Vườn nhà ta có con rồng chương 95 tới chương 119. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vốn sau khi nhận thầu núi tiên nữ, chàng trai đã không còn nhiều tiền, Tôn lão bản coi như đã giúp chàng trai một việc lớn. Lão Diệp, sau này nếu Hoan Hỷ không nuôi cá nữa, nhất định phải đến chỗ ta nhé. Tôn lão bản tin chắc rằng mọi kỳ tích trong hồ cá này đều là do Diệp Thiêm Long một tay tạo ra. Nhân tài như vậy, lôi Hoan Hỷ có muốn hay không, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp Thiêm Long lại đáp lại một câu, Hoan Hỷ sẽ không bỏ mặc ta đâu. Đang nói chuyện, điện thoại của huynh ta reo lên, vừa nghe máy, sắc mặt Diệp Thiêm Long lập tức biến đổi. Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi, sao vậy, Diệp đại ca? Nữ bị bệnh, đang ở bệnh viện trấn, đó là con gái của Diệp Thiêm Long, cũng là người huynh ta thương yêu nhất. Lôi Hoan Hỷ lập tức sốt ruột, vậy còn chờ gì nữa? Mau đi đi. Diệp Thiêm Long nhìn về phía hồ cá. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra, Diệp Thiêm Long đang lo cho hồ cá. Chàng trai dở khóc dở cười, Diệp đại ca, ở đây có ta rồi. Mau đi đi, bao lâu cũng được, tuyệt đối đừng chậm trễ. Nhưng Diệp Thiêm Long vẫn không yên tâm, Hoan Hỷ, ở đây còn có một con ngư vương đấy. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì mắng người, ôi, Diệp đại ca của ta. Cá quan trọng hay con cái quan trọng? Mau đi đi, ta cam đoan hồ cá không xảy ra chuyện gì. Annie, muội giúp đưa huynh ấy đi một chuyến đi. Annie vô cùng sảng khoái, được, muội đi lấy xe. Nhưng xe của muội chỉ có thể ngồi thêm một người. Diệp đại ca, huynh đưa cháu bé ngồi xe muội đến Vân Đông trước, chị dâu đi nhờ xe đến sau nhé. Đến Vân Đông muội sẽ đổi một chiếc xe khác. Nhân lúc Annie đi lấy xe, Diệp Thiêm Long móc từ trong túi ra một tờ giấy, Hoan Hỷ, trên này là công thức thức ăn mà ta tự nghiên cứu, cậu nhất định phải nhớ kỹ, cứ 3 giờ cho ăn một lần, tuyệt đối không được lười biếng, nếu không tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn đấy. Lôi Hoan Hỷ trịnh trọng nhận lấy tờ giấy ghi công thức. Nhưng vấn đề là, Hoan Hỷ ca còn cần phải đi cho con ngư vương đó ăn sao? Biện pháp đơn giản nhất là mang tiểu bàng vào hồ cá trong chừng, có tiểu bàng trấn giữ, một con ngư vương nhỏ bé có là gì? Hơn nữa, Lôi Hoan Hỷ cũng rất muốn biết rõ nguyên nhân vì sao con cá mẹ đó lại lớn như vậy. Diệp Thiêm Long đi rồi, Annie cũng đi theo, bây giờ hồ cá chỉ còn lại một mình Lôi Hoan Hỷ. Chờ đợi một cách khó khăn đến khi trời tối, chàng trai vội vàng mang theo tiểu bàng đến bên hồ cá. Tiểu bàng vô cùng miễn cưỡng, nhưng biết làm sao được. Trong thế giới loài người, tồn tại một thứ gọi là khế ước bán thân. Và tiểu bàng đáng thương, bất hạnh thay đã dùng chính móng vuốt của mình để điểm chỉ vào tờ khế ước đó. Phải làm miễn phí cho Hoan Hỷ ca 216 việc. Tiểu bàng bỗng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác ở trong hồ cá hoàn toàn không thể so sánh với cảm giác ở trong biển rộng. Nhìn vẻ mặt chán ghét của tiểu bàng, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng hiểu được cảm nhận của nó. Những đàn cá lúc nhúc khắp nơi, vừa thấy tiểu bàng xuất hiện, lập tức vù một tiếng tản ra hai bên, nhường ra một lối đi. Con cá mè khổng lồ kia đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Tiểu bàng dường như lại rất quen thuộc nơi này, biết rõ con cá mè lớn đang ẩn náu ở đâu. Liền dẫn Lôi Hoan Hỷ thẳng tiến về phía Bắc Hồ. Càng đến gần phía Bắc Hồ, Lôi Hoan Hỷ càng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Điều này càng khiến chàng trai chắc chắn rằng nơi đó ẩn giấu bí mật lớn nhất của cả hồ nước. Nước trong đến mức kinh ngạc, có thể nhìn rõ mọi thứ ở phía trước hơn 10 mét. Nước xung quanh bắt đầu gợn sóng, sau đó dao động ngày càng mạnh. Dường như cả hồ nước đã biến thành một tấm vải lớn, có hai người đứng ở hai đầu nắm lấy tấm vải mà ra sức rung lắc. Con cá lớn sắp ra rồi. Sóng nước cuộn trào dữ dội. Bỗng nhiên, vùng nước xung quanh như có một quả bom phát nổ, ầm một tiếng nổ tung. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Ngư vương cá mè lớn. Vẻ mặt hung dữ, rõ ràng là đang tức giận vì có sinh vật nào đó đã tự tiện xâm nhập vào lãnh địa, quấy rầy nó nghỉ ngơi. Đây chính là một sinh vật thủy sinh ăn thịt hung dữ. Và với kích thước hiện tại của nó, ngay cả một người trưởng thành cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nó há cái miệng rộng đáng sợ, đang định nuốt chửng kẻ không biết điều đã xâm phạm lãnh địa của mình. Thì bỗng thấy bóng dáng nhỏ bé trước mặt con cá mè lớn lập tức cứng đờ tại chỗ. Nó không giống như con cá mập trắng ở biển rộng, không biết điều mà dám khiêu chiến tiểu bàng, kết quả suýt mất mạng. Nó tuy được gọi là ngư vương, nhưng trước mặt một con rồng, nó chẳng là gì cả. Tiểu bàng thì đến nhìn nó một cái cũng không thèm, nghênh ngang bơi qua bên cạnh nó. Lôi Hoan Hỷ theo sát tiểu bàng, khi đi qua trước mặt con cá mè lớn, chàng trai thấy trong mắt ngư vương ánh lên vẻ hung ác, miệng há ra rồi lại ngậm vào. Nếu không có tiểu bàng bên cạnh, con cá lớn đáng sợ này e rằng sẽ lập tức tấn công. Lôi Hoan Hỷ bỗng có chút háo hức muốn thử, kỹ năng bơi lội của mình trong giới nhân loại đã thuộc hàng đầu, sức lực cũng đã tăng lên không ít. Nếu ở dưới nước giao đấu với con cá lớn này, kết quả sẽ là ai thắng ai thua. Thôi, vẫn là đừng tự tìm phiền phức. Bơi thêm khoảng 20 mét nữa, đến cực bắc của hồ cá. một loại cảm giác mà mắt thường của con người không thể nhận ra, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại có thể cảm nhận được một luồng lục quang nhàn nhạt xuất hiện. Rất nhạt, rất yếu, cho dù thị lực của Lôi Hoan Hỷ có mạnh đến đâu, cũng phải cố gắng lắm mới phát hiện ra được. Đây là một tia linh khí do tinh nguyên của tiểu bàng lưu lại. Sự xuất hiện đột ngột của con cá mè lớn này chắc chắn cũng là do tác dụng của tia lục quang này, Lôi Hoan Hỷ ngay lập tức hiểu ra. Tiểu bàng không ngừng nhìn chàng trai, rồi lại nhìn về phía luồng lục quang, dường như đang truyền đạt một thông điệp gì đó. Lòng Lôi Hoan Hỷ khẽ động, chẳng lẽ tiểu bàng muốn mình đến gần luồng lục quang? Chàng trai thử tiến lại gần luồng lục quang, tay cũng đưa ra. Ngay lúc này, con cá mè lớn vẫn theo sát phía sau họ, thấy người sắp bước vào làn lục quang, rõ ràng lộ vẻ bất an. Tay Lôi Hoan Hỷ chạm vào tia lục quang đó. Một chuyện kỳ lạ lập tức xảy ra, luồng lục quang nhanh chóng tiến vào lòng bàn tay chàng trai, sau đó hòa làm một với cơ thể. Đây là cái gì? Sẽ có tác dụng gì? Tuy Lôi Hoan Hỷ tạm thời chưa biết, nhưng chàng trai chắc chắn rằng, những thứ do tiểu bàng để lại, bất kể là gì, đều là thứ tốt. Nhìn thấy luồng lục quang biến mất, con cá mè lớn lập tức mất kiểm soát. Nó tuy không có trí tuệ, nhưng luồng lục quang ở đây đã mang lại cho nó vô số lợi ích, nó sở dĩ có thể từ một con cá mè bình thường biến thành ngư vương, hoàn toàn là nhờ vào luồng lục quang ở góc này ban cho. Mà bây giờ, lại bị một con người hấp thụ hết. Nó không có trí tuệ, đến cả bản năng sợ hãi rồng cũng đã biến mất. Con cá quái vật khổng lồ này, rẽ nước mà đi, không màng sống chết lao về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ giật mình, vội vàng né sang một bên. Nhanh quá! Sao động tác của mình lại nhanh như vậy? Hoàn toàn là phản ứng bản năng, nhưng tốc độ và phản ứng này đã vượt xa sự tưởng tượng của Lôi Hoan Hỷ. Con cá mè lớn lao tới quá nhanh, đến mức không kiểm soát được cơ thể, đùng một tiếng đâm vào thành hồ. Cú va chạm này quá nhanh, quá mạnh, khiến con cá mè lớn choáng váng. Thân hình to lớn, tuyệt đối không thể chiếm được ưu thế quá lớn. Làm thế nào để điều khiển hoàn hảo các động tác chính xác của mình trong nước mới là quan trọng nhất. Lần đó tiểu bàng đã đặt huấn cho Lôi Hoan Hỷ ở vùng biển Hải Sơn, lúc này ở đây cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Và Hoan Hỷ ca rất chắc chắn rằng, động tác vừa rồi của mình nhanh như vậy, không hoàn toàn là do hiệu quả của đặc huấn. Có lẽ là do tia lục quang vừa mới tiến vào cơ thể mình. Một tia lục quang do rồng để lại đã có thể tạo ra tác dụng như vậy, nếu một ngày nào đó tiểu bàng thật sự khôi phục lại thành thần long, đó sẽ là một chuyện đáng sợ đến mức nào. Trên trời dưới đất, ai có thể là đối thủ của nó? Vũ khí hiện đại của con người có thể đối phó được với tiểu bàng không? Nghĩ đến đây, Lôi Hoan Hỷ không kìm được mà nhìn về phía tiểu bàng. Tiểu bàng không có bất kỳ ý định tham chiến giúp đỡ Lôi Hoan Hỷ, chỉ lười biếng ở một bên, vẻ mặt ủ rũ. Xem kịch ư, tên chết tiệt này đang xem kịch vui sao? Này, có muốn một thùng bỏng ngô không? Lúc này, con cá mè lớn đã tỉnh táo lại, quay người, hung dữ nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ. Nó đột ngột tăng tốc, sóng nước xung quanh cuồng loạn, con cá lớn lại vội vã lao về phía Lôi Hoan Hỷ. Ngu ngốc, chỉ có sức mạnh và tốc độ thì có ích gì. Tiểu bàng đến hứng thú xem tiếp cũng không còn. Hoan Hỷ ca, tên may mắn này, chính hắn còn không biết, khi hắn hấp thụ phần lớn linh lực chứa trong quả hồ đào, cơ thể đã xảy ra biến hóa như thế nào. Chỉ cần là linh lực do tiểu bàng phát ra, tinh hoa do tiểu bàng sinh ra, Lôi Hoan Hỷ đều có thể hấp thụ một phần sức mạnh, tiến một bước cải tạo cơ thể của mình. Nếu trên đời này thật sự có cơ thể hoàn hảo của con người, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Lôi Hoan Hỷ sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến cảnh giới đó. Chỉ là tên ngốc Hoan Hỷ ca này còn hoàn toàn không biết cách hấp thụ mà thôi. Vừa rồi tia lục quang đó, nếu không có tiểu bàng bên cạnh, Hoan Hỷ ca cũng không có cách nào hòa nó vào làm một với cơ thể của mình. Hừ hừ, muốn thần long ta đây dạy ngươi làm thế nào sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Trừ phi ngươi mỗi ngày làm cho ta ba chậu cá kho, hai chậu thịt kho tàu lại cùng ta chơi bài mỗi ngày cứ như vậy liên tục một tháng có bao nhiêu ngày? 30 ngày mỗi ngày ba chậu cá kho, 23 là 7. Không phải, 23 là 8 mườm, là 80 chậu cá kho như vậy thần long ta đây tâm tình tốt, mới dạy ngươi làm thế nào. Tiểu bàng rất hài lòng với kỹ năng toán học của mình, trong thời đại có rồng, mình là một thiên tài rồng. Một con rồng biết tính toán. Tiểu bàng ở đây đắc ý suy nghĩ, bên kia Lôi Hoan Hỷ lại càng đánh càng dễ dàng. Chàng trai phát hiện ra con cá mè lớn tấn công mình, ngược lại lại là một cơ hội tốt để rèn luyện. Ở trong nước, chàng trai rõ ràng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn, động tác né tránh đòn tấn công của con cá mè lớn cũng linh hoạt hơn. Ban đầu còn có chút mạo hiểm, nhưng sau đó đã có thể thu phóng tự nhiên, bất kể con cá mè lớn tấn công từ hướng nào, chàng trai đều có thể dễ dàng đối phó. Thậm chí có mấy lần, chàng trai cố ý đợi con cá mè lớn đến gần mình chưa đầy một mét, rồi mới né tránh. Nhưng vẫn linh hoạt như cũ. Liên tục hơn 10 hiệp, Lôi Hoan Hỷ không có gì, con cá mè lớn lại cảm thấy mệt mỏi. Lôi Hoan Hỷ cũng không muốn tiếp tục chơi với nó nữa. Qua mấy hiệp này, chàng trai rất chắc chắn con cá mè lớn không còn là đối thủ của mình, mất đi giá trị rèn luyện. Khi con cá mè lớn lại một lần nữa lao về phía chàng trai, Lôi Hoan Hỷ quyết định, không hề né tránh. Chàng trai tung một quyền về phía đầu con cá. Ở trong nước, con người không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh, nhưng lực cản của nước, lúc này đối với Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không tồn tại. Chàng trai cứ thế ngang ngược vung một quyền trong nước. Đùng! Một quyền này giáng mạnh vào đầu con cá lớn. Con cá lớn lại bị đánh ngất đi. Lôi Hoan Hỷ chính mình cũng không tin sẽ gây ra kết quả này. Lão Thiên, đừng để mình đánh chết nó chứ. Đây là con cá lớn trị giá 15 vạn đấy. Một quyền đánh bay 15 vạn. Lôi Hoan Hỷ hối hận đến mức muốn tát mình mấy cái. May mắn thay, chuyện lo lắng nhất đã không xảy ra. Một lát sau, con cá lớn mơ màng tỉnh lại. Lôi Hoan Hỷ lập tức đề phòng. Nhưng, con cá mè lớn tỉnh lại đã hoàn toàn mất đi vẻ uy phong lúc nãy, rụt rè di chuyển thân hình khổng lồ của mình, lủi thủi tránh sang một bên. Nó dù không có trí tuệ, cũng có thể xác định mình không phải là đối thủ của tên nhân loại này. Nếu không phải ở dưới nước, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ reo hò một tiếng, mình lại có thể toàn thắng một con cá mè lớn hung dữ nặng hơn 150 cân về tốc độ, sức mạnh và phản ứng. Nhưng, tiểu bàng lại cực kỳ khinh thường. Có gì đáng đắc ý chứ? Không phải chỉ là một con cá to cần càng sao? Lại còn tốn thời gian dài như vậy. Nếu là ở thời đại của rồng, những con cá lớn như vậy đâu đâu cũng có, chúng chỉ có một tác dụng duy nhất là làm thức ăn cho rồng mà thôi. Thế thời đã thay đổi. Một con cá như vậy cũng có thể gây chấn động cho loài người. Vốn dĩ lùng lục quan đó vẫn còn, con cá mè lớn có thể dễ dàng dài đến 300 cân. Bây giờ linh khí đã bị Hoan Hỷ ca hấp thụ, con cá mè lớn nhiều nhất cũng chỉ có thể đến 200 cân. Nhưng một con cá mè lớn 200 cân cũng đủ để gây chấn động cho loài người rồi. An Nghi sáng sớm đã gọi điện đến, báo cho Lôi Hoan Hỷ rằng con gái của Diệp Thiêm Long, Nữu Nữu, không có gì đáng ngại, ở lại bệnh viện thêm vài ngày là có thể về. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới yên tâm. Ngay sau đó, An Nghi bảo chàng trai lập tức lên mạng xem tin tức về dự án xử lý nước của tập đoàn Quân Thành trên mấy trang tin lớn. Chu Quốc Húc đã bắt đầu hành động, điểm này Lôi Hoan Hỷ biết. Tắt điện thoại, mở máy tính, tìm đại một trang web. Rất nhanh đã tìm thấy tin tức liên quan đến tập đoàn Quân Thành. Dự án xử lý nước lớn nhất châu Á, thứ hai thế giới, đạt trình độ tiên tiến nhất thế giới. Những nội dung này không gây được nhiều hứng thú cho Hoan Hỷ ca. Nhưng rất nhanh chàng trai đã tìm thấy thứ mình cần. Người của Quân Thành dùng kỳ thạch làm quà tặng cho khách. Bài viết trọng điểm nhắc đến món quà Chu Quốc Húc tặng cho đối tác Singapore, mấy chữ tiên nữ thạch không ngừng xuất hiện trong bài. Và trong phần tin tức sau đó của phóng viên, Chu Quốc Húc cũng nhiều lần nhắc đến tiên nữ thạch và núi tiên nữ. Vì dự án hợp tác khai thác với Lôi Hoan Hỷ, ông ta đã dốc hết sức lực. Tin rằng rất nhanh Chu Quốc Húc sẽ đến để tiến hành đàm phán chính thức với mình. Ông ta cũng thật bình tĩnh, chuyện gian thắng lợi tìm đến mình, ông ta chắc chắn đã biết, nhưng lại không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho Lôi Hoan Hỷ. Chẳng lẽ ông ta chắc mẩm rằng mình sẽ chọn hợp tác với ông ta? Như vậy, quyền chủ động trong các cuộc đàm phán tương lai sẽ nằm trong tay ông ta. Chàng trai tiện tay kéo trang web xuống, trong phần tin tức liên quan cuối cùng chợt phát hiện một tiêu đề như thế này: tiên nữ thạch không phải là loại đá tốt nhất. Lôi Hoan Hỷ giật mình, vội vàng mở bài viết này ra. Tin tức mới, lại là được đăng tải cách đây vài giờ. Mở đầu bài viết, Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Lại là cuộc phỏng vấn chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Khê Hải, Giang Thắng Lợi và bí thư thôn Nhạn Hồ, Mâu Dịch Thịnh. Xem ra đây là một cuộc phỏng vấn được sắp đặt có chủ đích. Phóng viên hỏi về tiên nữ thạch của núi tiên nữ, thôn Tiên Đào, nhưng Mâu Dịch Thịnh lại nói thế này: tiên nữ thạch thực ra rất bình thường, chỉ là một loại đá phổ thông được thổi phồng lên để nổi tiếng, nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho thôn Tiên Đào, bản thân nó không có gì đặc biệt thần kỳ. Đương nhiên, Trấn Chúc Nam cũng có kỳ thạch, và nơi có kỳ thạch chính là ở thôn Nhạn Hồ. Thôn Nhạn Hồ dựa vào hồ ngỗng trời, bản thân sản xuất ra nhiều loại đá kỳ lạ, nhưng ủy ban thôn Nhạn Hồ vì bảo vệ môi trường địa phương nên không cho phép khai thác đá quá mức, vân vân. Tóm lại, nói trắng ra là một câu, tiên nữ thạch so với đá của thôn Nhạn Hồ thì không thể nào sánh được. Thậm chí, Mâu Dịch Thịnh còn đặt cho loại đá này một cái tên: ngỗng trời thạch. Đương nhiên, còn kèm theo một câu chuyện thần thoại đẹp đẽ. Còn Giang Thắng Lợi thì đóng vai trò hỗ trợ. Ông ta nói với phóng viên, sau khi khảo sát toàn diện, tập đoàn Khê Hải nhận thấy thôn Nhạn Hồ vốn đã phát triển khá tốt, vẫn còn có giá trị khai thác kinh tế rất lớn, đặc biệt là về ngỗng trời thạch. Vì vậy, tập đoàn Khê Hải sẽ toàn diện hợp tác với thôn Nhạn Hồ, cùng khai thác tài nguyên du lịch, ra sức quảng bá và phát dương văn hóa đá của thôn. Đồng thời, để quảng bá danh tiếng của ngỗng trời thạch, vào cuối tuần này sẽ tổ chức một triển lãm kỳ thạch tại thôn Nhạn Hồ, mời các chuyên gia và những người yêu thích đá từ khắp cả nước đến thưởng thức. Đây là động thái của Giang Thắng Lợi sau khi hợp tác với mình không thành, chuẩn bị ra tay với tiên nữ thạch. Thôn Nhạn Hồ không sản xuất kỳ thạch gì, Điểm này Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn. Nhưng dựa vào nguồn lực khổng lồ và đội ngũ quảng bá xuất sắc của tập đoàn Khê Hải, không có gì là không thể. Tiên nữ thạch còn chưa chính thức khai thác, nguy cơ đầu tiên đã cận kề. Thời khắc thử thách mình đã đến. Lôi Hoan Hỷ rất rõ điểm này. Ngoài hồ cá 10 mẫu này, núi tiên nữ cũng là khoản đầu tư lớn đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ, đã bỏ vào 30 vạn. Mà bây giờ Giang Thắng Lợi lại cùng Mâu Dịch Thịnh liên thủ, phát động cuộc khiêu chiến đầu tiên với tiên nữ thạch. Nếu có thể bình tĩnh đối phó, mình sẽ tích lũy được đủ kinh nghiệm để ứng phó với nhiều thử thách hơn trong tương lai. Không thể đối phó, vậy thì mình sẽ lại trở thành một kẻ thất bại. Nhưng so với tập đoàn Khê Hải khổng lồ, mình chỉ như một con kiến nhỏ, đối phương một chân là có thể giẫm chết mình. Làm sao bây giờ? Lôi Hoan Hỷ cau mày suy nghĩ hồi lâu, liền gọi cho Chu Quốc Húc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng của Chu Quốc Húc truyền đến. Hoan Hỷ à, ta biết ngay là cậu sẽ gọi mà nói đi, có chuyện gì? Chu Tổng, điện thoại của ngài tốt thật, gọi là được ngay. Ồ, còn gì nữa không? Còn có An Ni về Vân Đông à, ngài đừng lo, không có chuyện gì đâu, chỉ là đưa người đến Vân Đông khám bệnh thôi. Ồ, còn gì nữa không? Còn nữa ư, hết rồi à, chỉ là mấy ngày không gặp ngài, gọi điện hỏi thăm một chút. Hoan Hỷ à, cậu không xem tin tức hôm nay sao? Lôi Hoan Hỷ trong điện thoại kêu khổ thấu trời, tin tức ư, cháu làm gì có thời gian, bận rộn với chuyện trong hồ cá đây. Ngài không biết chứ, người bị bệnh đó là con gái của người phụ trách hồ cá cho cháu. Bây giờ chỉ có một mình cháu, mệt chết đi được. Đây là vừa mới rảnh ra, vội vàng gọi điện cho ngài. Chu Quốc Húc rõ ràng giật mình một chút, cậu không xem sao, để ta nói cho cậu biết, tập đoàn Khê Hải đã liên thủ với thôn Nhạn Hồ, ông ta nói sơ qua tin tức mà Lôi Hoan Hỷ vừa mới xem. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc kêu lên, à, còn có chuyện như vậy sao? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chu Tổng, núi tiên nữ cháu đã nhận thầu với giá 30 vạn rồi, lỡ như bị họ đi trước một bước, 30 vạn đó coi như mất trắng sao? Chu Quốc Húc trầm ngâm một lát, cậu hành động nhanh thật, nhanh như vậy đã gom đủ 30 vạn biện pháp cũng không phải là không có, chỉ là cần tập đoàn Quân Thành đầu tư một lượng lớn nhân lực, vật lực và tiền bạc. Mà số tiền này vượt xa số tiền cậu đầu tư. Hoan Hỷ à, cho nên ta đang suy nghĩ về vấn đề tỷ lệ hợp tác. Lôi Hoan Hỷ cắt ngang lời đối phương, Chu Tổng, nếu thật sự như vậy thì chúng ta rất bị động. Hay là để cháu thử xem sao? Cháu có lẽ có thể dùng cái giá nhỏ nhất để giải quyết chuyện này cậu ư? Chu Quốc Húc tò mò, cậu có biện pháp gì? Lôi Hoan Hỷ cười ngô nghê, cháu vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để nghĩ. Nhưng cháu có hai điều kiện hy vọng ngài có thể xem xét. Nói xem. Thứ nhất là hy vọng ngày diễn ra triển lãm kỳ thạch ở thôn Nhạn Hồ, ngài cũng có thể đến để Giang Thắng Lợi cười nhạo ta ư, nhưng điểm này ta đồng ý với cậu. Thứ hai, về tỷ lệ cổ phần hợp tác khai thác núi tiên nữ, cháu hy vọng sau khi việc này kết thúc, cháu có thể chiếm một nửa cổ phần, đồng thời do cháu đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Mối quan hệ giữa chúng ta là quan hệ hợp tác hoàn toàn bình đẳng. Lôi Hoan Hỷ, cậu tính toán giỏi thật, cậu chỉ đầu tư 30 vạn, nhưng có biết số tiền khai thác sau này cần bao nhiêu không? Tất cả đều để ta gánh chịu, cậu không những muốn làm tổng giám đốc mà còn muốn chiếm một nửa cổ phần. Lôi Hoan Hỷ, lòng tham của cậu không khỏi quá lớn rồi sao? Lôi Hoan Hỷ vẫn cười ngô nghê, Chu Tổng, cháu biết cháu làm vậy là không phải, nhưng cháu cũng có lý do. Một là, Giang Thắng Lợi tìm cháu hợp tác, cháu đã từ chối, vẫn chọn ngài và tập đoàn Quân Thành của ngài, điều đó cho thấy cháu không thiếu đối tác. Dù Giang Thắng Lợi đã chọn hợp tác với thôn Nhạn Hồ, nhưng không phải là cháu không có cơ hội tái hợp với ông ta. Trong điện thoại, Chu Quốc Húc hừ một tiếng. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, hay là, núi tiên nữ là do cháu nhận thầu, núi của cháu, đá của cháu. Cháu lấy cả một ngọn núi để hợp tác với ngài. Nếu thiếu đi chiêu bài tiên nữ thạch, cháu nghĩ cho dù là ngài cũng rất khó khai thác các dự án khác, phải không? Chẳng lẽ dùng đào của thôn tiên đào làm điểm bán sao? Ngài luôn nói về điểm bán tốt nhất đang ở trong tay cháu. Chu Quốc Húc bình tĩnh nói tiếp đi. Lôi Hoan Hỷ cố tình dừng lại một chút, cuối cùng cũng là điểm mấu chốt nhất. Lần này triển lãm kỳ thạch ở thôn Nhạn Hồ, Giang Thắng Lợi rõ ràng là đã dốc hết sức lực và đã đánh ngài một đòn bất ngờ. Ngài muốn vãn hồi cục diện này, như chính ngài đã nói, phải tốn một khoản tiền khổng lồ. Nhưng nếu cháu có thể không tốn một đồng nào mà giải quyết được vấn đề này thì sao? Cho dù là người lão luyện như Chu Quốc Húc cũng không nhịn được mà kinh ngạc kêu lên, không tốn một đồng nào ư, cậu có thể không tốn một đồng nào mà giải quyết được vấn đề này? Vâng, ngược lại còn có thể giúp tiên nữ thạch là một quảng cáo rất tốt. Chu Quốc Húc trầm mặc. Ông ta đã lăn lộn trên thương trường bao năm, lời của Lôi Hoan Hỷ khiến ông ta nửa tin nửa ngờ. Đối phương đang khoác lác hay là thật sự đã có kế hoạch? Nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự có thể làm được thì sao? Lôi Hoan Hỷ ngữ khí trở nên bình tĩnh, trầm ổn, Chu Tổng, còn có một chuyện cháu quên nói với ngài. ngài và Giang Thắng Lợi đều coi trọng núi tiên nữ như vậy, thực ra cháu nghĩ không phải vì mấy tảng đá, thậm chí có lẽ tiên nữ thạch trong mắt các ngài không đáng một xu. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Có lẽ là cả thôn Tiên Đào, có lẽ là cả trấn Trúc Nam. Hay là có nguyên nhân nào khác mà cháu không biết? Dù sao thì cháu cũng không đoán ra được. Đầu bên kia điện thoại, Chu Quốc Húc bỗng nói, Lôi Hoan Hỷ, đến chỗ ta làm giám đốc vận hành tập đoàn, dự án khai thác núi tiên nữ vẫn giao cho cậu phụ trách, một năm sau chỉ cần có thành tích, ta sẽ đề bạt cậu làm phó tổng giám đốc, cậu sẽ là lãnh đạo cấp cao trẻ nhất của toàn bộ tập đoàn Quân Thành. Còn lương một năm? Tùy cậu ra giá. Đây là một điều kiện cực kỳ hấp dẫn. Lãnh đạo cấp cao trẻ nhất của tập đoàn Khê Hải, lương một năm tùy mình ra giá. Nếu là một tháng trước, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý. Nhưng bây giờ, Lôi Hoan Hỷ chỉ trầm mặc một lát, Chu Tổng, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng cháu đã nói rồi, con người cháu quen lười biếng, thích cuộc sống tự do tự tại he he, thực ra là cháu không có chí tiến thủ, cháu không thích bị người khác quản. Đúng rồi, điều kiện cháu vừa đưa ra ngài thấy thế nào? Chu Quốc Húc có chút bất đắc dĩ, ta thật sự rất muốn một người như cậu đến tập đoàn Quân Thành. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cậu cứ làm đi, nếu cậu thật sự có thể làm được, tất cả điều kiện của cậu ta đều đồng ý, cảm ơn ngài, Chu Tổng. Đúng rồi, vẫn là rất cảm ơn lời mời của ngài. Bàn tử, giúp ta một việc. Xin giấy phép kinh doanh quán ăn, cả giấy phép vệ sinh nữa. Đúng vậy, càng nhanh càng tốt, ta đang cần gấp. Lão Mạnh, có rảnh không? Tìm ngươi đương nhiên là có việc cho ngươi rồi, ngươi có nhận trang hoàng không? Cái gì? Ngươi có cả đội ngũ luôn à? Ngươi một kẻ đào hồ mà cũng làm cả trang hoàng sao? Được, ngươi mau tới chỗ ta một chuyến. Annie, lúc nào về? Khi về giúp ta mang ít đồ. Một hơi gọi mấy cuộc điện thoại, kế hoạch của Lôi Hoan Hỷ cũng bắt đầu. Phải, tập đoàn Khê Hải thực lực hùng hậu thật, nhưng đây là thôn Tiên Đào. Đây là sân nhà của Hoan Hỷ ca. Tác chiến trên sân nhà, Hoan Hỷ ca tin chắc mình có ưu thế. Huống chi, hắn còn nắm giữ một con át chủ bài mà không ai có được. Tiểu Bàng, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Hoan Hỷ ca lần đầu tiên cảm thấy mình hào tình vạn trượng, cho dù đối thủ có lợi hại đến đâu, hắn cũng có lòng tin quyết chiến một trận. Lão Mạnh nghe nói có mối làm ăn, chạy còn nhanh hơn bất cứ ai. Lão thuộc loại người điển hình, cứ cái gì kiếm được tiền là làm. Chuyện dọn hồ dạo này không mấy khấm khá, phát triển thêm nghề tay trái cũng là chuyện tốt. Đừng nói trang hoàng, ngươi hỏi lão có biết sửa tàu sân bay không, lão cũng chẳng cần nghĩ ngợi mà gật đầu ngay tắp lự. Miễn là có tiền kiếm. Lôi lão bản, hút thuốc, hút thuốc. Lão Mạnh tươi cười đưa thuốc lên. Ta đã nói không hút rồi. Mà sao lão cứ gọi ta là Lôi lão bản? Tiểu Lôi, tiểu Lôi. Lão Mạnh vui vẻ tự châm một điếu, chúng ta làm ăn, ai ở trước mặt chúng ta cũng đều là lão bản. Huống hồ, ngài có thể thầu 10 mẫu hồ cá, đó chính là ngư lão bản tiêu chuẩn rồi. Được rồi, thật có việc tìm ngươi làm. Lôi Hoan Hỷ đưa Lão Mạnh đến khu nhà cũ của mình, nói ra ý định muốn cải tạo nơi này thành một quán ăn. Đừng nói, Lão Mạnh trông cũng ra dáng người trong nghề, lão đi đi lại lại, nhìn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cả buổi, lại còn cầm thước dây đo đạc rồi đi bước chân để tính khoảng cách. Độ khó cải tạo rất lớn. Lão Mạnh cao mày, ta thấy không có 1.000 m² thì không xong được đâu. Lão Mạnh, tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ vẫy vẫy tay với lão. Ấy, sao lại tạm biệt? Lão Mạnh sốt ruột. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào căn nhà, 1.000 m². Sao ngươi không nói 10.000 luôn đi? Ta cũng không phải cưới vợ trang trí phòng tân hôn. Ta chỉ là một quán ăn nông gia nhỏ thôi. Chỗ này, còn cả chỗ này, đồ đạc đều dọn đi giúp ta, lầu 2 làm 4 gian phòng khách, lầu 1 làm quầy thu ngân, đặt mấy cái bàn vuông với bàn tròn là được rồi, tất cả đều đơn giản, ngươi cứ nói thật cho ta một cái giá đi. Tiểu Lôi, ta nói thật với ngươi. Lão Mạnh vứt tàn thuốc xuống, không phải cứ có một căn nhà ở nông thôn là có thể biến thành quán ăn nông gia được, căn nhà này của ngươi phải cải tạo không cải tạo, cứ làm theo ý ta. Được, được. Lão Mạnh có chút đau đầu, vậy làm theo cách đơn giản nhất. 4 gian phòng nhỏ, kèm theo máy lạnh ta nói trước, loại nửa ngựa gắn cửa sổ 1 gian 6.000, 4 gian là 2.400 khoan đã, cái giá này của ngươi tính kiểu gì vậy? Lôi Hoan Hỷ ngắt lời lão, máy lạnh ta tự đi mua, ngươi chừa chỗ cho ta là được sàn nhà. Ngươi dùng cho ta loại sàn ghép khoảng 100 đồng một tấm tường thì dùng giấy dán tính thêm cả cửa và nhân công, cái giá 6.000 một gian của ngươi tính ra từ đâu? Lão Mạnh dở khóc dở cười, Tiểu Lôi, ngài là đại gia của ta, ngài đúng là biết tiết kiệm quá nhỉ. Nói chuyện làm ăn với ngài mà ta hơi lơ là một chút là phải tự bỏ tiền túi ra mất. Giúp một chút đi, Lão Mạnh, ta đang kẹt tiền. Lôi Hoan Hỷ cười hề hề, sửa sang đơn giản nhất, ngươi có thể giúp ta tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng ấy. Sau này quán ăn mở ra, người đến dùng bữa ta giảm giá cho ngươi một phần. Cái nơi khỉ ho cò gáy này thì ai mà đến? Lão Mạnh lẩm bẩm một câu. Nhưng không chịu nổi sự mè nheo của Lôi Hoan Hỷ, lại nghĩ gần đây mình cũng chẳng có mối làm ăn nào. Hai người cò kè mặt cả, cuối cùng tính cả trên lầu dưới lầu, bao gồm cầu thang, nhà bếp, đèn đóm, tất cả chốt giá 3,5 vạn. Lão Mạnh thở dài, còn tưởng lần này vớ được mối làm ăn lớn, ai ngờ lại là một việc tính toán chi ly. Lôi Hoan Hỷ đã tính toán kỹ càng mọi chuyện. Lần triển lãm kỳ thạch này đối với hắn vừa là thử thách, cũng vừa là cơ hội. Nếu hắn có thể nhất chiến thành công, danh tiếng của núi tiên nữ cũng coi như được vang xa. Chỉ cần có người hứng thú, sẽ có du khách. Du khách đến nơi, quan trọng nhất là gì? Một là ở, hai là ăn. Chuyện ở thì hiện tại hắn không có khả năng giải quyết, mà vốn đầu tư cũng không nhỏ, nhưng chuyện ăn thì hắn lại có sẵn. Căn nhà cũ này của hắn, lưng tựa hồ cá, khách có thể tự câu cá rồi tự ăn. Cái thú vui này ở nơi khác chưa chắc đã có được. Rau dưa cũng có sẵn, tất cả đều là đồ nông gia nguyên sinh thái. Quan trọng nhất là, toàn bộ thôn Tiên Đào chỉ có một mình hắn mở quán ăn. Tiếp theo, chính là đi thu mua gà vịt ngỗng trong thôn. Nhà nào trong thôn cũng nuôi gia cầm, trừ những con gà mái đang đẻ trứng họ không nỡ bán, còn lại đều bị Lôi Hoan Hỷ thu mua hết. Ngay cả mấy con gà và vịt trong nhà trưởng thôn cũng bị Lôi Hoan Hỷ mua sạch. Hoan Hỷ, ngươi cần nhiều gà vịt ngỗng như vậy làm gì? Vừa đếm tiền trong tay, trưởng thôn Từ vừa tò mò hỏi. Ăn chứ làm gì? Ăn. Trưởng thôn Từ dừng động tác, trừng lớn mắt, một mình ngươi ăn nhiều như vậy. Từ thúc, thôn Tiên Đào chúng ta sắp có du khách rồi. Lôi Hoan Hỷ tự tin 10 phần, ta đang mở quán ăn ở đây, đến lúc đó khách trong thành đến, chẳng phải sẽ muốn ăn gà ta vịt ta của chúng ta sao? Mơ hảo, cái thôn mình mà có khách đến. Trưởng thôn Từ mặt đầy vẻ không tin. Ngài cứ chờ xem. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, Từ thúc, mấy sào đất trước cửa nhà ngài là của ai vậy? Người nói hai sào đất đó hả? Của ta, sao thế? Chuyển nhượng cho ta đi. Mỗi năm ta trả ngài 3,000. Thật không? Thật. Trưởng thôn Từ nhanh chóng tính toán trong đầu. Hai sào đất đó, không phải vườn đào, bình thường chỉ trồng ít khoai lang, một năm cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Bây giờ chuyển nhượng cho Lôi Hoan Hỷ, mỗi năm coi như có không 3,000 thu nhập. Từ khi đưa tiền cho nhị bàn tử, trong tay lão cũng có chút eo hẹp. Ta trả trước cho ngài 1 năm, còn cả số tiền trước đây ta mượn ngài và các chú các bác trong thôn ủy, ta cũng trả luôn một thể. Lôi Hoan Hỷ cũng đoán được điều này. Trưởng thôn Từ mừng không kể xiết, cẩn thận hỏi, Hoan Hỷ, có phải con làm ăn gì phát tài rồi không? Nói thật cho Từ thúc nghe xem nào. Cũng chỉ là nuôi cá trồng rau thôi ạ, thôi đi. Trưởng thôn Từ tuyệt không tin, nuôi cá trồng rau mà phát tài được, có quỷ mới tin con. Hoan Hỷ à, Từ thúc nhìn con lớn lên, tuyệt đối đừng làm chuyện gì phạm pháp đấy nhé. Yên tâm đi Từ thúc, tiền mai con sẽ mang đến cho ngài. Ai, không vội. Xong xuôi chuyện bên Từ thúc, Hoan Hỷ ca không ngừng chân, lập tức chạy đến nhà Lô tỷ. Hôm đó hắn đã nói với Thủy ca, để Lô tỷ đến chỗ mình phụ giúp. Một là giúp đỡ nhà họ, hai là Lô tỷ thực sự cần cù chịu khó. Hoan Hỷ ca đem số gà vịt ngỗng thu mua được đều giao cho Lô tỷ nuôi, lại đưa cho nàng một khoản tiền, xem như chi phí chăn nuôi. Lô tỷ cũng không tin lắm thôn Tiên Đào sẽ có du khách đến, dù khách toàn kéo sang thôn Nhạn Hồ bên cạnh cả rồi. Nhưng thấy bộ dạng hăng hái của Lôi Hoan Hỷ, nàng lại không nỡ dội gáo nước lạnh. Lô tỷ, chờ quán ăn của ta khai trương, đến giúp một tay nhé. Ừ, biết rồi. Lô tỷ liên tục gật đầu, Hoan Hỷ à, lương lậu gì đó không vội, chờ con kiếm được tiền rồi hãy đưa cho ta. Lôi Hoan Hỷ cười, Lô tỷ, tỷ cũng nghĩ là không có khách đến phải không? He he, chờ tương lai quán ăn của chúng ta làm ăn phát đạt, nổi danh rồi, ta sẽ thuê tỷ làm quản lý. Thôi đi. Lô tỷ nói, còn quản lý nữa chứ? Lô tỷ của con chỉ là một nông dân, tay chân vụng về, giúp con làm chân chạy vặt thì được, chứ làm quản lý cái gì, con đừng dọa ta. Lôi Hoan Hỷ ha ha cười lớn, cũng không để tâm. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là phải giải quyết một đại nhân vật. Vừa về đến nhà mình, Hoan Hỷ ca liền lao ngay vào bếp. Hắn đem hết 18 ban võ nghệ ra thi triển, chiên xào nấu nướng, kho hầm đủ cả, một hơi làm 7-8 món, hương thơm bay khắp nhà. Đem từng món ăn bưng lên bàn, Lôi Hoan Hỷ đi đến bên hồ nước, tiểu bàn, tiểu bàn. Tiểu bàn sớm đã ngửi thấy mùi thơm, nhưng nghĩ đến thế giới loài người thật đáng sợ, nó cứ trốn lì dưới nước không chịu ra. Lúc này nghe tiếng Hoan Hỷ ca gọi, biết báo động đã được giải trừ, nó liền không đợi được mà chui ra. Thần Long tiểu bàn đại nhân tôn kính, mời ngài dùng bữa. Đem tiểu bàn cung kính mời đến bàn ăn, Hoan Hỷ ca đứng đó, miệng cười toe toét, hai tay khoanh lại. Bộ dạng này chẳng khác nào một nhân viên phục vụ khách sạn 5 sao được huấn luyện chuyên nghiệp. Vừa nhìn thấy nhiều món ngon như vậy, Tiểu Bàng trợn tròn cả mắt. Trời ạ, hôm nay phát tài lớn rồi. Đang định ăn như hổ đói, bộ dạng của Hoan Hỷ Ca bỗng khiến Tiểu Bàng sinh lòng nghi ngờ. Không đúng, không đúng, có vấn đề. Sao Hoan Hỷ Ca lại đột nhiên làm nhiều món ngon như vậy? Tại sao hắn không ngồi xuống mà lại đứng như một tên hầu? Lại nhìn nụ cười toe toét trên mặt hắn, trông thế nào cũng ra một bộ mặt gian xảo. Có câu nói thế nào nhỉ? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiểu Bàng ơi là Tiểu Bàng, phải cảnh giác, tuyệt đối không được rơi vào bẫy của Hoan Hỷ Ca. Tiểu Bàng, ăn đi, chắc chắn không có độc đâu. Nụ cười gian của Hoan Hỷ Ca biến thành nụ cười nịnh nọt. Gian thần bên cạnh hoàng đế ngày xưa chắc cũng cười y hệt Hoan Hỷ Ca bây giờ. Tiểu Bàng lắc đầu ngoài ngoại. Có độc à, ngươi từng nghe có con thần long nào bị độc chết chưa? Nhưng Hoan Hỷ Ca càng cười như vậy, Tiểu Bàng lại càng cảm thấy có vấn đề lớn. Ngài xem, Tiểu Bàng, đây là cá giết hấp, vị ngon tuyệt hảo. Đây là thịt viên kho tàu, là tuyệt học cả đời ta ngưng tụ mà thành. Lôi Hoan Hỷ vội và giới thiệu, ta hôm nay ra tay là vì nghĩ Tiểu Bàng ngươi bình thường vất vả, nên cố ý làm để thăm hỏi ngươi. Ta cam đoan không tranh với ngươi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Bàng kinh hồn bạc vía. Hoan Hỷ Ca rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem mình ra kho tàu ăn sao? Tuy mình trắng trẻo mập mạp, một thân toàn thịt, đến chính mình nhìn còn thèm, nhưng cũng không thể để Hoan Hỷ Ca ăn được. Tiểu Bàng ngữ lục, loại lớn thứ nhất, điều thứ ba, vĩnh viễn đừng tham ăn, vĩnh viễn đừng bị mỹ thực dụ dỗ đến mức không còn giới hạn, nếu không ngươi sẽ làm mất hết mặt mũi của một con thần long. Tiểu Bàng ngữ lục, loại lớn thứ ba, điều thứ chín, một con thần long vĩ đại nếu có một người bạn như Hoan Hỷ Ca, đó chính là bi kịch lớn nhất. Lời Hoan Hỷ Ca nói, đến một dấu chấm câu cũng không thể tin. Tiểu Bàng ngữ lục, tiết cuối cùng, đoạn cuối cùng, mẹ nói chứ, những lời ta nói trên đây, đến một dấu chấm câu cũng không thể tin. Bi kịch lớn nhất của một con thần long chính là biết rõ Hoan Hỷ Ca không phải thứ tốt lành gì, nhưng lại luôn không thể chống lại sự cám dỗ của mỹ thực, để rồi vẫn bị Hoan Hỷ Ca lừa cho quay mòng mòng. Đó là một ngày bi thương. Trước những món ngon do Hoan Hỷ Ca tận tâm chế biến, Tiểu Bàng dù đã tự nhủ không thể mắc lừa, trong này chắc chắn có âm mưu động trời, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được ham muốn trong lòng. Nó ăn thật rồi. Sau đó xảy ra chuyện gì thì cả địa cầu này đều biết nó đã đồng ý với tất cả các điều ước bất bình đẳng mà Lôi Hoan Hỷ đưa ra. Chết người nhất là, tờ khế ước bán thân của Tiểu Bàng vẫn còn chưa được sử dụng. Điều còn tệ hơn cả mất mạng là, sau khi ăn no uống đủ, Tiểu Bàng quyết định chơi vài ván bài để giải sầu. Rồi sau đó xảy ra chuyện gì? Cả vũ trụ đều biết. Tờ khế ước bán thân của Tiểu Bàng đã biến thành nội dung quan trọng, giúp Hoan Hỷ Ca làm 423 việc Tiểu Bàng ngữ lục, loại lớn thứ ba, điều thứ sáu, qua vô số năm tháng thực tế chứng minh, qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng rút ra kết luận rằng, một con thần long dù huyết thống cao quý, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với trò chơi bài của loài người. Quan trọng hơn là, không nên chơi bài với Hoan Hỷ Ca muộn rồi, chờ đến khi Tiểu Bàng tỉnh ngộ thì đã quá muộn tranh thủ lúc tiểu. Bàng nghỉ ngơi hồi sức, Hoan Hỷ Ca cũng không hề nhàn rỗi. Hai sào đất trước cửa nhà cũng nhất định phải được dọn dẹp để trồng rau, việc này không phải một sớm một chiều là xong. Dù có Lô Tỷ giúp đỡ, cũng phải bận rộn đến nửa đêm mới coi như hoàn thành công việc bước đầu. Sáng sớm hôm sau vừa gieo hạt giống xuống, còn đang bận rộn, thì Tôn lão bản đã mang theo công cụ và nhân viên chuyên nghiệp đến. Tin tức Trấn Chúc Nam có một con cá vương đã được lão dùng đủ mọi cách truyền đi. Mấy khách hàng quen nhanh chóng tỏ ra hứng thú, đều hẹn Tôn lão bản muốn đến trại cá của lão xem thử. Muốn bắt được một con cá vương lớn như vậy không phải chuyện dễ dàng. Hoan Hỷ Ca lại không thể thi triển năng lực của mình trước mặt họ, nhìn những nhân viên chuyên nghiệp bận rộn đến mồ hôi đầm đìa, Hoan Hỷ Ca nhìn mà cũng sốt ruột thay. Bận rộn gần một buổi sáng, Tôn lão bản cùng bốn gã tráng hán mới cuối cùng khống chế được con cá mè hoa khổng lồ. Con cá mè dù sức lực lớn đến đâu, bị giày vào cả buổi sáng cũng đã kiệt sức, nằm trong thùng nước lớn đặc chế, đến sức quẩy cũng không còn. Tôn lão bản sẽ không bao giờ đoán được, nếu không có trận đối đầu giữa Lôi Hoan Hỷ và con cá mè, làm hao mòn hơn nửa uy phong của nó, thì có lẽ đến bây giờ họ vẫn chưa bắt được con cá vương này. Khá lắm, con này to thật. Lão Tôn, ta làm nghề này cũng hơn chục năm rồi, cá lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Bốn gã tráng hán nhìn thành quả của mình, ai nấy đều tròn mắt há mồm, thậm chí quên cả mệt nhọc. Tôn lão bản vui vẻ phát cho mỗi người một điếu thuốc, rồi chuyển 10 vạn còn lại của tiền mua cá vào tài khoản của Lôi Hoan Hỷ. Con cá mè khổng lồ này một khi được vận chuyển đến trại cá của lão, thì danh hiệu trại cá số 1 của Trúc Nam, thậm chí là của cả Vân Đông, sẽ không ai khác ngoài lão. Đến lúc đó lại gọi cho mấy nhà hàng quen biết, chỉ cần sang tay là có thể kiếm được ít nhất mấy vạn. 15 vạn này tiêu thật đáng giá. Tiếc là một hồ cá có được một con cá vương như vậy thực sự quá hiếm, có khi mấy đời người nuôi mấy đời cá cũng không gặp được. Tôn lão bản có đánh chết cũng không đoán được, về mặt lý thuyết, Lôi Hoan Hỷ có thể bồi dưỡng ra vô số những con cá lớn như vậy. Hoan Hỷ ca, bán cá à? Đang lúc nói chuyện với Tôn lão bản, An Ni đã trở về. Nàng dúi một miếng ngọc vào tay Hoan Hỷ ca, 4 vạn, ta nhờ người mua. Lòng Hoan Hỷ ca thắt lại. Khá lắm, vừa mới thu vào 10 vạn, chớp mắt đã bay đi gần một nửa. Thôi, hai đứa trẻ các ngươi nói chuyện đi, ta phải mau đưa con cá về. Tôn lão bản cũng không dám chậm trễ. An Ni nhất thời mặt mày hớn hở. Hai đứa trẻ. Tôn lão bản này thật biết nói chuyện. Bên này Tôn lão bản vừa đi, bên kia lão Mạnh đã vận chuyển cát vàng xi măng đến. Lôi Hoan Hỷ đã đặc biệt dặn dò, việc cải tạo nhà cũ thành quán ăn phải tiến hành khẩn trương, càng nhanh càng tốt. Hoan Hỷ ca, ngươi làm gì vậy? An Ni thấy nhiều vật liệu như vậy, không khỏi tò mò, ngươi định sửa nhà cũ làm phòng cưới, à chẳng phải có biệt thự rồi sao? Đầu óc ngươi cả ngày nghĩ gì vậy? Một cô nương sao cứ nghĩ đến mấy chuyện này? Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười, ta chuẩn bị mở quán ăn đây. Kể sơ qua ý tưởng của mình, An Ni liền nhảy cẩn lên, vui vẻ nói, vậy ta chính là bà chủ rồi. Đi chỗ khác chơi. Hoan Hỷ ca suýt thổ huyết. Cái gì với cái gì vậy? Sao An Ni lại thành bà chủ được? Từ lần cứu An Ni ngoài biển, rồi hôn nàng, An Ni cứ tự cho mình là bạn gái chính thức của Hoan Hỷ ca. An Ni cũng không quan tâm Hoan Hỷ ca nghĩ gì, lôi hắn xông vào nhà cũ. Nghe xong phương án trang hoàng của Hoan Hỷ ca, An Ni bĩu môi, cái gì đây? Quê mùa quá. Có giỏi thì ngươi thiết kế một cái đi. Lôi Hoan Hỷ bực mình nói. Ta thiết kế thì ta thiết kế. Lão Mạnh, cho ta cây bút. An Ni không chút khách khí, hỏi mượn bút của lão Mạnh, rồi tiện tay tìm một tờ giấy trắng, nằm bò trên bàn không biết đang vẽ cái gì. Lôi Hoan Hỷ cũng mặc kệ nàng, cùng lão Mạnh và công nhân đi xem xét một vòng nữa, cẩn thận dặn dò một vài việc. Chỉ khoảng 20 phút sau, lúc từ lầu 2 đi xuống, An Ni đã dúi tờ giấy vào tay Lôi Hoan Hỷ, nhìn đi, xong rồi. Lôi Hoan Hỷ không mấy để tâm, nhận lấy tờ giấy, đó là một bản thiết kế sơ bộ. Lão Mạnh chỉ nhìn vài lần, ánh mắt liền khác hẳn, Hoan Hỷ, cái này tốt hơn phương án của ngươi nhiều, lầu 2 đập hai bức tường này đi, dùng ván ép ngăn lại, 4 phòng khách ban đầu có thể biến thành 5 phòng, mà phòng cũng không bị nhỏ đi, còn chỗ này, vị trí quầy thu ngân lầu 1 đổi một chút, không gian rõ ràng lớn hơn hẳn. Lôi Hoan Hỷ cũng không ngờ An Ni lại có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra được bản thiết kế này, gãi đầu hỏi, chi phí thì sao? Không hơn bao nhiêu tiền đâu. Lão Mạnh quá hiểu con người Lôi Hoan Hỷ, nếu nói chi phí tăng nhiều, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Chỉ là công đập tường và vận chuyển rác xây dựng, ván ép sơn phết gì đó không đắt, nếu ngươi còn muốn tiết kiệm, thì dùng bình phong che lại cũng được, dùng ván ép, dùng ván ép. Lôi Hoan Hỷ vội nói. Đến lúc này, hắn đối với An Ni lập tức có cái nhìn khác. Cô nàng bình thường tùy tiện, vô tâm vô phế này, lại một lần nữa thể hiện tài năng trước mặt hắn. Hoan Hỷ ca, không ngờ tới phải không? An Ni đắc ý nói, ta từ nhỏ đã thích vẽ vời, cũng đã từng học qua thiết kế nội thất, ta nói ngươi này. Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút không phục. Con gái nhà người ta toàn học thiết kế thời trang, người lại đi học thiết kế nội thất làm gì? Ta thích thế. An Ni nghiêng đầu, Hoan Hỷ ca, ta còn nhiều bản lĩnh chưa thể hiện trước mặt ngươi đâu. Ngươi nói xem, ta làm bà chủ ở đây có đủ tư cách không? Đừng có mơ. Hoan Hỷ ca, người ta đã cầu xin ngươi như vậy rồi mà. Nũng nịu là vũ khí của con gái. Không được, ngươi chỉ tổ thêm phiền. Hoan Hỷ ca, cùng lắm sau này người ta nghe lời. Người muốn người ta làm gì thì người ta làm đó, ai nha, lại dở trò này. Hoan Hỷ ca lại nổi da gà khắp người. Hoan Hỷ ca im miệng. Hoan Hỷ ca không thể nhịn được nữa, bà chủ thì đừng có mơ, ngươi làm thu ngân đi. Đúng rồi, còn phải kiêm luôn nhân viên phục vụ, giúp khách gọi món nữa. Biết rồi, biết rồi. An Ni vui vẻ, không đợi Hoan Hỷ ca nói hết lời, ta qua chỗ Lô tỷ xem sao. Nhìn bóng lưng An Ni, Lôi Hoan Hỷ lắc đầu liên tục. Hoan Hỷ à, cái chức thu ngân này lão Mạnh rút một điếu thuốc. Ta sao cứ cảm thấy thu ngân trong quán ăn nhỏ thường là bà chủ nhỉ? Đúng rồi. Hoan Hỷ ca chợt phát hiện mình đã bị An Ni lừa. Một vố điện thoại vang lên, Lôi Hoan Hỷ mặt mày ủ rũ. Alo, tôi Lôi Hoan Hỷ, vị nào vậy? Hoan Hỷ ca một giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của một cô gái trẻ truyền đến, nghe mà lòng người xao xuyến. Em là Điềm Điềm, anh còn nhớ em không? Ờ nhớ, chào em, có chuyện gì không? Lâu rồi không liên lạc, lúc này Điềm Điềm đột nhiên gọi đến khiến Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. Hoan Hỷ ca, lần này anh nhất định phải giúp em, hôm qua em cãi nhau với lão bản, nghỉ việc luôn rồi, Đồng Đồng cũng nghỉ cùng em, hai đứa em bây giờ thất nghiệp rồi ồ, vậy muốn anh giúp gì? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi. Hoan Hỷ ca, công ty của anh tên là gì? Công ty Nhân Tâm, sao vậy? Nghe tên là biết công ty của người có học thức, có tình người rồi, sao mà nghe ra được công ty này có văn hóa, có tình người. Toàn công ty trên dưới chỉ có một mình Hoan Hỷ Ca nhà ngươi cũng không phải, còn có một trợ lý và một giám đốc vận hành gì đó nữa. Hoan Hỷ Ca, công ty của anh có tuyển người không? Em và Đồng Đồng đến làm nhé. Hả? Các em muốn đến chỗ anh làm việc à? Chỗ anh chỉ là một công ty nhỏ không thể nhỏ hơn, mà lại ở nơi rất xa xôi. Ôi, Hoan Hỷ Ca, công ty nhỏ mấy chúng em cũng đến, chỉ cần là anh mở. Cầu xin anh đó, em và Đồng Đồng sắp không có cơm ăn rồi, giúp bọn em một tay đi. Anh nói trước, thật sự là một công ty rất rất nhỏ đấy nhé. Chúng em không quan tâm. Vậy nếu thật sự như vậy các em chờ điện thoại của anh đi. Cảm ơn Hoan Hỷ Ca, vậy chúng em chờ điện thoại của anh nhé. Trời tối, Lôi Hoan Hỷ biết rằng một thế giới khác sắp đến. Trong hồ nước, hai con cá rồng đã được sắp xếp riêng ra một chỗ. Annie chạy đi chạy lại giữa Vân Đông và thôn Tiên Đào, đã rất mệt mỏi, sớm đã chìm vào giấc ngủ. Căn biệt thự lớn như vậy chỉ còn lại một mình Hoan Hỷ Ca, kế hoạch của hắn cuối cùng cũng có thể thực hiện. Tiểu Bàng, Tiểu Bàng. Khi Hoan Hỷ Ca với bộ dạng lén lút đi đến bên hồ nước và cất tiếng gọi, Tiểu Bàng thở dài một tiếng, rất không tình nguyện mà trồi lên từ đáy hồ. Giao du bất cẩn, giao du bất cẩn. Một con thần long đường đường, vậy mà lại quen biết một kẻ như Hoan Hỷ Ca. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách mình ham ăn, không chịu nổi sự dụ dỗ. Tiểu Bàng nằm bên bờ hồ, thân hình mập mạp bắt đầu uốn éo. Trong cơ thể trắng như tuyết sen lẫn những vệt đỏ thẫm, nhanh chóng trở nên vô cùng rõ rệt. Từng luồng ánh sáng màu đỏ nhạt lấp lánh, thúc đẩy cơ thể Tiểu Bàng lớn dần. Cảnh tượng này Lôi Hoan Hỷ đã quá quen thuộc, rất nhanh giọt tinh hoa màu lục kia cũng sắp xuất hiện. Hồ nước đã được đổ đầy nước, đây chính là nguồn gốc tạo nên kỳ tích của Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Bàng nỗ lực khác thường, ra sức quẩy động thân mình. Ánh hào quang màu đỏ chói lòa, dần dần trở nên mềm mại, bao phủ toàn bộ thân hình Tiểu Bàng. Sau đó, khóe miệng nó bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó nhàn nhạt màu đỏ. Lần này sao tinh hoa Tiểu Bàng phun ra lại là màu đỏ. Một màu đỏ nhu hòa, giống hệt với ánh sáng tỏa ra từ cơ thể nó. Giọt tinh hoa màu đỏ nhỏ bé kia từ từ lớn dần, khi to bằng hạt đậu nành, Tiểu Bàng liền rất keo kiệt mà ngừng lại. Huyết châu, tựa như một viên huyết châu nhỏ bé. Từ khóe miệng Tiểu Bàng, huyết châu chậm rãi nhỏ xuống hồ nước không có tiếng động gì lớn, khi huyết châu tiếp xúc với mặt nước lập tức tự động tách ra, tạo thành một chỗ lõm không lớn, nâng đỡ giọt huyết châu này. Sau đó, lấy nó làm trung tâm, từng luồng hào quang màu đỏ khuếch tán ra khắp mặt nước. Sóng nước dập dờn, toàn bộ hồ nước nhanh chóng biến thành màu đỏ bụt một tiếng nhỏ, huyết châu đột nhiên vỡ tan. Từng đóa bọt nước không ngừng bắn lên, dưới ánh trăng chiếu rọi trông đẹp vô cùng, sau đó lại lần lượt rơi trở lại mặt nước. Khi huyết châu và bọt nước hoàn toàn hòa làm một, màu đỏ trên mặt nước dần dần tan đi, trở lại màu sắc bình thường. Thật đẹp. Cảnh tượng vừa rồi thật đẹp. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, vội vàng nhìn về phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng đã kiệt sức, nằm đó không thể động đậy. Lôi Hoan Hỷ vội vàng đặt nó lên trên miếng ngọc. Vừa tiếp xúc với cơ thể Tiểu Bàng, một cảm giác nóng rực nhanh chóng truyền đến. Điều này trước đây chưa từng có. Lôi Hoan Hỷ bỗng có chút lo lắng. Giọt tinh hoa màu máu vừa rồi, chẳng lẽ đã làm Tiểu Bàng nguyên khí đại thương? Nếu thật như vậy, thì thật là được chẳng bằng mất. May mà, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng phát hiện ra sự lo lắng của mình là thừa. Vừa tiếp xúc với ngọc, tinh thần của Tiểu Bàng lập tức hồi phục không ít. Linh khí của ngọc ào ạt tiến vào cơ thể Tiểu Bàng, và điều khiến Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc nhất là, miếng ngọc dưới thân nó cũng dường như đang có sự thay đổi. Lôi Hoan Hỷ không dám làm phiền Tiểu Bàng, kiên nhẫn chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa linh khí của ngọc đã tiến vào cơ thể Tiểu Bàng, sau đó con tiểu long này bắt đầu cố gắng giãy giụa thân mình. Nó lại bắt đầu lột xác. Tiểu Bàng giãy giụa rất vất vả, nhưng động tác của nó không hề chậm lại. Lớp da trắng như tuyết bị nó từ từ thoát ra, và chút linh khí cuối cùng trên miếng ngọc cũng hoàn toàn tiến vào cơ thể nó. Tiểu Bàng đột ngột lao về phía trước, cả thân hình cuối cùng cũng hoàn toàn thoát ra. Vẻ đẹp của huyết châu hòa vào nước đã khiến Lôi Hoan Hỷ phải trầm trồ, nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống người Tiểu Bàng, cả người hắn đều ngây dại. Vẫn là thân thể màu trắng, nhưng màu trắng này tự như viên dạ minh châu sáng rực trong đêm tối, những vệt đỏ xen lẫn trong màu trắng ban đầu, này đã biến thành những vệt màu xanh phỉ thúy nhàn nhạt lộng lẫy. Lôi Hoan Hỷ không tìm được từ ngữ nào để hình dung Tiểu Bàng đã hoàn thành lần tiến hóa mới nhất. Nó cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, nhưng không lập tức trở về nước, mà giãy dụa thân hình mập mạp, đẩy tấm da vừa lột ra về phía Lôi Hoan Hỷ. Tấm da lần trước đã mang lại cho Lôi Hoan Hỷ lợi ích không cần phải nói nhiều, còn tấm này thì sao? Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng chạm tay vào tấm da ngay lập tức, một luồng nhiệt ấm từ lòng bàn tay tràn vào, tấm da Tiểu Bàng lột ra nhanh chóng như giọt nước mưa hoàn toàn tiến vào cơ thể Lôi Hoan Hỷ. Nóng, nóng chết người. Đầu tiên là lòng bàn tay, tiếp đến là cánh tay, rồi toàn bộ cơ thể. Cảm giác này như thể Lôi Hoan Hỷ vừa nuốt một quả cầu lửa lớn, rồi nó bắt đầu thiêu đốt toàn thân hắn. Lôi Hoan Hỷ biết Tiểu Bàng chắc chắn sẽ không hại mình, hắn cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể. Cảm giác nóng rực không ngừng dày vào Lôi Hoan Hỷ, mấy lần hắn đều cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, chỉ muốn nhảy ngay xuống hồ nước. Nhưng mỗi lần nảy ra ý nghĩ đó, hắn lại bắt gặp ánh mắt của Tiểu Bàng. Ánh mắt đó chứa đựng sự cổ vũ, như đang nói với Lôi Hoan Hỷ, cố gắng thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa. Lôi Hoan Hỷ đau khổ chống đỡ không biết qua bao lâu, cảm giác nóng rực dần dần không còn khó chịu như trước. Thay vào đó là cảm giác mát lạnh. Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chịu đựng được hoạt động cơ thể một chút, cũng không phát hiện ra thay đổi gì đặc biệt. Tấm da Tiểu Bàng lột ra, lần này mang lại cho mình điều gì? Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra. Nhưng có một điều chắc chắn, đây tuyệt đối là lợi ích cực lớn, chỉ là mình tạm thời chưa phát hiện ra mà thôi. Thấy Lôi Hoan Hỷ đã trở lại bình thường, Tiểu Bàng cũng yên tâm nhảy xuống hồ. Lần này tuy đã hoàn tất kế hoạch mới, nhưng cũng khiến Tiểu Bàng kiệt sức, phải tịnh dưỡng một phen. Lôi Hoan Hỷ nhặt miếng ngọc lên. Theo kinh nghiệm trước đây, linh khí trên ngọc một khi bị hút cạn, sẽ trở thành một miếng ngọc phế, không còn tác dụng gì. Nhưng khi tay Lôi Hoan Hỷ chạm vào miếng ngọc, trong cơ thể hắn như có thứ gì đó chảy ra. Lôi Hoan Hỷ cảm giác rõ ràng miếng ngọc trong tay khẽ rung lên, rồi sau đó có chút thay đổi. Nó lại trở nên có một chút óng ánh. Hả? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lần này năng lực Tiểu Bàng truyền cho mình là có thể làm cho ngọc hồi sinh? Lôi Hoan Hỷ không chắc chắn lắm. Nhưng miếng ngọc trong tay chỉ phục hồi một chút óng ánh rồi không có thay đổi nào khác. Lòng Lôi Hoan Hỷ chợt động, ném miếng ngọc trong tay vào hồ nước. Hắn lờ mờ có chút suy đoán, năng lực của mình và Tiểu Bàng bây giờ có một loại tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Mình có thể làm cho ngọc hồi sinh, còn nước hồ chứa tinh hoa của Tiểu Bàng có lẽ có thể làm cho ngọc hoàn toàn phục hồi. Nếu thật sự như mình đoán, thì mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Tinh hoa của Tiểu Bàng đã rơi vào hồ nước, bước đầu tiên của kế hoạch đã thực hiện. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng trở về phòng, lấy ra không ít tiên nữ thạch, rồi ném toàn bộ vào hồ nước. Đây chính là thứ nước có thể bồi dưỡng cá mè bình thường thành cá vương. Giá trị của cả một hồ nước này, Lôi Hoan Hỷ không thể nào tưởng tượng nổi. Làm xong những việc này, Lôi Hoan Hỷ không dừng lại, lấy ra hai cái thùng đã chuẩn bị sẵn, múc đầy nước, đặt một cái gầu vào thùng, rồi dùng đòn gánh gánh hai thùng nước trên vai. Thật nhẹ nhàng, không hề có cảm giác nặng nề. Tấm da Tiểu Bàng lột ra lần thứ hai đã mang lại cho Lôi Hoan Hỷ lợi ích đầu tiên có thể xác định được, sức lực của hắn đã lớn hơn. Gánh hai thùng nước, hắn bước nhanh về phía núi tiên nữ, không hề có cảm giác mệt mỏi. Một hơi đi lên núi tiên nữ, đặt thùng nước xuống, dùng gầu múc một gầu nước, tưới vào đất trên núi. Sẽ có tác dụng chứ? Lôi Hoan Hỷ cũng không chắc chắn lắm. Nhưng có một điều hắn tin tưởng, nước chứa tinh hoa của Tiểu Bàng nhất định có thể giúp ích rất lớn cho thực vật trên núi tiên nữ. Lâu ngày không có người đến, núi tiên nữ đã trở nên hoang vu, khắp nơi đều là cây cối và cỏ dại mọc lung tung, muốn để cảnh quan như vậy thu hút du khách, quả thực có chút khó khăn. Hai thùng nước nhanh chóng tưới hết, Lôi Hoan Hỷ không dừng lại, lại nhanh chóng mang thùng không trở về biệt thự. Tiếc là lúc này hắn không thể nhìn thấy sự thay đổi trong đất. Khi nước ngấm vào đất, nó nhanh chóng lan ra xung quanh, thổ nhưỡng đang có sự thay đổi lớn. Và những loài thực vật kia cũng tham lam hấp thụ dinh dưỡng trong đất. Lần thứ hai Lôi Hoan Hỷ lên núi tiên nữ, hắn đi thẳng đến nơi có những tảng đá kỳ lạ trên đỉnh núi. Tương tự, hắn cũng đổ nước vào đất và lên các tảng đá. Lôi Hoan Hỷ đã làm một việc vô cùng thông minh. Hắn không chắc một giọt tinh hoa của Tiểu Bàng nếu trực tiếp rơi xuống núi tiên nữ sẽ có tác dụng lớn đến đâu, nên hắn để Tiểu Bàng nhả tinh hoa vào nước, rồi dùng nước đó tưới lên núi tiên nữ. Không thể tưới khắp mọi nơi, Lôi Hoan Hỷ chỉ cách một đoạn mới tưới một gầu nước. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Lôi Hoan Hỷ từ trong túi lấy ra một ít hạt giống, gieo rắc vào đất trên núi tiên nữ. Xong việc ở núi tiên nữ, Lôi Hoan Hỷ không ngừng chân, lại lấy một ít nước tưới vào hai sào đất trồng rau mà hắn vừa thuê lại từ trưởng thôn. Hắc hắc, đây chính là nước chứa tinh hoa của Tiểu Bàng. Lấy ra đủ loại hạt giống, từng hạt chôn xuống đất. Lôi Hoan Hỷ thậm chí đã có thể tưởng tượng ra, khi những hạt giống này nảy mầm lớn lên, bộ dạng trợn mắt há mồm của trưởng thôn. Đây chính là thực phẩm xanh thực thụ, không chừng còn có lợi ích rất lớn cho sức khỏe con người. Khi thôn Tiên Đào bắt đầu có du khách, quán ăn nhỏ của hắn phía sau là hồ cá, phía trước là vườn rau, như vậy còn không hấp dẫn du khách sao? Quan trọng nhất là, mình không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Làm xong những việc này, gà trống trong thôn đã cất tiếng gáy, trời cũng sắp sáng. Lôi Hoan Hỷ ngáp một cái. Thân thể không mệt, nhưng lại buồn ngủ. Bận rộn cả một đêm, phải ngủ một giấc thật ngon. Trở về biệt thự, tắm cũng không thèm tắm, hắn ngã đầu xuống giường ngủ khò khò. Chuyến đi núi Tiên Nữ đã khiến An Ni và Mạc Bàn Tử mở rộng tầm mắt, điều này cũng củng cố thêm lòng tin của họ vào việc khai thác núi Tiên Nữ. Tất cả đều quá thần kỳ, và điều khiến Mạc Bàn Tử không thể tin nổi nhất là, một ngọn núi Tiên Nữ đẹp như vậy, sao Thông Tiên Đào lại có thể để không mà không khai thác? Thực ra Mạc Bàn Tử đâu có ngờ được, chỉ vài ngày trước nơi này vẫn còn hoàn toàn hoang vu. Nếu không có tinh hoa thần kỳ của Tiểu Bàn, có lẽ núi Tiên Nữ đã thiếu đi vô số sức hấp dẫn. An Ni thì càng hưng phấn tột độ, thứ mà Hoan Hỷ Ca nhìn trúng quả nhiên không sai. Chỉ là hưng phấn quá độ, vui quá hóa buồn, lúc xuống núi chân An Ni bị trẹo một cái. Tuy không nặng lắm, nhưng An Ni vốn đã mệt, lần này đúng lúc tìm được cớ để nũng nịu, nhất quyết đòi lôi Hoan Hỷ cõng mình xuống núi. Cái này lôi Hoan Hỷ đành bất lực cõng vị đại tiểu thư này lên mây mà, trải qua sự rèn luyện không ngừng của Tiểu Bàn, An Ni trên lưng hắn gần như không có trọng lượng gì. Nhưng An Ni nằm trên lưng Hoan Hỷ Ca, một trái tim lại thình thịch đập loạn xạ. Hai cánh tay nàng ôm lấy cổ Hoan Hỷ Ca, áp sát vào người hắn. Hạnh phúc biết bao, ngọt ngào biết bao. Tiếc là tên mập chết bầm đang ở bên cạnh, nếu không đây là thế giới hai người thì tốt biết mấy. Thế này là oan cho Bàn Tử rồi. Hắn thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết An Ni đang nghĩ gì sao? Chỉ là hắn cố gắng leo lên núi đã hao hết hơn nửa thể lực, bây giờ xuống núi thực sự đi không nổi. Nếu không thì ai muốn làm kỳ đà cản mũi chứ? Người các ngươi đi trước đi, ta nghỉ một lát. Bàn Tử nói rồi ngồi phịch xuống đất. Một là hắn muốn tạo cơ hội cho An Ni và Lôi Hoan Hỷ ở riêng, hai là hắn thực sự đi không nổi. Lôi Hoan Hỷ cũng không để ý, chỉ dặn Mạc Bàn Tử tự cẩn thận, lúc xuống núi đừng để ngã. Cổng An Ni là một chuyện, nhưng cổng Mạc Bàn Tử lại là một chuyện khác. An Ni ở phía sau rất không thành thật, không ngừng thổi khí vào cổ Lôi Hoan Hỷ, làm cổ hắn ngứa ran. Ngươi có thể thành thật một chút được không? Lôi Hoan Hỷ thực sự không thể nhịn được nữa, còn cử động nữa ta ném ngươi xuống bây giờ. Thôi đi, đồ không biết điều. An Ni cuối cùng cũng ngừng thổi, nhưng chỉ ngoan ngoãn được chưa đến một phút, lại ghé vào tai Lôi Hoan Hỷ thì thầm hỏi, Hoan Hỷ ca, rốt cuộc chàng có thích ta không? Nói chuyện bên tai, một cảm giác khác lạ lan tỏa trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ. Hắn vội vàng trấn tĩnh tâm thần, giữ cho đầu óc tỉnh táo, nói thật nhé. Đương nhiên là nói thật. Coi như là thích đi, cái gì gọi là coi như. Ta chưa từng yêu đương. Lôi Hoan Hỷ thở dài, lúc đó ta nghèo rất mồng tơi, ai mà thèm ngó tới. Hồi đại học cũng từng thích Từ Yến Yến, nhưng người ta căn bản xem thường tên nhà nghèo như ta. Bây giờ thì ta cũng không biết, dù sao ngươi tuy có chút tính tiểu thư, nhưng người cũng không tệ, người cũng không tệ. Đây là lần đầu tiên An Ni bị người ta đánh giá như vậy. Trước đây xung quanh nàng toàn là những lời a dua nịnh hót, ai mà không muốn nịnh nọt đại tiểu thư nhà họ Chu. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người. Nếu ai thực sự có thể theo đuổi được An Ni, không nói đâu xa, chỉ riêng tài sản của nhà họ Chu cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thế nhưng chỉ bốn chữ người cũng không tệ của Lôi Hoan Hỷ lại làm cho An Ni mặt mày rạng rỡ. Nàng trông có vẻ vô tâm vô phế, nhưng thực ra rất thông minh, nàng biết có thể nghe được mấy chữ này từ miệng Hoan Hỷ ca đã đại diện cho thái độ của hắn đối với mình. Hoan Hỷ ca, chờ mấy năm nữa chàng có tiền, phát tài rồi, thì cưới ta có được không? À, Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hoan Hỷ ca, chàng có biết tại sao phải chờ chàng phát tài rồi không? Lôi Hoan Hỷ không phải kẻ ngốc, hắn biết tại sao An Ni lại nói như vậy. Không phải vì ham hư vinh, nàng cũng không cần như thế, nàng nói như vậy hoàn toàn là vì cân nhắc cho Lôi Hoan Hỷ. Với thực lực hiện tại, Lôi Hoan Hỷ và nhà họ Chu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cho dù họ có thật sự kết hôn ngay bây giờ, cũng nhất định sẽ mang đến cho Hoan Hỷ ca rất nhiều lời đồn đại. Những danh xưng như thằng mặt trắng, kẻ ăn bám chắc chắn là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu có tiền rồi thì lại hoàn toàn khác, tại sao ta lại không biết chứ? Lôi Hoan Hỷ lại trở lại bộ dạng ngốc nghếch, tương lai ta mà phát tài, có khi chưa đến lượt ngươi đâu, các cô nương xinh đẹp xếp hàng dài a, một tiếng kêu thảm vang vọng khắp núi Tiên Nữ. An Ni đã hung hăng cắn một cái vào cổ Hoan Hỷ ca dưới chân núi chờ Mạc Bàn Tử, Lôi Hoan Hỷ kiểm tra chân của An Ni, không có vấn đề gì lớn. Nhân cơ hội này, An Ni cũng kể cho Lôi Hoan Hỷ một số chuyện hắn không biết. Nhà Từ Yến Yến trước đây rất có tiền, mở mấy công ty, nhưng sau đó vì một vụ tranh chấp thương mại với nước ngoài, bị kiện tụng làm cho nguyên khí đại thương, nợ ngân hàng một đống. Cho nên bọn họ đặt hết hy vọng vào nhà họ Giang. Cho dù Giang Bân có nhìn Từ Yến Yến không vừa mắt thế nào, nàng cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Giang Bân. Hoan Hỷ ca, vạn nhất có một ngày Từ Yến Yến đến tìm chàng, nói người cô ta thực sự thích là chàng, chàng có chấp nhận cô ta không? Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng, có một ngày ta đang ăn mì, bỗng nhiên có người đến cướp bát mì của ta, ăn sột soạt xong, trả lại nước mì cho ta, nói là muốn giúp ta nếm thử mặn nhạt, người nói ta có uống hết bát nước mì đó không? An Ni liền nhảy lên người Lôi Hoan Hỷ, đâu còn vẻ gì là bị thương nữa. Nàng reo lên một tiếng, Hoan Hỷ ca, bát mì của ta đây đảm bảo là mới ra lò. Lôi Hoan Hỉ gào lên một tiếng, đại tiểu thư, người sao mà không biết xấu hổ vậy? Dù sao đi nữa, mặc kệ Hoan Hỉ ca có ghét bỏ thế nào, đại tiểu thư An Ni không biết xấu hổ cũng đã quyết bám chắc lấy Hoan Hỉ ca, rồi trong lúc Lôi Hoan Hỉ và mấy người khảo sát núi tiên nữ, triển lãm kỳ thạch của thôn Nhạn Hồ cũng đang diễn ra rầm rộ. Tập đoàn Khê Hải dường như đặc biệt coi trọng lần triển lãm này, trong thời gian ngắn, quảng cáo rầm rộ, các phóng viên, truyền thông lớn cũng đều nhận được lời mời. Lo ăn, lo ở, lo đi lại, tập đoàn Khê Hải đầu tư đủ vốn. Các chuyên gia, những nhà sưu tầm kỳ thạch có tiếng và những người yêu thích từ khắp nơi cũng lần lượt được mời đến Vân Đông, thống nhất ở tại khách sạn Khê Hải, mỗi người một tập tài liệu giới thiệu về triển lãm kỳ thạch của thôn Nhạn Hồ. Mà trang đầu tiên của tài liệu chính là nói rằng nơi duy nhất ở Trấn Chúc Nam thực sự sản xuất kỳ thạch là thôn Nhạn Hồ. Kỳ thạch ở bất kỳ nơi nào khác đều hoàn toàn không cùng đẳng cấp với thôn Nhạn Hồ. Điều này rõ ràng là nhắm thẳng vào tiên nữ thạch vừa được Chu Quốc Húc trịnh trọng ra mắt. Và Giang Thắng Lợi cũng đã bước đầu thành công, danh tiếng của kỳ thạch thôn Nhạn Hồ trong thời gian này đã hoàn toàn lấn át thôn Tiên Đào, tiên nữ thạch đã có rất ít người nhắc đến. Đây không phải là điều Chu Quốc Húc muốn thấy. Chu Quốc Húc đặt xuống tập tài liệu giới thiệu về triển lãm kỳ thạch của thôn Nhạn Hồ, Tấn Nham, nếu là con sẽ đối phó với tình hình hiện tại thế nào? Chu Tấn Nham do dự một chút, triển khai chiến dịch quảng cáo lớn hơn, đối đầu trực diện với Giang Thắng Lợi, làm cho thương hiệu tiên nữ thạch một lần nữa vang dội. Theo lối mòn, không có gì sáng tạo. Chu Quốc Húc cũng không vì hắn là con trai mình mà nể mặt, trước triển lãm kỳ thạch của thôn Nhạn Hồ, con chuẩn bị làm một triển lãm tiên nữ thạch khác. Chẳng qua chỉ là bắt chước một cách vụng về, không có gì mới mẻ, sự nhiệt tình của mọi người cũng sẽ giảm bớt. Tiên nữ thạch tuy không tệ, nhưng Giang Thắng Lợi lần này đã hạ quyết tâm lớn, lão đã thu mua một lượng lớn kỳ thạch từ khắp nơi để chống lưng cho triển lãm của thôn Nhạn Hồ. Ta đã cho người điều tra, thôn Nhạn Hồ căn bản không có kỳ thạch gì cả. Bị ổi. Chu Tấn Nham không phục mắng một tiếng, đây không phải là lừa đảo sao? Trên thương trường làm gì có chuyện bị ổi hay không bị ổi? Chu Quốc Húc lắc đầu vì sự ngây thơ của con trai mình, đạt được mục đích mới là duy nhất. Con muốn là một chính nhân quân tử, cuối cùng sẽ chỉ bị đối thủ cạnh tranh đánh cho tơi tả. Ta đang nghĩ, Lôi Hoan Hỉ rốt cuộc có thủ đoạn gì, có thể không tốn một đồng nào mà thay đổi cục diện. Con và Lôi Hoan Hỉ khá thân, con thử đoán xem. Chu Tấn Nham vắt óc suy nghĩ cũng không ra được manh mối hữu dụng nào. Chu Quốc Húc vốn cũng không trông mong con trai mình có thể nghĩ ra được. Nhưng ông lại càng tò mò về Lôi Hoan Hỉ. Gã này luôn có thể nghĩ ra những điều mà người khác không thể tưởng tượng được vào những lúc không ai ngờ tới, lần này thì sao? Nếu lần này thật sự như hắn nói, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lần này nếu hắn thành công, người này quả là không tầm thường. Chu Quốc Húc lẩm bẩm, lần đầu tiên ta gặp hắn, cảm thấy hắn cũng chỉ là một thằng nhóc nhà quê không hiểu gì, nhưng sau đó càng ngày càng cảm thấy hắn có bản sắc. Ta muốn chiêu mộ hắn, hắn lại mấy lần từ chối. Ta thấy được, hắn muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp, và lại là ở thôn Tiên Đào. Cha, thực ra Hoan Hỉ ca người này rất tốt, mà quan hệ giữa anh ấy và chị lại tốt như vậy. Con trai ngốc, con rể là con rể, con trai là con trai. Chu Quốc Húc cười, cho dù Lôi Hoan Hỉ có đồng ý làm con rể ở rể của nhà họ Chu chúng ta cũng phải đề phòng hắn một chút, dù sao chúng ta họ Chu, hắn họ Lôi. Chu Tấn Nham có chút không đồng tình. Tương lai vạn nhất Lôi Hoan Hỉ thật sự trở thành anh rể của mình, tại sao phải đề phòng khắp nơi như vậy? Tất cả đều là người một nhà, vui vẻ bên nhau chẳng lẽ không được sao? Hắn không thích làm ăn, không hề thích. Ngược lại, hắn bây giờ đặc biệt ngưỡng mộ chị gái ở thôn Tiên Đào. Tự do tự tại, vui vẻ bên cạnh Hoan Hỉ ca, không cần phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ trước mặt cha. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo hắn là con trai của nhà họ Chu. Trò vui sắp bắt đầu rồi. Chu Quốc Húc đột nhiên tự nói, Lôi Hoan Hỉ sẽ diễn một vở kịch hay như thế nào cho ta xem đây? Thằng nhóc ngốc này muốn làm gì? Trong nghịch cảnh hắn sẽ có động thái gì? Thú vị, thú vị, gã này rất thú vị. Nói xong, ông cầm điện thoại lên, lão Lưu, chuẩn bị xe. Đặt điện thoại xuống, Tấn Nham, đi thôi. Đi đâu à, thôn Nhạn Hồ? Chu Quốc Húc cười một tiếng, đi xem Hoan Hỉ ca của con chuẩn bị cho chúng ta một vở kịch đặc sắc thế nào. Ngày hôm đó, thôn Nhạn Hồ khách khứa tấp nập. Phóng viên từ các phương tiện truyền thông lớn, chuyên gia, nhà sưu tầm kỳ thạch và những người yêu thích từ khắp cả nước đều tụ hội về đây. Họ có người được tập đoàn Khê Hải mời đến, có người nghe danh mà tìm về. Nhưng dù đến bằng cách nào, họ đều nhận được sự khoản đãi của thôn Nhạn Hồ. Nghe nói lần triển lãm này, thậm chí sẽ xuất hiện một số loại kỳ thạch cực kỳ quý hiếm, bình thường khó gặp. Điều này càng làm tăng thêm sự hứng thú của mọi người. Ngay cả chuyên gia kỳ thạch nổi tiếng nhất, Sử Cảnh Quang Vinh và nhà sưu tầm kỳ thạch lừng danh châu Á, Khang Trung Sơn, hai nhân vật tiếng tăm lẫy lừng này cũng đã đến. Đây có lẽ là ngày trọng đại nhất và cũng là ngày đáng nhớ nhất trong lịch sử của thôn Nhạn Hồ. Bí thư Mâu Dịch Thịnh mặc bộ vest mới mua, thắt cà vạt đỏ, đi đôi giày da bóng loáng không một hạt bụi, rạng rỡ tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên từ khắp nơi. Ông ta nói những lời đơn giản về tầm quan trọng của triển lãm kỳ thạch lần này và sự coi trọng của thôn Nhạn Hồ đối với sự kiện. Trong khi đó, người đứng sau giật dây, Giang Thắng Lợi, lại tỏ ra kín đáo hơn nhiều. Lão chỉ im lặng đứng một bên quan sát dòng người qua lại. Con trai lão, Giang Bân và Từ Yến Yến cũng đã đến. Bất kỳ dịp nào có thể đã kích lôi hoan hỷ, Giang Bân đều tuyệt đối không muốn bỏ lỡ. Làm ăn, quan trọng nhất là không được nóng vội. Giang Thắng Lợi có phần thất vọng về con trai mình, con đừng tưởng mình đi du học về là ghê gớm, người có bản lĩnh nhiều lắm, ví dụ như tên lôi hoan hỷ kia. Vừa nghe đến tên lôi hoan hỷ, Giang Bân đã tức không chịu được. Từ khi biết tên này, mình coi như gặp vận rủi, làm gì cũng không thuận lợi, khắp nơi đều bị lôi hoan hỷ đè đầu cưỡi cổ, đến nỗi gãy cả một cánh tay. Phải nói, vẫn là cha ra tay mới phá được kế hoạch của lôi hoan hỷ, giúp mình hả giận. Con biết rồi, thưa cha. Giang Bân kìm nén sự bực bội, đáp lời. Davison, đừng giận. Từ Yến Yến ở bên cạnh nhẹ nhàng nói, lần này có bác ra tay, nhất định có thể đánh gục lôi hoan hỷ. Giang Bân lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cái gì tiên nữ thạch, cái gì kỳ thạch, chẳng liên quan gì đến hắn, hắn chỉ muốn thấy lôi hoan hỷ bị đánh trở lại thành một tên nhà nghèo. Giang Tổng, trưởng trấn Trúc Nam, ông Du và bí thư Lâu đều đã đến. Đinh Kiến Quốc đến bên Giang Thắng Lợi, thấp giọng nói. Giang Thắng Lợi lập tức đứng dậy ra đón, hàn huyên vài câu với trưởng trấn Du và bí thư Lâu, rồi nhanh chóng nhường nhân vật chính lại cho Mâu Dịch Thịnh. Lão Mâu à, cấp trên rất coi trọng triển lãm kỳ thạch lần này, hy vọng có thể nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng của thôn Nhạn Hồ và trấn Trúc Nam. Trưởng trấn Du động viên vài câu, bí thư Lâu liền tiếp lời, phải làm tốt triển lãm lần này, trước mặt bạn bè truyền thông và nhiều chuyên gia như vậy, để cuộc tranh cãi giữa tiên nữ thạch và Nhạn Hồ thạch có một hồi kết. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chúng tôi cũng không muốn hai thôn cứ tranh chấp không có hồi kết. Vâng, thưa trưởng trấn, thưa bí thư. Mâu Dịch Thịnh liên tục đáp, mời trưởng trấn và bí thư vào phòng nghỉ trước đã. Giang Tổng, họ đến rồi. Theo hướng tay chỉ của Đinh Kiến Quốc, Giang Thắng Lợi thấy Chu Quốc Húc, Chu Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ, An Ni và Mạc Bàn Tử lần lượt xuống từ ba chiếc xe. Lão nhanh chóng tươi cười bước tới, bắt tay Chu Quốc Húc. Lão Chu à, cảm ơn đã ghé qua, cảm ơn đã ghé qua. Sân nhà của Giang Tổng thì tôi nhất định phải đến ủng hộ. Chu Quốc Húc cũng tươi cười, hy vọng triển lãm kỳ thạch lần này của ông sẽ thành công rực rỡ. Hai người họ trông đâu có giống những kẻ thù không đội trời chung trên thương trường, ngược lại như một đôi bạn cũ lâu ngày không gặp đang hàn huyên. An Ni, càng ngày càng xinh đẹp. Giang Thắng Lợi vừa nói vừa bắt tay Lôi Hoan Hỷ, tiểu Lôi, lại gặp nhau rồi. Tôi xin lỗi cậu trước, triển lãm lần này e rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến tiên nữ thạch của cậu. Không sao, Giang Tổng. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, hy vọng triển lãm của Giang Tổng và thôn Nhạn Hồ lần này sẽ thành công tốt đẹp. Ánh mắt hắn lướt qua Mâu Dịch Thịnh, cũng mỉm cười với kẻ đầu sỏ đã khiến kinh tế thôn Tiên Đào trì trệ bao năm nay. Làm người phải học Mạc Bàn Tử, lúc cần giả ngốc thì phải giả ngốc khi đi ngang qua Giang Bân. An Ni cố ý khoác chặt tay Lôi Hoan Hỷ. Giang Bân nhìn thấy mà hai mắt ghen tị gần như muốn tóe lửa. Cứ đắc ý đi, cứ đắc ý đi, lát nữa có muốn khóc cũng khóc không được. Giang Bân hung hăng nghĩ thầm trong lòng. Đối mặt với hành động gần như trẻ con của con gái, Chu Quốc Húc cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu. Hoan Hỷ, chuẩn bị diễn một vở kịch hay cho ta xem sao? Kịch hay gì ạ? Lôi Hoan Hỷ ngây ngô hỏi. Chu Quốc Húc cười một tiếng, vé đã mua, khán giả cũng đã có mặt, cậu tuyệt đối đừng diễn hỏng đấy. Lôi Hoan Hỷ chất phát cười cười, Chu Tổng, nếu vở kịch diễn tốt, không biết có ông chủ đầu tư nào chịu đầu tư làm phần tiếp theo không, gần như tất cả khách mời đều đã đến. Sau những tràng pháo tay, theo thông lệ là phần phát biểu của ban tổ chức và các lãnh đạo. Sau khi kết thúc những hình thức qua loa đó, Mâu Dịch Thịnh cuối cùng cũng tuyên bố, hôm nay chúng ta vinh dự được đón tiếp những người yêu thích kỳ thạch từ khắp nơi trên cả nước, cùng với chuyên gia nổi tiếng, giáo sư Sự Cảnh Quang Vinh và nhà sưu tầm kỳ thạch danh tiếng quốc tế, ông Khang Trung Sơn. Trong quá trình tham quan, hy vọng giáo sư Sử và ông Khang có thể chỉ điểm cho chúng tôi. Nói xong, theo hiệu lệnh của ông ta, cánh cửa lớn của khu triển lãm kỳ thạch được mở ra. Phải nói thật, đây quả là một buổi triển lãm được chuẩn bị công phu, khiến người ta hoa cả mắt. Vô số những tảng đá có hình thù kỳ dị, khiến người ta phải trầm trồ, đều xuất hiện ở đây. Có tảng đá hình như một pho tượng Phật Di Lặc, có tảng lại giống hệt một con ngựa đang phi, tiếng trầm trồ không ngớt vang lên từ miệng các vị khách. Gần như tất cả mọi người đều bị buổi triển lãm này mê hoặc. Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn rằng, phần lớn những tảng đá ở đây đều không phải của thôn Nhạn Hồ, mà chắc chắn là do Giang Thắng Lợi bỏ ra số tiền lớn mua về từ khắp nơi. Nhưng mục đích thực sự của lão là gì? chỉ đơn giản là để chèn ép tiên nữ thật sao? Cái giá này có vẻ hơi quá lớn. Anni, triển lãm lần này thế nào? Giang Bân không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh họ, với vẻ mặt hờ hững, so với tiên nữ thạch thì tốt hơn nhiều phải không? Nói xong, ánh mắt khiêu khích của hắn còn cố ý nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười một tiếng, không thèm để ý, Anni cũng cười cười, đúng vậy, cũng không tệ, nhưng cái này thì có liên quan gì đến anh? Có tảng nào là anh tìm thấy không? Hay là anh bỏ tiền ra mua? Giang Bân đột nhiên bị nói cho một câu, nhất thời không phản bác được. Ai ngờ đại tiểu thư Anni vẫn chưa xong. À đúng rồi, Giang Bân, tay của anh khỏi chưa? Một câu, làm cho Giang Bân suýt nữa nổi điên tại chỗ. Hết chuyện để nói. May mà, tiếng micro vang lên, lời nói của Mâu Dịch Thịnh đã kịp thời hóa giải sự xấu hổ này. Thưa quý vị khách quý, thưa các vị lãnh đạo tôn kính. Sau đây, xin mời mọi người im lặng một chút, chúng tôi sẽ trưng bày một tảng đá vô cùng quý giá, vô cùng kỳ lạ, được vớt lên từ hồ Nhạn Hồ. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Tảng đá gì mà có thể khiến Mâu Dịch Thịnh trịnh trọng đến vậy? Một cái khay được phủ vải đỏ được hai nhân viên bảo vệ cẩn thận mang ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn trước mặt Mâu Dịch Thịnh. Hiện trường không một tiếng động. Trưởng Trấn Du, Bí Thư Lâu, mời hai vị đến vén màn bí mật này cho mọi người cùng xem. Mâu Dịch Thịnh khách sáo nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, chúng tôi xin phép. Trưởng Trấn Du cười, cùng với Bí Thư Lâu mỗi người một bên, vén tấm vải đỏ lên. Ngay lập tức, vô số tiếng kinh ngạc đồng loạt vang lên. Đó là một tảng đá giống hệt một miếng giò heo kho tàu. Miếng giò heo kho tàu này có các lớp mỡ nạc rõ ràng, vân da rõ rệt, lỗ chân lông y như thật, khiến tất cả mọi người ở đây không ai nghĩ nó là một tảng đá cứng, ai cũng có cảm giác muốn cắn thử một miếng, vì trông nó quá giống một miếng thịt kho tàu cả bì, mỡ nạc xen kẽ. Dù là màu sắc hay vân đá, đều có thể làm người ta nhầm lẫn. Mọi người dường như còn có thể ngửi thấy mùi thơm của thịt kho tàu. Trời à, trên đời này lại có một loại kỳ thạch như vậy. Bảo bối, bảo bối. Sử Cảnh Quang Vinh và Khang Trung Sơn nhìn nhau, cả hai đều mặt đầy vẻ chấn kinh, một bộ dạng không thể tin nổi. Giáo sư Sử, hay là ông giới thiệu cho các vị khách một chút đi. Khang Trung Sơn khiêm tốn nói. Sử Cảnh Quang Vinh phải mất một lúc lâu mới từ trong cơn chấn động tỉnh lại, không thể tin được, không thể tin được, lại có thể ở đây nhìn thấy một bảo bối như vậy. Đây là một loại đá hình thịt. Trước khi bình luận về tảng đá này, tôi xin giới thiệu cho mọi người một loại đá hình thịt khác, đó là đá đông pha nhục. Đá hình thịt đông pha được dâng vào cung từ thời Khang Hy, hiện là một trong tứ đại kỳ thạch của thiên hạ, màu sắc, vân đá đều là do thiên nhiên tạo thành, là một tảng đá tự nhiên. Tứ đại kỳ thạch là đá hình thịt đông pha, tuế nguyệt, trung hoa thần ưng và tiểu kê xuất sắc. Mà đá đông pha không chỉ đứng đầu tứ đại kỳ thạch, mà còn cùng với Thúy Ngọc Cải Thảo và Mao Công Đỉnh được xem là tam đại trấn quán chi bảo của bảo tàng cố cung Đài Bắc. Sử Cảnh Quang Vinh giới thiệu sơ lược, miếng giò heo kho tàu này, dù là về vân đá, màu sắc, các lớp hay độ chân thực, đều không hề thua kém đá đông pha, có thể ở đây nhìn thấy một loại kỳ thạch như vậy, quả là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh. Ông ta vậy mà lại nâng miếng giò heo kho tàu lên ngang hàng với tứ đại kỳ thạch, tam đại trấn quán chi bảo. Tảng đá này xuất xứ từ hồ Nhạn Hồ. Mâu Dịch Thịnh lặp lại một lần nữa, bởi vậy, ai mới là nơi sản sinh ra kỳ thạch đích thực của Trấn Trúc Nam, tôi nghĩ các vị đều đã có một tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng. Tiên nữ thạch và Nhạn Hồ thạch không thể so sánh được, không thể so sánh được. Sử Cảnh Quang Vinh luôn miệng nói. Lời nói này của ông ta chẳng khác nào tuyên án tử hình cho tiên nữ thạch. Chu Quốc Hút liếc nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Màn kịch lớn đã được kéo ra. Miếng giò heo kho tàu đã xuất hiện và chiếm giữ một vị thế không thể lay chuyển. Lôi Hoan Hỷ thì sao? Chu Quốc Hút đã từng xem qua tiên nữ thạch, tuy cũng không tệ, nhưng ông có thể chắc chắn Lôi Hoan Hỷ không thể nào lấy ra được một tảng đá vượt qua miếng giò heo kho tàu. Trận chiến này Lôi Hoan Hỷ xem như thua chắc rồi. Đúng vào lúc này, Mâu Dịch Thịnh còn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi muốn mời người đầu tiên phát hiện ra giá trị của tiên nữ thạch ở thôn Tiên Đào, anh Lôi Hoan Hỷ, lên phát biểu cảm nghĩ về triển lãm lần này. Hắn ta đây là cố tình muốn làm Lôi Hoan Hỷ bẻ mặt. Xin mời anh Lôi Hoan Hỷ, người đầu tiên phát hiện ra tiên nữ thạch ở thôn Tiên Đào, lên phát biểu cảm nghĩ về triển lãm lần này. Khi Mâu Dịch Thịnh nói ra câu này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Đây là người đã phát hiện ra tiên nữ thạch. Nhưng trước miếng giò kho tàu hình đá, bất kỳ kỳ thạch nào cũng trở thành mây bay. Ngoài tứ đại kỳ thạch, tam đại trấn quán chi bảo, ở Vân Đông, thậm chí trong phạm vi cả nước, cũng không thể có tảng đá nào vượt qua miếng giò kho tàu. Thấy Mâu Dịch Thịnh có ý định gây khó dễ cho Hoan Hỷ ca, Anni đang định nổi nóng thì Chu Quốc Húc đã kéo nàng lại, rồi khẽ lắc đầu. Ông rất chắc chắn rằng Lôi Hoan Hỷ đã không còn đường xoay sở. Ngay cả chính ông, trước mặt miếng đá hình thịt, cũng không có cách nào xoay chuyển tình thế. Giang Thắng Lợi lần này quá độc, lại tìm được một bảo vật vô giá như miếng giò kho tàu. Còn việc lão lấy nó từ đâu ra, Chu Quốc Hút lại không quan tâm. Điều duy nhất Lôi Hoan Hỷ có thể làm bây giờ là chịu thua, sau đó cố gắng hết sức trong thế bị động, nói vài lời hay cho tiên nữ thạch. Như vậy, có lẽ còn có thể giữ lại chút giá trị lợi dụng cuối cùng của tiên nữ thạch. Nhưng dù vậy cũng quá khó. Ông vốn nghĩ Lôi Hoan Hỷ thậm chí sẽ từ chối lên sân khấu để phát biểu cái gọi là cảm nghĩ. Nhưng không ngờ, Lôi Hoan Hỷ lại ồ một tiếng. Sau đó hắn quả nhiên thật sự đi đến bên cạnh Mâu Dịch Thịnh. Hoan Hỷ à, thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào đều cùng một trấn, chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau. Trước mặt lãnh đạo trấn, Mâu Dịch Thịnh nói rất hay, mặc dù giá trị của đá Nhạn Hồ đã rất rõ ràng. Nhưng thôn Nhạn Hồ vẫn sẵn lòng cố gắng hết sức để giúp thôn Tiên Đào khai thác giá trị của tiên nữ thạch, cùng nhau làm giàu mới là mục tiêu chung của chúng ta. Lời này nói thật hay, đến cả trưởng trấn Du và bí thư Lâu nghe xong cũng liên tục gật đầu. Cảm ơn ông, Mâu thư ký. Hoan Hỷ ca cười hiền lành, sau đó ngắm nghía miếng giò kho tàu một hồi, đẹp thật, thật quá, Mâu thư ký, ngài mua cái này ở đâu vậy? Sắc mặt Mâu Dịch Thịnh hơi đổi, nhưng lập tức bình thản cười nói, cậu nhóc ngốc, đi đâu mà mua được tảng đá quý giá như vậy? Đây là từ hồ Nhạn Hồ mà ra đó. Hồ Nhạn Hồ cũng có đá à? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, núi tiên nữ cũng có đá, ta cũng mang đến mấy viên tiên nữ thạch đây. Ngài xem, so với tảng đá của ngài thì thế nào? Hắn từ trong túi móc ra mấy viên đá nhỏ, đặt lên bàn trước mặt. Đó là tiên nữ thạch, mới từ núi tiên nữ nhặt về. Giáo sư Sử Cảnh Vinh, Khang Xuyên Sơn và mấy phóng viên nhanh chóng tiến lại gần. Giáo sư Sử và Khang Xuyên Sơn cùng lúc cầm một viên tiên nữ thạch, dùng kính lúc xem đi xem lại một lúc lâu, giáo sư Sử lúc này mới thở dài một tiếng, tiểu huynh đệ, Lôi Hoan Hỷ phải không? Theo lý mà nói, tiên nữ thạch của cậu thực ra rất tốt. Cũng có giá trị thị trường nhất định, ví dụ như viên này, rất thú vị. Đáng tiếc là, nếu so với miếng giò kho tàu ta nói thật nhé, như hạt gạo so với Minh Châu, như tro bụi so với núi Thái Sơn ông ta nói đã rất khách khí, nhưng ai cũng nghe rõ ràng. Tiên nữ thạch và miếng giò kho tàu hoàn toàn không thể so sánh. Thậm chí không xứng làm đối thủ của đá hình thịt. Giang Bân bỗng nhiên hét lên một tiếng, mang tiên nữ thạch ra chỗ khác đi, đừng để đá hình thịt bị nhiễm tục khí. Lời này lập tức gây ra một tràng cười không có ý tốt. Hoan Hỷ à, cất đi đi. Mâu Dịch Thịnh vỗ vai Lôi Hoan Hỷ, Mâu thúc sẽ giúp cậu nghĩ cách khai thác tiên nữ thạch. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận cất mấy viên tiên nữ thạch, người khác xem là đồ bỏ, hắn lại xem là báu vật, giáo sư, chuyên gia. Miếng giò kho tàu này thật sự rất có giá trị sao? Không thể dùng từ có giá trị để hình dung. Khang Xuyên Sơn trịnh trọng nói nó là bảo vật vô giá cũng không quá đáng. Lôi Hoan Hỷ gật đầu liên tục, vậy đá như thế này có nhiều không? Nhiều à? Khang Xuyên Sơn không biết nên khóc hay cười, nước ta lịch sử mấy nghìn năm, đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, nhưng mấy nghìn năm qua mới có mấy miếng đá hình thịt. Ta có thể tận mắt thấy một miếng đã là vui lắm rồi. Lôi Hoan Hỷ, ngươi đời trước tích đức, mới có thể hôm nay tận mắt thấy đó. Giang Bân lại đổ dầu vào lửa nói một câu. Lại là một tràng cười nhạo. A Nghi tức đến nổi mặt sa sầm lại. Tại sao lại có người như Giang Bân chứ? Đối mặt với những tiếng cười như vậy, Lôi Hoan Hỷ dường như cũng có chút hoảng loạn, hắn lắp ba lắp bắp nói, nhưng ta cũng có đá như vậy. Tiếng cười trong phút chốc ngừng bặt. Toàn trường im phăng phắc như lúc mới bắt đầu. Ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn về phía hắn, Sự Cảnh Vinh không thể tin nổi chỉ vào miếng giò kho tàu, cậu cũng có tảng đá như vậy. Thật, thật sự. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra vô cùng gấp gáp, ta thật sự có. Của cậu chắc là tự mình dùng dao khắc ra phải không? Khang Xuyên Sơn lạnh lùng buông một câu. Hiện trường vốn đang nghiêm túc, lập tức lại là một tràng cười vang. An Ni quả thực có ý muốn đánh người. Nàng xót cho Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ ca chưa bao giờ bị như vậy. Bình tĩnh một chút. Chu Quốc Hút ghé vào tai con gái bảo bối của mình nói, ta có cảm giác, trò hay chính thức bắt đầu rồi. Trò hay? An Ni không tin chút nào, trưa nay lúc nàng ra ngoài, Hoan Hỷ ca còn đang ngủ say như chết. Nàng đi ăn sáng ở trấn Trúc Nam, rồi quay lại thôn Tiên Đào, Hoan Hỷ ca mới dậy. Tên vô tâm vô phế này lấy gì mà đấu với miếng giò kho tàu? Chờ tiếng cười lắng xuống một chút, Lôi Hoan Hỷ mặt đỏ bừng lại buông ra một câu, chuyên gia Khang, ta thật sự có đá như vậy. Đã có thì lấy ra cho mọi người xem đi. Khang Xuyên Sơn nửa câu cũng không tin. Lôi Hoan Hỷ dường như theo bản năng sờ sờ túi áo, nó hơi to, ta không mang theo người, để ở nhà ta ở thôn Tiên Đào. Hoan Hỷ à, đi lấy về đây đi. Mâu Dịch Thịnh phất tay, chúng ta ở đây chờ mở mang tầm mắt. Hình như không tiện lắm quý trọng, như vậy Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên trở nên do dự. Mâu Dịch Thịnh cực kỳ không đồng tình, có gì mà không tiện. Lôi Hoan Hỉ căng thẳng tay chân luống cuống, ta không biết tảng đá này quý trọng như vậy, bây giờ biết rồi. Ta sợ lỡ trên đường va đập thì không hay, vậy tổn thất của ta lớn lắm, lần sau đi, lần sau ta lại mang cho các vị xem, nhưng ta thật sự có đá như vậy, mà còn trông đẹp hơn miếng này một chút. Nói xong, hắn quay người định rời đi. Chờ đã. Khang Xuyên Sơn lại một lần nữa gọi hắn lại, cậu còn nói đá của cậu đẹp hơn miếng giò kho tàu. Cậu tưởng mình là viện trưởng bảo tàng Đài Bắc, trong tay có đá đông pha sao? Cậu sợ va đập không sao, chúng ta đông người như vậy cùng cậu đến thôn tiên đào tận mắt xem. Thật sao? Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên chớp mắt một cái. Thật. Khang Xuyên Sơn trả lời vô cùng khẳng định, trưởng Trấn Du, bí thư Lâu, mầu thư ký, các vị nói sao? Trưởng Trấn Du và bí thư Lâu thấp giọng thương lượng một chút, rồi lập tức nói, thôn tiên đào và thôn Nhạn Hồ là láng giềng, ai có kỳ thạch đối với cả Trấn Trúc Nam đều là chuyện tốt, tôi thấy các vị bạn bè vất vả một chuyến, chúng ta liền đi thôn tiên đào xem. Nói thật, Mâu Dịch Thịnh cũng muốn đi xem. Không thể triệt để đánh bại tiên nữ thạch, triển lãm lần này coi như chưa thực sự thành công. Sẽ để lại cho Lôi Hoan Hỉ một câu chuyện, mình có một tảng đá đẹp nhất ở nhà, chỉ là các người không muốn đi xem thôi. Hoan Hỉ, mọi người chúng ta đến xem, nhưng lỡ như cậu không có, chỉ là khoác lác thì sao? Mâu Dịch Thịnh cười nói, để nhiều bạn bè như vậy đi một chuyến tay không sẽ làm mất mặt Trấn Trúc Nam lắm đó. Ta thật sự có, thật sự có. Lôi Hoan Hỉ dáng vẻ như đang thề thốt, nếu ta không có, ta sẽ hiến tặng biệt thự của ta cho Trấn làm viện dưỡng lão, biệt thự của ta đáng giá lắm đó. Biệt thự của Lôi Hoan Hỉ, Mâu Dịch Thịnh cũng biết, đang định nói gì đó, Lôi Hoan Hỉ chợt hỏi ngược lại, Mâu thư ký, nếu như ta thật sự có đá như vậy, mà còn đẹp hơn miếng này của ngài, thì sao? Mâu Dịch Thịnh ngẩn ra, thì sao? Miếng giò kho tàu này vốn không phải của hắn, mà là Giang Thắng Lợi giúp hắn làm ra, mượn cho thôn Nhạn Hồ, mình cũng không có quyền quyết định. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Giang Thắng Lợi, lại phát hiện Giang Thắng Lợi đang nhìn Khang Xuyên Sơn. Khang Xuyên Sơn hướng Giang Thắng Lợi gật đầu, Giang Thắng Lợi lập tức cũng hướng Mâu Dịch Thịnh gật nhẹ một cái. Mâu Dịch Thịnh trong lòng đã có quyết định, cậu nói thì sao? Đánh cược là không được phép đâu nhé. Không đánh cược, không đánh cược, chúng ta vì đất nước làm chút chuyện tốt. Lôi Hoan Hỉ lại mang cái mũ quốc gia ra đội, ta thua, ta quyên biệt thự cho Trấn. Nếu đá của ngài thật sự không bằng của ta, thì ngài hiến miếng giò kho tàu của ngài cho bảo tàng quốc gia đi. Mâu Dịch Thịnh sững sờ tại chỗ. Cược này có vẻ hơi lớn. Nhưng ngay lập tức, cái mũ thứ hai của Lôi Hoan Hỉ lại chụp xuống, bảo tàng Đài Bắc có Tam Bảo Trấn Quán, nhưng bảo tàng của chúng ta thì Mâu thư ký, dù sao cũng đều là cho quốc gia, chúng ta không mất mát gì. Nhà lớn nhà nhỏ, trong lòng đều phải có quốc gia. Đồng chí Tiểu Lôi nói có trình độ, nhà lớn nhà nhỏ, trong lòng đều phải có quốc gia. Bí thư Lâu lên tiếng. Bí thư Lâu đã định tính như vậy, Mâu Dịch Thịnh không còn đường lui, vậy quyết định như thế, vì quốc gia làm cống hiến, thôn Nhạn Hồ chúng ta không thể đi sau người khác. Các phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, quay phim, từng câu từng lời của họ đều được các phóng viên ghi lại trung thực. Khi mọi người bắt đầu ra khỏi phòng triển lãm, lên xe chuẩn bị đi thôn Tiên Đào, Giang Thắng Lợi đến bên Lôi Hoan Hỉ, Tiểu Lôi, thật sự có chắc chắn như vậy, đó là biệt thự mà lão Chu tặng cho cậu đó. Vẻ mặt căng thẳng bất an vừa rồi của Lôi Hoan Hỉ, trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ, Giang Tổng, cảm ơn ngài. Cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Nhiều phóng viên như vậy đến thôn Tiên Đào, bất kể lần này ai thua ai thắng, danh tiếng của thôn Tiên Đào đều đã được đánh bóng rồi phải không? Giang Thắng Lợi cười khổ. Lẽ nào Lôi Hoan Hỉ trong lòng đang tính toán chuyện này? Nhưng ông nhìn nụ cười của Lôi Hoan Hỉ, sao cứ cảm thấy gã này giống như một con cáo nhỏ gian xảo. Từ thủa khai thiên lập địa đến nay, làng Tiên Đào lần đầu tiên có nhiều quan khách, ký giả cùng các vị khách quý đến vậy. Trưởng thôn cũng có chút sững sờ. Lão nhận được điện thoại, nghe nói Du Trấn trưởng, Lâu bí thư cùng một nhóm lớn ký giả và khách quý muốn tới, còn tưởng ai đó đang trêu chọc mình. Chờ đến khi họ thật sự xuất hiện, lão quả thật trở tay không kịp. Lão định mời Trấn trưởng và bí thư đi thị sát công việc, ai ngờ Lâu bí thư xua tay, hôm nay không đến thị sát, là đến xem đá. Đá thì có gì đáng xem cơ chứ? Làng Tiên Đào có một truyền thuyết rất đẹp, Lôi Hoan Hỉ tạm thời đảm nhiệm vai trò người dẫn chuyện, đợi các loại xe cộ đổ lại ngoài thôn, y liền nhận lấy một chiếc loa khuếch đại âm thanh từ tay Mạc Bàn Tử, tương truyền năm xưa Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ăn trộm bàn đào, vừa ăn vừa ném, kết quả một hạt đào rơi xuống nhân gian, rơi trúng ngay nơi này. Hạt bàn đào vừa chạm đất, lập tức bén rễ nảy mầm, mọc thành một rừng đào rậm rạp. Từ đó về sau, làng Tiên Đào cũng vì thế mà có tên. Chỗ chúng ta có một câu nói, trên trời có bàn đào, dưới đất có tiên đào, y miêu tả sống động như thật, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của các vị khách. Lão Chu à, bất kể thế nào, đứa con rể tương lai này của ông cũng đã thành công rồi. Giang Thắng Lợi đi sóng vai cùng Chu Quốc Húc, nói, thật lòng mà nói, vốn dĩ mọi người chỉ có ấn tượng với đào ở đây, nhưng bây giờ nhờ vậy mà danh tiếng của làng tiên đào đã vang xa. Đâu ra con rể chứ? Chu Quốc Húc cười nói, lão gia ngà, ta thấy Lôi Hoan Hỷ không chỉ đơn giản là tạo danh tiếng đâu, không chừng hắn thật sự có thứ gì tốt đó. Có thể, có thể. Giang Thắng Lợi thuận theo lời ông ta, thẳng thắn đi, chúng ta cũng giải trí một chút, đánh cược một phen. Giang tổng đã có nhã hứng, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Cược mảnh đất khu Đông Hoàng Kỳ hai đi. Giang Thắng Lợi nói một cách hờ hững, Quân Thành và Khê Hải đều đang nhòm ngó mảnh đất đó, lần này ai thua thì rút khỏi cuộc cạnh tranh, ông thấy thế nào? Chu Quốc Húc hiếm khi trầm mặt một chút, liều mình bồi quân tử. Hai bên nhìn nhau cười. Đối với Giang Thắng Lợi mà nói, đây là ván cược chắc thắng. Nhưng đối với Chu Quốc Húc, đây lại là một canh bạc. Bất kể kết quả ra sao, ông đều đặt cược vào Lôi Hoan Hỷ. Ở đây hai người chèo lái hai tập đoàn lớn đang đánh cược, mà phía sau họ, đám hậu bối cũng mở ra một cuộc cá cược khác. Vẫn là Giang Bân nhảy ra đầu tiên. Suốt đường đi hắn cứ châm chọc, khiến An Ni cuối cùng cũng bùng nổ. Tính tình đại tiểu thư một khi đã nổi lên thì không màng đến bất cứ điều gì. Ngay tại chỗ, nàng đem chiếc xe thể thao màu đỏ của mình ra cược với chiếc Mercedes-Benz của Giang Bân. Trước mặt nữ nhân, Giang Bân không thể mất mặt được, huống hồ lần này hắn chắc thắng, liền lập tức đồng ý, còn ta nửa mặt bàn tử vốn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, chiếc vô xoa ẩn của ta cũng không tệ. Giang thiếu, cược chiếc đồng hồ trên tay ngươi đi. Cược thì cược. Giang Bân đầu óc đã choáng váng, không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, chờ đến khi vụ cá cược đã thành, hắn mới phát hiện có gì đó không đúng. Chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn bằng bạch kim 18K trên tay hắn là món quà sinh nhật 20 tuổi mà mẹ hắn đã đặc biệt đặt hàng từ nước ngoài, giá trị hơn 1 triệu lận, nhưng bây giờ muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tên mập chết tiệt này dám lấy chiếc xe 500 ngàn để cược chiếc đồng hồ hơn 1 triệu của mình. An Ni đưa ngón tay cái về phía bàn tử, được đó, bàn tử, ngươi đủ gian xảo. Nhưng mà lần này Hỷ ca trông có vẻ sắp thua rồi, ta chỉ là tranh chút thể diện, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Ta tin Hỷ ca. Hắn đã chắc chắn như vậy thì nhất định có thể thắng. Huống chi Mạc Bàn Tử sờ sờ khuôn mặt đầy thịt của mình, nhỏ giọng nói, chiếc xe của ta là xe cũ mua lại, động cơ đã đại tu, hay hỏng vặt, đang chuẩn bị báo hỏng thua ta cũng không tiếc. Thắng thì đó là chiếc đồng hồ hơn 1 triệu lận đó gian thương. Ngươi tuyệt đối là một đại gian thương. An Ni lẩm bẩm, ở làng tiên đào mà có thể nhìn thấy một căn biệt thự đẹp như vậy, quả thật khiến người ta có chút kinh ngạc. Mâu Dịch Thịnh nắm chắc phần thắng trong tay, lấy lòng nói với Du Trấn Trưởng và Lâu Bí Thư, chúc Nam chúng ta có được viện dưỡng lão đẹp như vậy, đều là công lao của Trấn Trưởng và Bí Thư cả. Chúng tôi không có công lao, không có công lao. Du Trấn Trưởng liên tục xua tay, lão Mâu, trông ông có vẻ đã thắng chắc rồi nhỉ. Đừng nên khinh suất, cũng đừng xem trọng thắng bại quá. Vâng, vâng. Mâu Dịch Thịnh luôn miệng nói. Tất cả khách mời đều đứng trong sân, có vẻ hơi chật chội. Vài người chỉ có thể đứng ngoài biệt thự, nhón chân cố gắng nhìn vào bên trong. Tiểu bàn và hai con long ngư trong hồ nước đã được tạm thời di dời, nếu không với nhiều người như vậy đến, khó tránh khỏi gây ra một số thiệt hại. Tiểu Lôi à, mau lấy bảo bối của cậu ra cho mọi người xem đi. Lầu Bí Thư lên tiếng. Ai, biết rồi, các vị chờ một chút. Đúng rồi, Mâu Thư Ký, chúng ta nói lời phải giữ lời đó nha. Đương nhiên giữ lời. Mâu Dịch Thịnh không kiên nhẫn nói. Vậy thì ta yên tâm rồi. Vẻ khiếp nhược, căng thẳng, bất an trước đó trên mặt Lôi Hoan Hỷ đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự tự tin, tự phụ, thậm chí còn mang theo một tia chế nhạo. Mâu Dịch Thịnh và Giang Thắng Lợi không biết tại sao, khi vừa nhìn thấy vẻ mặt này, trong lòng lại có chút bất an mơ hồ. Lôi Hoan Hỷ đi vào trong nhà, chưa đầy một phút, hắn thản nhiên bưng một tảng đá đi ra. Tảng đá này vừa xuất hiện, Khang Xuyên Sơn sững sờ, Sử Cảnh Vinh lại một lần nữa bật dậy, gần như là một bước vọt tới trước mặt Lôi Hoan Hỷ, há miệng, nhưng không thốt ra được một chữ, chỉ có đôi mắt dán chặt vào tảng đá. Đây lại là một tảng nhục hình thạch một miếng kho chân giò. Người có kho giò, ta có kho chân giò. Tảng nhục hình thạch này, bất luận từ ngoại hình, tầng lớp, màu sắc, hoa văn, thậm chí cả độ chân thực, đều đã đạt đến một mức độ hoàn mỹ. Dù cho đứng cách nó chưa đầy nửa mét, người cũng sẽ cho rằng đó là một miếng chân giò thật. Chuyện này Sự Cảnh Vinh hoàn toàn không biết nên diễn tả thế nào. Giả, giả, chắc chắn là giả. Khang Xuyên Sơn lẩm bẩm, tảng nhục hình thạch này chắc chắn là do người điêu khắc thành, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lôi Hoan Hỷ cũng không nhiều lời, duỗi tảng đá vào tay Sự Cảnh Vinh. Ngài là giáo sư chuyên gia, ngài xem là thật hay giả đi. Trách nhiệm nặng nề, Sử Cảnh Vinh không dám thất lễ, lấy kính lúc ra xem trên xem dưới, nhìn xung quanh, mất gần 10 phút, lúc này mới giao tảng đá cho Khang Xuyên Sơn kiểm nghiệm, rồi nói, từ góc độ cá nhân của ta, miếng kho chân giò này tạo hình hoàn mỹ, tự nhiên mà thành, cả tảng đá không nhìn ra bất kỳ dấu vết điêu khắc nào của con người, vì vậy cá nhân ta nhận định là thật. Ông là chuyên gia có thẩm quyền trong lĩnh vực này, Nói như vậy cũng bằng như khẳng định giá trị của miếng kho chân. Dò. Khang Xuyên Sơn dù kiểm tra thế nào, cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, đành bất đắc dĩ gật đầu với Mâu Dịch Thịnh. Cái gật đầu này khiến sắc mặt Mâu Dịch Thịnh trắng bệch, sắc mặt Giang Thắng Lợi cũng không khỏi thay đổi. Chết tiệt, Lôi Hoang Hỷ từ đâu ra được tảng đá như vậy? So với miếng kho giò, miếng chân giò này có tốt hơn hay không họ không biết, nhưng chắc chắn là lớn hơn, hơn nữa dưới ánh mặt trời màu sắc cũng no đủ hơn rất nhiều. Hôm nay ta lại được thấy hai khối nhục hình thạch hoàng mỹ như vậy. Sự Cảnh Vinh lẩm bẩm, đáng giá, đáng giá, chuyến đi Trúc Nam này bất luận thế nào cũng đáng giá, về cơ bản là ngang tài ngang sức, nếu nhất định phải phân ra thắng bại, ta cho rằng miếng kho chân giò về ngoại hình và độ no đủ của màu sắc thì hơn chữ một bậc còn chưa nói ra. Khang Xuyên Sơn vội vàng ngắt lời ông, ta cho rằng là hòa đều là bảo vật hiếm có của thế gian, bảo vật hiếm có a, tuy hai mà một, bất phân thắng bại. Lời này rõ ràng là đang thiên vị cho bên Mâu Dịch Thịnh. Khang chuyên gia nói bất phân thắng bại, vậy thì là bất phân thắng bại. Lôi Hoang Hỷ lại tỏ ra rộng lượng ngoài dự kiến của mọi người. Sự rộng lượng này ngay cả Chu Quốc Húc cũng có chút không hiểu nổi. Lôi Hoang Hỷ muốn làm gì? Rõ ràng là hắn thắng, lẽ nào chỉ vì mấy câu nói của Khang Xuyên Sơn sao? Ai ngờ, Lôi Hoang Hỷ lại chậm rãi nói, tại hạ vẫn còn một tảng đá nữa. Mọi âm thanh đều biến mất. Vẫn còn ư, Lôi Hoang Hỷ lại vẫn còn một tảng đá nữa. Hôm nay đồng thời xuất hiện kho giò và kho chân giò, Lôi Hoang Hỷ vẫn còn có tảng đá có thể sánh ngang được sao? Lôi Hoang Hỷ từ trong phòng lấy ra tảng đá thứ hai của hắn, những người có mặt ở đây cuối cùng cũng biết thế nào gọi là kinh ngạc, thế nào gọi là kỳ tích. Đó là một tảng đá màu trắng bạc, mà toàn bộ hình dáng của kỳ thạch này lại chính là một con cá PK. Một con cá PK hấp sống động như thật, hoàn mỹ vô cùng. Không chỉ vậy, thậm chí trên thân cá còn có thể nhìn thấy mấy cọng hành, vài lát ớt đỏ. Càng khiến người ta chấn động hơn là, nếu nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện bên cạnh thân cá có vài giọt nước ấm nhỏ xuống. Nếu bây giờ Lôi Hoang Hỷ đặt con cá PK hấp này vào một chiếc đĩa, đảm bảo không ai nghi ngờ nó là do đá tạo thành. Lúc nhận lấy con cá PK hấp này, tay của Sử Cảnh Vinh hoàn toàn run rẩy. Ông chơi đá nửa đời người, đi khắp Nam Bắc, trong nước ngoài nước đã thấy bao nhiêu kỳ thạch, nhưng một kỳ thạch tinh xảo hoàn mỹ, không tìm ra chút sơ hở nào như vậy thì ông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không, vốn dĩ chưa từng nghe thấy. Lão Khang, ông xem đi, ông xem đi. Nhìn dáng vẻ của Sử Cảnh Vinh, gần như sắp khóc đến nơi, chúng ta đều là người trong nghề, ông đã bao giờ thấy tảng đá như vậy chưa? Ông có thể nói ra giá trị của nó không? Dù không muốn thừa nhận, nhưng Khang Xuyên Sơn vẫn không tự chủ được mà cười khổ một tiếng, đầu tiên là gật đầu, sau lại vội vàng lắc đầu. Chưa từng thấy, e là ai cũng chưa từng thấy. Trong nước không có, nước ngoài cũng không có. Kho giò và kho chân giò mang đến cho người ta đã đủ chấn động rồi, nhưng so với con cá PK hấp này lại không cùng một đẳng cấp. An Nghi đi đến bên cạnh Lôi Hoang Hỷ, nhỏ giọng hỏi, Hỷ ca, tuy anh chuẩn bị mở quán cơm, cũng không cần chuẩn bị nhiều tảng đá trông có vẻ ăn được như vậy chứ. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Lôi Hoang Hỷ suýt nữa thì hét lên. Có hỏi thì đi mà hỏi tên tham ăn đệ nhất thiên hạ tiểu bàn kia kìa. Các ngươi cho rằng cá PK hấp xuất hiện là kết thúc rồi sao? Còn sớm lắm. Cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn khiến mọi người sụp đổ. Ta còn mấy tảng đá nữa. Khi Lôi Hoang Hỷ nói ra câu này, Sự Cảnh Vinh gần như phát điên. Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu nữa, lấy ra hết một lượt đi. Thế là một đại tiệc ẩm thực bắt đầu. Sườn xào chua ngọt, cật heo xào, bò bít tết, gà tần, mọi người xem đến hoàn toàn cạn lời. Đây là đại hội kỳ thạch, chứ có phải đại tiệc của các đại gia đâu. Sử Cảnh Vinh và Khang Xuyên Sơn triệt để phát điên. Làm cái gì vậy? Lôi Hoang Hỷ, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Bình thường những kỳ thạch này muốn thấy được một khối đã là thiên nan vạn nan, hôm nay cậu rốt cuộc muốn làm gì đây? Đây là đầu bếp thần thánh thượng cổ nào để lại kỳ thạch vậy? Thứ này hoàn toàn có thể dọn lên thành một bàn tiệc rồi. Thật dở khóc dở cười. An Ni thì lại cười đến không đứng thẳng lưng nổi, nàng ôm bụng, ôm lấy Lôi Hoang Hỷ, Hỷ ca, anh cười chết em rồi, anh chuẩn bị mời chúng tôi ăn một bữa no nê à. Lôi Hoang Hỷ mặt mày đau khổ. Chuyện này sao có thể trách ta, có trách thì phải trách tên tham ăn đệ nhất thiên hạ tiểu bàn kia. Chính mình lên mạng tìm tài liệu về kỳ thạch, đại khái nói cho tiểu bàn nghe, sau đó liền ném mấy tảng đá tìm được vào hồ nước. Ai ngờ tên tham ăn tiểu bàn này lại dựa vào ký ức mà đem những món ngon Hỷ ca từng cho nó ăn đều biến thành đủ loại kỳ thạch. Ngươi làm thành tiên nhân hay động vật gì đó cũng được mà. Lôi Hoang Hỷ ở đó lúng túng không thôi. Còn mọi người ở hiện trường thì đã triệt để tâm phục khẩu phục. Đây không phải là tranh luận với làng Nhạn Hồ xem ai mới sở hữu kỳ thạch chính tông, đây căn bản là đang sỉ nhục Mâu Dịch Thịnh. Ngươi cầm một khối kho giò, dương dương tự đắc, tưởng là thiên hạ vô song, nhưng không biết rằng, những tảng đá như vậy trong mắt Lôi Hoang Hỷ, e là cho không hắn cũng chẳng thèm. Chỗ người ta muốn gì có nấy, cái miếng kho giò rách của ngươi ở đó đắc ý cái nổi gì? Thú vị sao? So với Lôi Hoan Hỷ, so với Làng Tiên Đào, ngươi thú vị lắm sao? Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Lấy trứng chọi đá. Thiệt thòi rồi, ăn quả đắng rồi. Đá của người ta không phải tính bằng một hai cái thân thể Mâu Dịch Thịnh lão đà lão đảo, môi run rẩy, không còn gì để nói. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được Lôi Hoan Hỷ làm sao lại có được nhiều kỳ thạch như vậy. Xong rồi, mình khổ tâm tổ chức một buổi triển lãm kỳ thạch, vốn là muốn giáng cho Làng Tiên Đào một đòn chí mạng, ai ngờ không làm người khác bị thương, ngược lại còn khiến mình bị cắt cho máu me đầm đìa. Hóa ra buổi triển lãm kỳ thạch này là giúp cho Lôi Hoan Hỷ, giúp cho Làng Tiên Đào mở ra sao? Mình vất vả một hồi, lại giúp người khác làm áo cưới. Giang Thắng Lợi thì vẫn có thể duy trì sự trấn định, ít nhất trên mặt không nhìn ra được gì. Nhưng trong lòng hắn cũng là từng cơn co rút. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Mình ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn không phòng được. Mình thiên toán vạn toán, cuối cùng vẫn không tính được Lôi Hoan Hỷ lại có thể diễn ra cảnh tượng như vậy. Quá kỳ quái, toàn bộ sự việc đều thực sự quá kỳ quái. Núi Tiên Nữ đúng là có đá, nhưng cũng không đến mức khoa trương đến độ ra những tảng đá giá trị liên thành này. Mua, Lôi Hoan Hỷ cũng không có nhiều mối quan hệ và tiền bạc như vậy. Dù có Chu Quốc Húc chống lưng, cũng có thể đi đâu mà kiếm được nhiều kỳ thạch đến thế. Mình kiếm được một khối kho giò cũng đã phải tốn vô số tâm huyết. Trong này chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ mà mình không biết, một đống nhục hình thạch đặt ở đó. Các ký giả thì bận rộn không ngớt, máy ảnh và máy quay phim trong tay chưa từng ngừng lại. Lôi Hoan Hỷ lại khôi phục dáng vẻ ngây ngô đó, sự giáo sư, Khang chuyên gia, ta thắng rồi chứ. Sự cảnh vinh gần như không do dự một giây, bất luận về chất lượng hay số lượng, kỳ thạch của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đều vượt qua miếng kho giò của Làng Nhạn Hồ mà Khang Xuyên Sơn dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Vậy ta thắng rồi. Mâu thư ký, ông nên thực hiện lời hứa đi chứ. Lời này của Lôi Hoan Hỷ là nói với Mâu Dịch Thịnh, tràn ngập sự chân thành, thuần khiết, vô tà. Mâu Dịch Thịnh một câu cũng không nói nên lời. Lôi Hoan Hỷ căn bản không có ý định buông tha hắn. Mâu thư ký, đây là làm việc tốt cho quốc gia mà. Đúng rồi, Du trấn trưởng, Lâu bí thư, nghe nói thị trấn Chúc Nam của chúng ta cũng chuẩn bị xây một viện bảo tàng, tại hạ xin đi đầu, hiến tặng khối kỳ thạch kho chân giò này cho viện bảo tàng của thị trấn. Thật sao? Du trấn trưởng và Lâu bí thư đồng thời sáng mắt lên. Kho chân giò chính là bảo bối đó. Một khi viện bảo tàng thị trấn Chúc Nam sở hữu nó, danh tiếng sẽ lập tức vang xa. Đồng chí Tiểu Lôi này, không tồi, không tồi, rất tốt, giác ngộ tư tưởng rất cao. Có tiền đồ bồi dưỡng, tuyệt đối có tiền đồ bồi dưỡng. Ừm, ai làm vẻ vang cho thị trấn Chúc Nam, mình sẽ để người đó vẻ vang. Lâu bí thư trong lòng nảy ra ý nghĩ như vậy. Sớm nghe nói Làng Tiên Đào chuẩn bị khai phá núi Tiên Nữ, hơn nữa hình như chính là do đồng chí Tiểu Lôi này thầu. Có lần kỳ thạch này làm nền, tin rằng công tác khai phá núi Tiên Nữ nhất định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chuyện này, thị trấn phải hộ giá hộ tống cho cậu ta, loại bỏ mọi sự quấy nhiễu, để việc khai phá tài nguyên du lịch núi Tiên Nữ không bị bất kỳ sự can thiệp không cần thiết nào. Khi cần thiết, thị trấn còn có thể đứng ra phối hợp các mặt công tác. Xây dựng thêm một làng du lịch như Làng Nhạn Hồ đối với sự phát triển kinh tế của thị trấn Chúc Nam cũng có nhiều lợi ích, bọn họ nào biết, những tảng đá như vậy, chỉ cần Hỷ Ca vui, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Mà lúc này Hỷ Ca đã lộ hết sự sắc bén, hùng hổ dọa người, Mâu thư ký, ngài thấy thế nào? Quyên, ta quyên. Mâu Dịch Thịnh gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Không được. Một người đau lòng kêu lên. Đó là Khang Xuyên Sơn, miếng kho giò là gia bảo của ta, có Giang tổng bảo lãnh ta mới cho các ngươi mượn đến Làng Nhạn Hồ. Có nhà sưu tập nước ngoài ra giá 3 triệu ta còn không bán không thể quyên được. Rào. Hiện trường một trận xôn xao. Khối nhục hình thạch kho giò này lại căn bản không phải của Làng Nhạn Hồ, mà là mượn tới. Mâu Dịch Thịnh không kịp phản ứng. Hắn cũng là vừa rồi bị Lôi Hoan Hỷ làm cho tức sôi máu, nhất thời không suy nghĩ kỹ mới nói ra muốn hiến tặng. Vừa nói ra liền hối hận. Đó đâu phải là đồ của mình. Trùng hợp thay Khang Xuyên Sơn nghe nói muốn quyên tặng bảo bối của mình, tại chỗ cũng gấp lên. Nếu không thì trở về Làng Nhạn Hồ có chuyện gì mà không thể thương lượng. Sắc mặt Lâu bí thư vô cùng khó coi, lão Mâu, kinh tế muốn phát triển, nhưng dở trò gian trá thì không được đâu. Mồ hôi trên trán Mâu Dịch Thịnh tuôn ra. Lão Giang, chuyện này không dễ kết thúc rồi. Chu Quốc Húc thấp giọng nói, còn về mảnh đất khu Đông Hoàng Kỳ hai kia thì sao? Mặc dù đến tình huống này, trên mặt Giang Thắng Lợi cũng không nhìn ra chút hoảng loạn nào. Lão Chu, mảnh đất đó ta không tranh với ông. Ai, lần này đúng là không dễ kết thúc. Lựa chọn chiến hữu của mình rất quan trọng, giới trẻ bây giờ không phải thường hay nói một câu là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo sao. An Nghi ở đó dương dương tự đắc, đi tới trước mặt Giang Bân, chìa tay ra, đưa đây. Giang Bân hoàn toàn cạn lời. Mình thua Lôi Hoan Hỷ cũng thôi, lần này phụ thân tự thân xuất mã, trận chiến lớn như vậy, bao nhiêu tâm huyết, vậy mà vẫn thua. Hơn nữa còn thua thảm như vậy. Hắn oán hận móc ra chìa khóa Mercedes, ném cho An Ni. Ngày mai đi làm thủ tục sang tên nhé. An Ni được lý không tha người, nếu không ngươi báo cảnh sát nói là ta trộm thì không hay đâu. Mạc Bàn Tử bỗng nhiên chất phát nói, Giang thiếu, còn có đồng hồ của ngươi nữa. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ đeo tay, Giang Bân gần như chửi ầm lên. Cứ như vậy, chuyến đi làng tiên đào lần thứ hai của Giang Bân đã phải trả một cái giá đắt là một chiếc Mercedes và một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn bằng bạch kim 18K trị giá cả triệu bạc. Mạc Bàn Tử lại một lần nữa chiếm được hơi lớn. Chỉ trong nháy mắt, đã có trong tay chiếc đồng hồ danh tiếng trị giá bạc triệu. Lúc nào phải khuyến khích Giang đại thiếu gia lại cùng Hỷ ca so tài cái gì khác mới được làm giàu chính là dựa vào cái này Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, xin hỏi những kỳ thạch này của ngài là từ đâu có? Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, những kỳ thạch này của ngài cũng là mượn tới sao? Các ký giả bắt đầu ném từng câu hỏi về phía Lôi Hoan Hỷ. Những thứ này thực ra đều là tìm thấy trên núi tiên nữ. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, đương nhiên, không phải là tìm thấy trong một lần. Ta từ nhỏ đã thích vào núi tiên nữ chơi, thỉnh thoảng sẽ tìm được những tảng đá vui mắt này. Ta cũng không biết những tảng đá này lại đáng giá như vậy. Nhưng gần đây ta trở lại núi tiên nữ sau thì lại phát hiện không thể tìm thấy nữa, rõ ràng các ký giả không mấy tin tưởng Lôi Hoan Hỷ. Những kỳ thạch như vậy lẽ nào nói tìm là tìm được? Lôi Hoan Hỷ đối với cục diện này sớm đã có dự liệu, các vị nếu không sợ mệt, có thể cùng ta vào núi tiên nữ xem một chút, không xa, rất nhanh sẽ đến. Lòng hiếu kỳ của mọi người lập tức bị khơi dậy. Khi mọi người lần lượt đi ra khỏi biệt thự, Lôi Hoan Hỷ đi đến trước mặt trưởng thôn Từ. Người đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, Từ thúc, giúp con coi nhà nhé, đá bên trong của con rất đáng giá, hơn nữa còn có cái phải quyên cho thị trấn, tuyệt đối đừng để người ta trộm mất. Trưởng thôn Từ lúc này mới phản ứng lại, liên tục gật đầu, cậu đi đi, đi đi, Từ thúc của cậu đích thân ở đây canh giữ. Nói xong, lão mang đến một chiếc ghế đẩu, đặt mông ngồi xuống cửa. Với tư thế đó, chính là cha ruột của lão cũng đừng hòng đi vào. Giang Bân và Từ Yến Yến lề mề đi phía sau, Giang Thắng Lợi nhíu mày. Làm gì vậy? Ba, ba đi đi, con không đi, mặt mũi mất hết rồi. Giang Bân một bộ không tình nguyện. Mất mặt. Mặt mũi có quan trọng như vậy sao? Giang Thắng Lợi hận rèn sắt không thành thép, mất mặt không quan trọng, quan trọng là làm sao lấy lại được mặt mũi. Sao con không thể học một chút từ Lôi Hoan Hỷ, rõ ràng sớm biết mình thắng chắc, nhưng vẫn muốn tìm mọi cách để tận dụng tối đa thành quả thắng lợi của mình. Con cả ngày đội cái mác hải quy có ích gì không? Giang Bân muốn biện minh vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì. Giang Thắng Lợi thở dài, thua thì không sao, nhiều lắm là tổn thất một ít tiền, vấn đề lớn nhất là Chu Quốc Khúc qua lần này, chắc chắn sẽ hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Lôi Hoan Hỷ, sự hợp tác chính thức giữa họ sẽ sớm bắt đầu thôi. Hợp tác thì hợp tác chứ, Giang Bân căn bản không cảm thấy có gì đáng lo lắng. Chuyến đi núi tiên nữ, đặc biệt là đỉnh núi với những quái thạch san sát, đã mang đến cho tất cả mọi người sự chấn động và tác động, thậm chí còn vượt qua cả những kỳ thạch mà Lôi Hoan Hỷ cho họ xem. Một khu danh lam có giá trị như vậy lại bị bỏ hoang bao nhiêu năm nay mà không được khai phá. Cảnh sắc trong núi thì không cần phải nói nhiều, những tượng đá hình thành từ những tảng đá kia quả thực chính là tài sản quý giá nhất mà thiên nhiên để lại cho nhân loại. Quá đáng tiếc, bị mai một trong núi sâu, quá đáng tiếc. Chuyến đi này không hề uổng công, không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc đấu kỳ thạch và núi tiên nữ đã đủ để các ký giả kia viết bài rồi. Không ai có thể ngờ rằng lịch sử của những tảng đá kia thực chất chỉ có vài ngày mà thôi. Phải khai phá, đại lực khai phá. Lâu Bí Thư đưa ra chỉ thị, đồng chí Tiểu Lôi, ta nghe nói cậu đã thầu núi tiên nữ rồi, rất tốt. Cắm rễ ở nông thôn, khai phá nông thôn, đây là điều chúng ta hy vọng nhìn thấy. Có khó khăn gì, cứ việc nói với chúng ta sẽ dùng hết mọi sức lực để giúp đỡ cậu. Cảm ơn Trấn Trưởng, cảm ơn Bí Thư. Lôi Hoan Hỷ đồng ý, từ núi tiên nữ đi ra, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, lại quên mất đã qua giờ cơm. Ta có mở một quán cơm nhỏ, xin mời mọi người đến đó dùng bữa cơm đạm bạc. Lôi Hoan Hỷ khách sáo nói. Du Trấn Trưởng và Lâu Bí Thư trong thị trấn còn có việc, không ở lại, chỉ căn dặn Lôi Hoan Hỷ vài câu rồi vội vã rời đi. Mâu Dịch Thịnh cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, dẫn người của mình cũng sớm rời đi. Lần này mặt mũi của làng Nhạn Hồ và của chính hắn đã mất hết rồi. Đặc biệt quan trọng là đã để lại ấn tượng rất xấu cho lãnh đạo thị trấn, bây giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách bù đắp. Quán cơm nhỏ vẫn đang trong quá trình trang hoàng gấp rút. Nhưng bên ngoài đã bày bàn ghế. Đều là do trưởng thôn phối hợp mượn từ các nhà trong thôn. Có nhiều khách quý đến như vậy, đó cũng là vinh quang của làng tiên đào. cơm nước cũng đã chuẩn bị sẵn, toàn là món ăn nhà nông, trên mỗi bàn còn đặt hai bình rượu. Tiểu Lôi, chúc mừng cậu. Giang Thắng Lợi thể hiện sự rộng lượng của mình, nâng chén rượu, ta không giỏi uống rượu, chỉ là có ý một chút. Cảm ơn Giang Tổng. Lôi hoan hỷ khách sáo uống một ngụm. Bữa cơm này ai cũng mang tâm sự riêng, nói năng câu được câu chăng. Chỉ có An Ni và Mạc Bàn Tử là thả sức ăn uống. Mặc kệ bên ngoài long trời lở đất, mình cứ ăn no đã rồi tính. Bữa cơm này không ăn lâu. Các vị khách rất nhanh đều lần lượt đứng dậy cáo từ. Các ký giả kia vội về viết bản thảo, tự nhiên không cần nói nhiều. Những người yêu thích kỳ thạch muốn xem kỹ lại một chút, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không có ý định mở cửa biệt thự lần nữa, cũng chỉ đành mang theo tiếc nuối rời khỏi làng Tiên Đào. Chỉ hy vọng đợi đến khi núi Tiên Nữ chính thức mở cửa, lại có thể đến xem một lần cho thỏa. Người lưu luyến nhất có lẽ là Sử Cảnh Vinh, nếu được ở lại đây thêm một hai tháng thì tốt biết bao. Mà Khang Xuyên Sơn càng không muốn rời đi, chuyện này còn liên quan đến vận mệnh của miếng kho giò gia bảo của hắn. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Giang Thắng Lợi, Khang Xuyên Sơn gần như là bước từng bước cẩn trọng lên xe. An Nghi, Bàn Tử, vẫn chưa đi dạo kỹ làng Tiên Đào, theo ta đi một vòng. Chu Quốc Húc đứng lên, cười nói. Ông ta cố ý để lại cơ hội cho Giang Thắng Lợi. Quả nhiên, ông ta còn chưa đi được bao xa, Giang Thắng Lợi đã mở miệng, Tiểu Lôi, Duy Sâm à, Giang Bân, con trai ta và cậu có chút hiểu lầm, bây giờ người khác cũng không ở đây, để nó xin lỗi cậu một tiếng, ta xem như hiểu lầm giữa các cậu xóa bỏ đi. Ba. Vừa nghe phải xin lỗi Lôi Hoan Hỷ, Giang Bân đã vội kêu lên. Nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt thậm chí có chút hung ác của Giang Thắng Lợi, Giang Bân liền lập tức rụt lại, cắn răng, Lôi Hoan Hỷ, quá khứ là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Muốn hắn nói ra những lời này quả không dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ chỉ nhàn nhạt cười, vừa không tỏ ý chấp nhận, cũng không tỏ ý phản đối. Giang Bân trong lòng tức đến cực điểm, Giang thiếu gia ta đã hạ mình như vậy, ngươi còn ngồi đó cười toe toét. Giang Thắng Lợi chỉ làm như không thấy, Tiểu Lôi, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, cậu lại một lần nữa khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ta thấy chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác. Điều kiện cậu đưa ra, thế nào? Giang Tổng, làng Nhạn Hồ thì sao? Lôi Hoan Hỷ không chút hoang mang hỏi. Chuyện của làng Nhạn Hồ cứ để lão mâu tự mình xử lý đi. Giang Thắng Lợi không quan tâm nói. Lôi Hoan Hỷ lại cười, Giang Tổng, ta sợ, ta thật sự sợ, chờ khi ta không còn giá trị lợi dụng, ngài cũng sẽ đá ta đi. Hơn nữa, ta đã quyết định hợp tác với cha của An Ni rồi. Câu trả lời này có lẽ đã sớm nằm trong dự liệu của Giang Thắng Lợi, nếu cậu đã quyết định, ta cũng không cưỡng cầu. Nhưng mà Tiểu Lôi à, làm người nên độ lượng, chừa một đường để sau này còn gặp lại. Khối kho giò kia là gia bảo của Khang Xuyên Sơn, bị hắn xem trọng hơn cả mạng sống. Ta thấy thế này đi, ta ra 2 triệu, coi như ta mua lại từ cậu, thế nào? Rất nhiều kỳ thạch được ca ngợi là giá trị liên thành, bảo vật vô giá, nhưng thực chất muốn bán đi vẫn có một chút khó khăn. Đầu tiên là phải tìm được một người mua mê kỳ thạch, sau đó còn phải có tài lực mạnh mẽ chống đỡ. Mà Khang Xuyên Sơn nói miếng kho giò của hắn có người ra giá 3 triệu, trong đó chắc chắn có thành phần khuếch đại. 2 triệu đã là một mức giá khá tốt, Lôi Hoan Hỷ không những không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại còn có thể lập tức kiếm được một khoản tiền lớn. 2 triệu có thể giúp Lôi Hoan Hỷ giải quyết được bao nhiêu khó khăn. Nhưng khi Lôi Hoan Hỷ nghe được điều kiện Giang Thắng Lợi đưa ra, lại cười một cách quỷ dị, Giang Tổng, ngài thật không ra gì. Người nói cái gì? Giang Bân lập tức nhảy dựng lên. Lôi Hoan Hỷ từng chữ nói, ta lặp lại một lần nữa, Giang Tổng, ngài thật không ra gì. Ta đánh ngươi. Giang Bân tức giận. Ngược lại, người bị mắng là Giang Thắng Lợi lại vô cùng bình tĩnh, Duy Sâm, ngồi xuống. Tiểu Lôi, ta vẫn luôn rất tôn trọng cậu, tại sao cậu lại nói những lời như vậy? Ngài thật sự không ra gì. Lôi Hoan Hỷ cười, nếu tại hạ thật sự là kẻ tham tài, nhận lời ngài, 2 triệu có nhận được hay không ta không biết, nhưng ngày mai các phương tiện truyền thông đều sẽ xuất hiện một tin tức như thế này, Lôi Hoan Hỷ đê tiện vô liêm sỉ, chiếm đoạt 2 triệu từ miếng kỳ thạch kho giò mà tập đoàn Quân Thành và làng Nhạn Hồ vốn chuẩn bị quyên tặng cho quốc gia ta, nói có đúng không? Giang Thắng Lợi khẽ nói, cậu thật sự nhìn ta như vậy sao? Giang Tổng, ta ngốc, nhưng ta không phải kẻ ngu. Lôi Hoan Hỷ thở dài, miếng kho giò căn bản không ở trong tay ta, hiện tại vẫn còn ở làng Nhạn Hồ. Các người quyên cũng được, không quyên cũng được, căn bản không cần thiết phải thương lượng với ta. Quyên thì các người giữ chữ tín, không quyên, người tổn thất danh dự là làng Nhạn Hồ, cùng ngài không có một xu quan hệ. Ngài cần gì phải không công cho ta 2 triệu này, đây lại không phải là thứ ta cực thắng được vào túi của mình. Giang Tổng, ta nói có đúng không? Giang Thắng Lợi cười, nụ cười phức tạp. Hắn đứng lên, vỗ vai Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Lôi à, cậu không ngốc, ai cho rằng cậu ngốc thì người đó mới là kẻ ngốc thật sự. Cứ ở lại làng tiên đào cho tốt, bảo vệ núi tiên nữ của cậu cho tốt, cuộc chiến giữa chúng ta sắp bùng nổ rồi. Đừng cho rằng có Chu Quốc Húc làm chỗ dựa là cậu có thể không kiêng dè gì, ta giẫm chết cậu cũng như giẫm chết một con kiến thôi. Giang tổng, đây là làng tiên đào, là địa bàn của ta. Lôi Hoan Hỷ vẫn mỉm cười, một con kiến biết hang ổ an toàn nhất ở đâu. Trước khi ngài giẫm chết ta, ta sẽ tìm được hang ổ an toàn nhất để trốn đi, sau đó, con kiến này sẽ cắn một miếng thật mạnh vào chân ngài, cắn đến rách da rách thịt. Đây là địa bàn của ta, không ai có thể trên địa bàn của ta mà dễ dàng giẫm chết ta. Đây là câu trả lời của Hỷ ca khi ngồi vào xe, Giang Thắng Lợi vẫn đang suy nghĩ về Lôi Hoan Hỷ. Con kiến này sẽ cắn một miếng thật mạnh vào chân ngài, cắn đến rách da rách thịt. Hắn lại không hề sợ mình chút nào, hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng một ngọn núi tiên nữ, mấy tảng đá vụn ư ba, Lôi Hoan Hỷ quá kiêu ngạo, con tìm người chát một tiếng, Giang Thắng Lợi mạnh tay tát con trai mình một cái. Giang Bân bị đánh đến ngơ ngác, trong ấn tượng của hắn đây là lần đầu tiên ba đánh mình. Ngồi ở hàng ghế trước, Từ Yến Yến cũng bị dọa sợ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Giang Thắng Lợi móc điện thoại di động ra, ném cho con trai, mở ghi âm lên. Giang Bân chần chừ mở ghi âm trong điện thoại di động. Ta ra 2 triệu, coi như ta mua lại từ cậu, thế nào? Đó là lời Giang Thắng Lợi vừa mới nói với Lôi Hoan Hỷ. Ba, chuyện này Giang Thắng Lợi lấy lại điện thoại, cười khổ một tiếng. Ta đã nói Lôi Hoan Hỷ mạnh hơn con rất nhiều, con còn không tin. Ta muốn làm gì, Lôi Hoan Hỷ sớm đã đoán được. Vừa nãy hắn chỉ cần đồng ý, ta sẽ vận dụng tất cả sức mạnh để chỉnh hắn đến thân bại danh liệt, biến hắn thành một kẻ tham lam vô liêm sỉ. À, Giang Bân há to miệng. Hắn làm sao cũng không ngờ được những gì Lôi Hoan Hỷ nói lại hoàn toàn đúng. Con ở nước ngoài đọc sách bao nhiêu năm như vậy, sách vở đúng là đọc vào bụng chó cả rồi. Giang Thắng Lợi có chút bất đắc dĩ, tiêu tiền thì con giỏi, chơi gái thì con giỏi, mượn danh ta cáo mượn oai hùng thì con giỏi, ngoài những thứ này ra con còn giỏi cái gì nữa. Lôi Hoan Hỷ liếc mắt một cái là đã nhìn ra dụng ý của ta, con làm được không? Con nghe thấy được cho 2 triệu, đã sớm như chó thấy xương mà lao tới rồi. Giang thúc thúc, Duy Sâm cậu ấy Từ Yến Yến nhỏ giọng muốn biện giải cho Giang Bân. Nhưng nàng vừa mở miệng, đã bị Giang Thắng Lợi thiếu kiên nhẫn cắt ngang, cô cũng câm miệng cho ta, cả ngày ở cùng Duy Sâm, chẳng làm nên trò trống gì. Lôi Hoan Hỷ mạnh hơn Duy Sâm gấp 10 lần, thì An Ni cũng mạnh hơn cô gấp 100 lần. Lão cáo già Chu Quốc Húc kia đã để con gái của mình bám lấy Lôi Hoan Hỷ rồi, còn cô ngoài việc mua đồ xa xỉ ra còn có thể làm được gì? Từ Yến Yến bị mắng đến nước mắt tuôn rơi. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha con nhà họ Giang ra còn có ai không nể mặt mắng nàng như vậy? Nhưng có cách nào được, ai bảo nhà mình bây giờ đang phải dựa vào nhà họ Giang để vượt qua khó khăn, dù có ấm ức cũng phải nhịn. Giang Thắng Lợi thở dài một tiếng, bây giờ ưu thế toàn bộ đã rơi vào tay Chu Quốc Húc, chuyện tiếp theo có cái để chúng ta đau đầu rồi. Một nơi thật đẹp. Đứng bên cạnh ao cá của Lôi Hoan Hỷ, Chu Quốc Húc dường như rất cảm khái, tương lai ta về hưu, không đi đâu nữa, sẽ xây một căn nhà ngay đây, nuôi cá, trồng rau. Lôi Hoan Hỷ đã cùng ông ta đứng bên ao cá nói chuyện phím hơn một giờ đồng hồ. Chu Quốc Húc một câu cũng không hỏi Giang Thắng Lợi đã nói gì với y, dường như vấn đề này không liên quan gì đến ông ta. Kỳ thạch làm rất đẹp. Chu Quốc Húc cuối cùng cũng đưa câu chuyện vào chủ đề chính. Hoan Hỷ, năng lực của cậu khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, lần này đã giáng cho Giang Thắng Lợi một đòn rất lớn. Ta chỉ quan tâm đến hợp tác. Câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng đơn giản. Chu Quốc Húc cười, ông ta thích những người thực tế, cậu đã thành công, cứ theo như ước định của chúng ta mà làm. Cậu giữ chức tổng giám đốc, việc khai phá, kinh doanh núi tiên nữ toàn bộ do cậu quyết định, phương diện tiền bạc hoàn toàn do tập đoàn Quân Thành đầu tư, tỷ lệ cổ phần cũng theo như cậu nói, cậu chiếm một nửa Chu tổng, điều kiện có một chút thay đổi. Chu Quốc Húc nhíu mày, thay đổi? Giá trị của núi tiên nữ rất nhanh sẽ được các ký giả truyền thông loan tin rộng rãi. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, mặc dù ngài có thể cho rằng ta không đúng, cho rằng con người ta có chút tham lam, nhưng ta vẫn phải nói. Một mình ta làm tất cả mọi chuyện, còn ngài chỉ là một người đứng xem. Ngài đang chờ đợi, nếu ta thành công, ngài sẽ đầu tư, nhưng nếu ta thất bại thì sao? Chu Quốc Húc cười, không trả lời. Nhưng câu trả lời đã rõ. Nếu lần này Lôi Hoan Hỷ thất bại, làng tiên đào hoàn toàn bị làng Nhạn Hồ chèn ép, Chu Quốc Húc sẽ không chút do dự mà rút lui. Không có lợi ích để bàn, tập đoàn Quân Thành chắc chắn sẽ không đầu tư một đồng nào. Bất kể đối phương là ai, dù cho Lôi Hoan Hỷ thật sự trở thành con rể của ông ta. Mạo hiểm thì tại hạ gánh, lợi ích thì ngài hưởng, ta thấy thế là không công bằng. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ rơi trên người Chu Quốc Húc. Trên thương trường chưa bao giờ có chuyện công bằng. Vì vậy, ta phải cố gắng hết sức để tranh thủ sự công bằng cho mình. Lôi Hoan Hỷ cười, hiện tại, ta sở hữu một tài sản cố định thuộc về ta trong 10 năm, cũng là nguồn vốn cốt lõi để cùng nhau khai phá. Ta còn có một đống kỳ thạch và danh tiếng rất cao. Đúng rồi, giải bơi lội toàn quốc sắp bắt đầu, khi ta trở thành một vận động viên ngôi sao, đó lại sẽ biến thành một tài nguyên có thể lợi dụng. Quan trọng nhất là, ta biết giá trị của núi tiên nữ nằm ở đâu, ta có thể làm cho núi tiên nữ trở nên đẹp hơn. Do đó, ngài có thể cho ta một phương án hợp tác công bằng hơn không? Chu Quốc Hút trầm mặt. Nước trong ao cá lặng lặng chảy, thỉnh thoảng có vài con cá nhảy lên mặt nước phá vỡ sự tĩnh lặng. Lôi Hoan Hỷ không dục ông ta. Mình vừa mới cắt đứt với một ông lớn có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Vân Đông, bây giờ lại đang cò kè mặt cả với một ông lớn khác có lẽ còn có năng lực hơn. Lá gan của mình có phải là quá lớn rồi không? Nhưng không thể lo được nhiều như vậy, hợp tác với những người này, chỉ cần lùi một bước, họ sẽ tiếp tục ép mình vào ngõ cụt. Cứ như vậy đi. Chu Quốc Hút bỗng nhiên như đã hạ quyết tâm, cậu chiếm 55% cổ phần, nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối. Tất cả các phương án kinh doanh của cậu đều do cậu tự làm chủ, chúng tôi chỉ phụ trách bỏ tiền, phương án như vậy cậu hài lòng chưa? Lôi Hoan Hỷ ngược lại ngẩn người. Dễ dàng đồng ý như vậy sao? Tại sao? Sao, còn chưa hài lòng à, còn có điều kiện gì nữa không? Chu Quốc Hút lại hờ hững, Hoan Hỷ, còn yêu cầu gì cứ đề xuất, ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cậu. Được à, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, vẫn đang suy nghĩ tại sao Chu Quốc Hút lại đồng ý dễ dàng như vậy. Chi tiết hợp tác cụ thể, ta sẽ cử người đến bàn với cậu và sẽ tiến hành ngay lập tức. Chu Quốc Hút nói, cậu sắp phải đi tham gia giải bơi lội, hy vọng sau khi cuộc thi kết thúc, việc khai phá núi tiên nữ có thể chính thức tiến hành. Lôi Hoan Hỷ cố gắng để mình bình tĩnh lại, không suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Là nhà tài trợ chính của đội tuyển bơi lội quốc gia, Chu Quốc Hút đã chuẩn bị cho Lôi Hoan Hỷ một đội ngũ đầy đủ cho lần thi đấu này. Hậu cần đảm bảo, y tế hỗ trợ, phục hồi sau thi đấu tất cả đều chu đáo. Lôi Hoan Hỷ chỉ cần đảm bảo có thể đạt được thành tích. Mà điều này cũng là một phần rất quan trọng trong việc khai phá núi tiên nữ. Chu Tổng, có phải là quá đặc biệt rồi không? Lôi Hoan Hỷ có chút lo lắng. Dù sao, đây là đãi ngộ mà chỉ vận động viên ngôi sao mới có thể được hưởng, Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa đến mức đó. Chính cậu đã nói, cậu nhất định có thể trở thành vận động viên ngôi sao, ta đây cũng là một loại đầu tư. Câu trả lời của Chu Quốc Hút vô cùng khẳng định, huống chi, chúng ta bây giờ là đối tác, Hoan Hỷ, cậu có hiểu ý nghĩa của đối tác không? Không đợi Lôi Hoan Hỷ trả lời, Chu Quốc Hút đã nói tiếp, đối tác chính là mối quan hệ khi có lợi ích thì che chở cho nhau, nhưng khi không còn lợi ích, thì đường ai nấy đi hỉ ca vẫn là lần đầu tiên nghe có người giải thích hai chữ đối tác như vậy. Ao cá của cậu, quán cơm, núi tiên nữ, cùng với làng tiên đào hợp thành một thể, Chu Quốc Hút tay vẽ một vòng tròn, mà làng tiên đào, sớm muộn cũng phải hòa là một với làng Nhạn Hồ, và toàn bộ thị trấn Trúc Nam bây giờ đây giống như là căn cứ địa của cậu, việc cậu cần làm là tĩnh tâm phát triển, đừng suy nghĩ những chuyện khác. Rất có khả năng Lôi Hoan Hỷ dường như mơ hồ nghe ra được điều gì đó từ lời của ông ta. Chu Tổng, ta vẫn có một điều tò mò, tại sao các ngài đều có hứng thú với làng tiên đào vậy? Nguyên nhân trong đó cậu tạm thời không cần biết. Chu Quốc Hút trả lời như vậy, làm tốt việc của cậu đi. Cơ hội phát tài có rất nhiều, chỉ xem cậu có đủ tư bản hay không thôi. Lôi Hoan Hỷ quả nhiên không hỏi nữa. Hiện tại mình vẫn chưa có tư bản đó, cũng không có quyền nói chuyện ngang hàng với những người như Chu Quốc Hút. Nhưng không vội, mình còn trẻ. Hơn nữa mọi thứ đều đang đi vào quỹ đạo an ni nhờ cả vào cậu. Chu Quốc Hút bắt tay y, đội ngũ của ta hai ngày nữa sẽ đến làng tiên đào, phương châm lớn đã định, nhưng về phương diện chi tiết, còn phải cò kè mặt cả, tranh luận kịch liệt đấy. Việc cậu cần làm cũng rất nhiều, ta không làm phiền cậu nữa. Lần sau gặp, Chu Tổng. Chu Quốc Hút không phải là người dây dưa, nói đi là đi. Kêu cả Chu Tấn Nham, người vẫn còn lưu luyến không chịu rời đi, trước khi lên xe ông ta dừng lại. Quay người nói, Hoan Hỷ, cậu đã hứa sẽ hiến tặng miếng kho chân giò cho viện bảo tàng của thị trấn, tuyệt đối đừng quên. Biết rồi, Chu Tổng. Lôi Hoan Hỷ biết đối phương là có lòng tốt, mình đã để lại ấn tượng không tồi cho lãnh đạo thị trấn, tuyệt đối không thể để công giả tràn được. Cuối cùng cũng đi hết rồi, thế giới của chúng ta. Annie hoan hô một tiếng, ôm lấy Lôi Hoan Hỷ, Hỷ ca, hôm nay anh thật sự quá tuyệt vời. Anh không thấy dáng vẻ lúng túng của Giang Thắng Lợi và con trai ông ta đâu à, đúng rồi. Em giúp anh thắng được một chiếc xe, ngày mai sẽ đi làm thủ tục sang tên, chiếc xe đó thuộc về anh. À, Lôi Hoan Hỷ lúng túng một hồi lâu, nhưng ta không biết lái xe gì. Annie và Mạc Bàn Tử đồng thời phát ra tiếng huýt sáo. Khách quý cũng đã đi, danh tiếng cũng đã có, nên làm chuyện chính sự rồi. Chu Quốc Hút đã nói rất rõ ràng, đội ngũ đàm phán của ông ta hai ngày nữa sẽ đến làng tiên đào, đàm phán về các vấn đề chi tiết, không ai giỏi cò kè mặt cả hơn Mạc Bàn Tử, nhiệm vụ đàm phán ngoài hắn ra không có người thứ hai thích hợp. Lôi Hoan Hỷ ngày kia sẽ phải rời làng tiên đào, đi hội quân với đội bơi lội, tham gia giải đấu toàn quốc, một đống việc ở đây chỉ có thể giao cho Mạc Bàn Tử và An Ni. An Ni vốn dĩ đã kịch liệt yêu cầu đi thi đấu cùng Lôi Hoan Hỷ, đáng tiếc câu nói đầu tiên của Hỷ ca đã khiến nàng ngoan ngoãn ở lại làng Tiên Đào, nàng là bà chủ quán cơm, nàng phải ở lại đây để giám sát lão Mạnh bọn họ thi công chứ. Được rồi, vì cái danh bà chủ này, đành miễn cưỡng chịu đựng vậy. Chuyện còn nhiều lắm. Mạc Bàn Tử vuốt cầm hai ngấn của mình, tài vụ thì sao? Cái này chắc chắn không thể để đối phương kiểm soát. Đầu bếp cho quán cơm mời ở đâu? Ta biết tay nghề của ngươi không tệ, nhưng tương lai việc của núi tiên nữ sẽ làm ngươi bận rộn, không thể nào ngươi vừa làm tổng giám đốc vừa làm đầu bếp được. Còn vấn đề chỗ ở cho du khách ngươi đã nghĩ đến chưa? Lẽ nào để khách ban ngày ở núi tiên nữ chơi, tối lại đến làng Nhạn Hồ ở trọ? Rốt cuộc là ai đang giúp ai kiếm tiền? Lôi Hoan Hỷ có chút choáng váng, thật lòng mà nói những chuyện này hắn một chút cũng chưa nghĩ tới. Nhưng Mạc Bàn Tử vừa nói ra, hắn rất nhanh đã phát hiện ra còn quá nhiều việc phải làm. Không chỉ những việc này, Mạc Bàn Tử lại một hơi ném ra vô số vấn đề. Tin tức về kỳ thạch của núi tiên nữ vừa truyền ra, nơi này còn chưa chính thức kinh doanh, nhất định sẽ có người nghe danh mà đến, muốn vào núi tiên nữ tìm kiếm kỳ thạch, xem có thể phát tài không. Vì vậy vấn đề trị an giải quyết thế nào? Khoan hãy nói đến du khách bên ngoài, chính là dân làng trong thôn, muốn vào núi tiên nữ, người có ngăn cản hay không? Dân làng đều là người nhìn ta lớn lên, không cần ngăn cản đâu nhỉ? Lôi Hoan Hỷ chần chừ nói. Không ngăn cản cũng được, nhưng không được mang đồ từ trong núi ra ngoài. Mạc Bàn Tử nói những lời này đặc biệt trịnh trọng. Hỷ ca, núi tiên nữ là ngươi thầu, bây giờ ở đó từng cành cây ngọn có không chỉ thuộc về ngươi, mà tập đoàn Quân Thành cũng có phần. Ngươi không còn là chuyện của một mình ngươi nữa. Ta thấy chúng ta cứ lấy làng Nhạn Hồ làm hình mẫu, quy hoạch lại làng Tiên Đào một lần. Bên trưởng thôn Từ thì sao? Ký hợp đồng, trả thù lao. Mạc Bàn Tử trả lời rất thẳng thắn, hàng năm chúng ta từ lợi nhuận trích ra một phần cho thôn ủy, coi như là phúc lợi cho các thôn dân làng Tiên Đào. Nhưng có một điều, thôn ủy không được can thiệp vào việc kinh doanh của chúng ta, hơn nữa còn phải toàn lực phối hợp thực ra, nếu ngươi là trưởng thôn của làng Tiên Đào thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều trưởng thôn làng Tiên Đào. Hỷ ca chợt phát hiện đề nghị này của Mạc Bàn Tử đối với mình cũng có sức hấp dẫn nhất định. Đừng nói, nếu mình thật sự làm trưởng thôn, làng Tiên Đào không còn tử khí âm u, chưa chắc đã không thể vượt qua làng Nhạn Hồ. Một đống lớn vấn đề đang chờ Lôi Hoan Hỷ giải quyết. Vốn tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong, không ngờ đó chỉ là bước đầu tiên của vạn lý trường chinh. Việc cần làm còn quá nhiều. Ngay cả khi điện thoại vang lên, Lôi Hoan Hỷ cũng lười biếng nhấc máy. Hỷ ca, em là Điềm Điềm. À, chào em. Tụi em đến thị trấn Trúc Nam rồi. À, lần trước không phải đã nói với anh rồi sao, tụi em sa thải ông chủ rồi, không có việc làm. Hỷ ca, giúp tụi em với. Lại thật sự muốn đến chỗ mình làm việc. Chỗ mình đúng là đang thiếu người, chỉ là không biết hai cô nương yếu điệu này có chịu ở lại làng Tiên Đào không. Anh đang ở làng Tiên Đào, các em tới đi, ở cổng thị trấn có xe ba gác điện, 5 đồng là đến. Được rồi, Hỷ ca, chờ tụi em nhé. Hỷ ca. Một giọng nói âm u bỗng vang lên sau lưng Hỷ ca, tiếp theo là cánh tay của An Ni khoác lên vai y, sao em nghe như giọng của nữ nhân vậy? Hỷ ca giật mình một cái, sao mình lại quên mất sự tồn tại của vị đại tiểu thư này? Đúng là nữ nhân cũng không biết sao nữa, các nàng lại tưởng ta là ông chủ lớn. Hỷ ca thành thật kể lại quá trình quen biết Điềm Điềm và Đồng Đồng. Thật sao? Mắt An Ni trợn tròn, rồi lại trở nên hưng phấn, còn có chuyện như vậy à, cô nương nào mắt kém lại coi anh là ông chủ lớn vậy? Ý gì đây? Coi thường Hỷ ca nhà ngươi, An Ni thích thú vô cùng, không hề có vẻ ghen tuông. Hỷ ca, giao cho em, xem em đây. Nàng muốn làm gì? Một linh cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Anh đừng có quản. Đảm bảo sẽ làm anh nở mày nở mặt. An Ni nói xong liền thong thả chạy về phía biệt thự. Nàng muốn làm gì? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Hỷ ca. Ngay khi Lôi Hoan Hỷ đang lo lắng thấp thỏm, khoảng hơn 10 phút sau, một chiếc xe ba gác điện đã dừng lại, Điềm Điềm và Đồng Đồng từ trên xe nhảy xuống. Chào hai em. Lôi Hoan Hỷ có chút lúng túng. Hỷ ca, sao anh lại ở đây? Điềm Điềm và Đồng Đồng nhìn xung quanh. Các nàng có lẽ không ngờ, Lôi đại gia Đường Đường lại ở trong một vùng nông thôn. À, ta Lôi tổng của chúng tôi gần đây đang khai phá làng Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ chưa biết trả lời thế nào, một giọng nói đã vang lên sau lưng y, quay người lại, Lôi Hoan Hỷ nuốt nước bọt ừng ực. An Ni. Lại là An Ni. Nhưng An Ni đã thay một bộ váy liền thân chỉ trong 10 phút, khoác lên mình một bộ đồ công sở màu đen, lại còn đeo một cặp kính không gọng màu đen. Trông cũng có một phong vị đặc biệt cảm động theo lý mà nói, Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng thuộc dạng xinh xắn, nhưng so với An Ni, khí chất lại thua kém rất nhiều. Cô là? Điềm Điềm, Đồng Đồng có chút nghi hoặc. Chào hai cô, tôi là trợ lý của Lôi Tổng, chủ nhiệm văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Tâm Thành, Chu An Ni. An Ni tự nhiên hào phóng đưa tay ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Tâm Thành. Công ty Tâm Thành của mình từ lúc nào lại có cái tên dài như vậy? Điềm Điềm, Đồng Đồng chần chừ bắt tay với An Ni. Đây là danh thiếp của tôi. An Ni như làm ảo thuật móc ra hai tấm danh thiếp, mỗi người phát một tấm. Lôi Hoan Hỷ lén liếc nhìn. Công ty Tâm Thành, trợ lý tổng giám đốc, chủ nhiệm văn phòng Chu An Ni, điện thoại CES, phát CES, địa chỉ công ty, tòa nhà Quân Thành, số XXX Đại lộ Nam Lĩnh, thành phố Vân Đông, phòng 1808. Này, này đều là cái gì với cái gì vậy? An Ni lấy đâu ra danh thiếp này? Mình ngay cả văn phòng còn chưa có, lúc nào đã chạy đến tòa nhà Quân Thành làm việc rồi? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác. An Ni trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Lôi tổng đã thông báo với tôi, hai cô đến để ứng tuyển, tôi xin phép dẫn hai cô đi tham quan địa điểm làm việc của chúng ta ở làng Tiên Đào trước. Mình là đến tìm Hỷ ca, liên quan gì đến một trợ lý nhỏ bé như ngươi? Ai đến ứng tuyển chứ? Mình là đến nhờ Hỷ ca giúp đỡ để được làm việc trực tiếp trong công ty lớn. Nhưng dù trong lòng đầy bất mãn, Điềm Điềm và Đồng Đồng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau An Ni. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng biết địa điểm làm việc của mình hóa ra lại chính là căn biệt thự của y. Đây là căn biệt thự mà Lôi tổng của chúng tôi tạm thời xây dựng ở đây, dùng làm bộ chỉ huy. An Ni khiến tâm trạng bất mãn của Điềm Điềm và Đồng Đồng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thật là hào phóng. Chỉ để là một bộ chỉ huy tạm thời, lại xây một tòa biệt thự hoành tráng như vậy. Cái này tốn bao nhiêu tiền vậy à? Đồng Đồng cẩn thận hỏi. An Ni cười nhạt, không bao nhiêu, chỉ để cho nhân viên an tâm làm việc. Vài triệu thì Lôi tổng của chúng tôi vẫn không để vào mắt. Điềm Điềm, Đồng Đồng nhìn nhau, le lưỡi. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Nữ nhân, đây chính là nữ nhân. Nữ nhân mà muốn nói dối thì mắt cũng không chớp một cái. Bước vào biệt thự, càng khiến Điềm Điềm và Đồng Đồng mở mang tầm mắt. Bên ngoài không chỉ có nông trường nhỏ, ao cá, mà bên trong còn trang hoàng lộng lẫy, cao quý tao nhã. Thực lực của Hỷ ca là không thể nghi ngờ. Một gã béo toàn thân là thịt đang gọi điện thoại trong phòng, chúng tôi quyết định phải nhanh chóng khởi động, đúng vậy. Đàm phán sẽ bắt đầu ngay lập tức, chỗ của ngươi làm nhanh lên một chút, chậm trễ thì đến canh cũng không có mà hút xong rồi. Cứ vậy đi. Đợi hắn nói chuyện điện thoại xong, Annie giới thiệu, đây là tổng giám đốc vận hành của chúng tôi, Mạc tổng giám. Vừa thấy hai cô gái xinh đẹp xuất hiện, Mạc Bàn Tử hai mắt sáng lên, lập tức móc danh thiếp ra, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Công ty Tâm Thành, tổng giám đốc bộ phận vận hành Mạc Đại Vĩ, điện thoại địa chỉ khác đều giống hệt nhau. Hai cái danh thiếp này bọn họ in từ lúc nào vậy? Lôi Hoan Hỷ thật không biết nên khóc hay nên cười. Mời ngồi. Ani mời hai cô gái ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Công ty Tâm Thành giai đoạn này công việc chủ yếu tập trung ở làng Tiên Đào, trọng điểm phát triển là núi Tiên Nữ, vì thế công ty đã hợp tác với tập đoàn Quân Thành đầu tư một số tiền lớn trình độ. Đây chính là cảnh giới cao nhất của nói dối. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thầm kính nể như nước sông cuồn cuộn không dứt. Nói An Nghi nói dối ư? Không hề, mỗi câu nàng nói đều là sự thật. Công ty Tâm Thành đúng là đang phát triển làng Tiên Đào, khai phá núi Tiên Nữ, cũng đúng là đang hợp tác với tập đoàn Quân Thành. Điềm Điềm và Đồng Đồng nghe mà hai mắt sáng rực. Công ty Tâm Thành các nàng tuy chưa từng nghe nói, nhưng tập đoàn Quân Thành thì lại là cái tên lừng lẫy. Hơn nữa lại còn muốn khai phá một ngọn núi. Các nàng không biết núi Tiên Nữ ở đâu, lớn bao nhiêu, nhưng trong mắt các nàng, một ông chủ có thể khai phá cả một ngọn núi thì quả là phi thường. Nhìn Lôi Hoan Hỷ với ánh mắt cũng tự nhiên khác đi. Công ty mới thành lập, nhân lực còn tương đối ít. Annie tiếp tục nói, vì vậy chúng tôi cần tuyển một nhóm nhân viên. Đương nhiên, vì là giai đoạn đầu, nhân viên mới sẽ phải phụ trách nhiều công việc, nơi nào cần người sẽ điều đến đó. Vì vậy sẽ khá vất vả. Lương bổng e rằng cũng không cao như hai cô mong đợi. Điềm Điềm và Đồng Đồng có chút thất vọng. Nhưng tất cả đều đang chờ hai chữ nhưng này. Nhưng sau khi công ty vận hành ổn định, lương bổng sẽ tăng lên đáng kể. À, chúng ta ra ngoài xem một chút. Nàng dẫn hai cô gái ra ngoài, giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Cathy Ballon Blau. Đồng Đồng kinh ngạc thốt lên, đồng hồ đẹp quá, chắc phải 300 ngàn nhỉ. An Ni muốn chính là hiệu quả này, đây là loại vàng trắng 18K nạm kim cương, 400 ngàn lần trước đây tôi còn không có lương. Chiếc đồng hồ này là sau khi quen biết Lôi tổng mới mua được. An Ni lừa người ư? Không hề, thật sự không hề. Chiếc đồng hồ này đúng là nàng quen biết Lôi Hoan Hỷ sau, mới mẹ nheo Chu Quốc Húc mua cho. Nhưng trong tai Điềm Điềm và Đồng Đồng, nghe ra lại có một ý vị khác. Theo các nàng nghe, An Ni khi mới vào công ty Tâm Thành thì không có lương, sau đó nỗ lực làm việc, được Lôi tổng trọng dụng, lương bổng tăng vọt, kết quả là mua được một chiếc đồng hồ quý giá như vậy. Nỗ lực làm việc, luôn có hồi báo. Annie vẫn mỉm cười, tôi hy vọng hai cô có thể gia nhập công ty Tâm Thành, đây là công ty mới thành lập để khai phá núi tiên nữ, cũng chân thành hy vọng hai cô có thể trở thành những nguyên lão của công ty Đồng Đồng và Điềm Điềm thấp giọng thương lượng một hồi, chúng em đồng ý, cũng hy vọng công ty Tâm Thành có thể tuyển dụng chúng em. Chúng em việc gì cũng sẵn lòng làm, lương thấp một chút cũng không sao về chỗ ở. Annie suy nghĩ một chút, tôi có thể giúp hai cô thuê một căn phòng ở thị trấn Trúc Nam. Giá nhà trên thị trấn không cao, hơn nữa đến làng Tiên Đào cũng rất gần, hai cô có thể mua một chiếc xe đạp điện hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù đã rời xa thành phố Vân Đông phồn hoa, đến một thị trấn nhỏ, nhưng tương lai nhận được hồi báo cũng sẽ rất lớn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, chỉ cần công ty Tâm Thành vận hành ổn định, các nàng cũng có thể như trợ lý Chu, sớm muộn cũng đeo một chiếc Cati Ballon Bleu biết đâu, lại được Hỷ Ca để mắt tới, như vậy là có thể câu được một con rùa vàng dù không thể gả vào hào môn, làm người tình của Hỷ Ca cũng chẳng thiệt vào đâu hừ hừ, cái cô Annie kia chắc chắn cũng là thăng tiến như vậy xong. Annie tiễn hai cô gái đi, trở lại biệt thự, lập tức lộ nguyên hình, Hỷ Ca, thế nào, đã giúp anh tuyển được hai mỹ nữ nhân viên với chi phí thấp nhất rồi nhé. Nữ nhân, nữ nhân. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, danh thiếp của các người in từ lúc nào vậy? Sớm đã in xong rồi. Mạc Bàn Tử hì hì cười, chỉ là quên in cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, chúng ta tuyển người như vậy có ổn không? Hỷ Ca, không giống nhau đâu. Annie nghiêm túc nói, người đàng hoàng đến, chúng ta tự nhiên sẽ nói thật tình hình công ty, nhưng hai mỹ nữ kia thì khác. Anh không thấy ánh mắt rực lửa của họ khi nhìn thấy căn biệt thự này sao? Nếu không có em ở đây, đảm bảo họ đã xông vào đè ngã anh rồi phục. Hỷ Ca phun cả nước miếng ra ngoài. Cái gì gọi là đảm bảo sẽ đè ngã mình? Đè ngã mình thì lẽ nào Điềm Điềm và Đồng Đồng lại chiếm được hơi sao? Giải bơi lội toàn quốc đang đến gần, Thạch Thuận Trung đã gọi cho Lôi Hoan Hỷ mấy cuộc điện thoại, dặn y mau chóng hội quân với mình, sau đó chuẩn bị tham gia cuộc thi được tổ chức tại thành phố Tấn Đông. Mà đội ngũ hỗ trợ mà Chu Quốc Húc đặc biệt sắp xếp cho Lôi Hoan Hỷ cũng đã vào vị trí tại thành phố Vân Đông. Chuyến đi này sẽ kéo dài khoảng 10 ngày, mọi việc ở nhà đều phải nhờ vào Annie và Mạc Bàn Tử. Y đến chính quyền thị trấn để hiến tặng miếng kho chân giò, Du trấn trưởng và Lâu bí thư đã đặc biệt tiếp kiến y, khen ngợi và động viên một hồi, dặn dò y phải khai phá núi tiên nữ cho tốt, phấn đấu tạo ra một làng kinh tế giàu có như làng Nhạn Hồ, có khó khăn gì cứ việc nói với thị trấn. Các ban ngành của chính quyền thị trấn sẽ tìm mọi cách để bật đèn xanh cho y nói chuyện với lãnh đạo khiến Lôi Hoan Hỷ cả người không thoải mái. Mãi mới đợi được cuộc nói chuyện kết thúc, Lôi Hoan Hỷ vội viện. Cớ họ bận công việc, đứng dậy cáo từ. Ra khỏi cổng chính quyền thị trấn, Hỷ Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người khoan khoái. Nhớ ra đã lâu không đến thăm ông Đổng, xem đồng hồ đã hơn 10 giờ. Y đi chợ mua vài món ăn, ôm hai chai rượu ngon, chưa đến nhà ông Đổng, đã thấy từ xa Đổng Sơn Bắc đang ngồi ở cửa nói chuyện với ai đó. Thị lực của y bây giờ tốt đến kỳ lạ, nhìn từ xa đã nhận ra, Hoành Ca. Lại chính là Hoành Ca đã biến mất một thời gian dài. Nghe nói gã đã đến nơi khác làm ăn, kiếm được bộn tiền, ngay cả việc kinh doanh hoa quả cũng không làm nữa. Hoành Ca đối với mình cũng khá tốt, ngay cả lần trước gặp Chu Quốc Húc cũng là do gã giới thiệu, Lôi Hoan Hỷ từ xa đã gọi lớn, Hoành Ca, anh về rồi à, Hoan Hỷ à, lâu rồi không gặp. Hoành Ca trông có vẻ hơi tiều tụy. Hai người cứ nói chuyện trước, ta vào làm vài món. Lôi Hoan Hỷ đối với nơi này đã quen cửa quen não. Vài món ăn nhanh chóng được làm xong, bày ra bàn bên ngoài, ba cái bát được rót đầy rượu, Hoành Ca, đi đâu phát tài về thế? Phát tài cái con khỉ. Hoành Ca chửi một câu, uống một ngụm rượu lớn, lần này gặp đại nạn, xui xẻo lớn rồi. Lão tứ tên khốn đó thật không ra gì. Xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác, Đổng Sơn Bắc liền giúp Hoành Ca kể lại sự việc. Nguyên lai vốn dĩ việc làm ăn của Hoành Ca rất thuận lợi. Tuy không phải đại phú đại quý, nhưng ít nhất cũng không lo cơm ăn áo mặc, có xe có nhà, trong ngân hàng còn có một khoản tiết kiệm lớn. Nhưng không lâu sau, một người bạn nhiều năm không gặp tên lão tứ tìm đến gã, hàng huyên một hồi liền nói có một mối làm ăn lớn. Đầu tư tuy lớn, nhưng thu hồi vốn nhanh, một thương vụ là đủ để gã không lo ăn uống. Hoành Ca làm ăn nhiều năm, cũng không phải dễ bị lừa, nhưng lão tứ liền nói dẫn gã đi nơi khác tham quan một vòng, gã sẽ biết những năm qua chỉ làm ăn hoa quả là ngu ngốc đến mức nào. Hoành Ca là người rất trọng nghĩa khí, tình nghĩa, đối phương đã nói vậy, cũng không tiện từ chối thẳng, liền cùng lão tứ đến thành phố mà hắn nói. Kết quả vừa đi, Hoành Ca liền sa vào đó. Đối phương trông đúng là một ông chủ lớn, vừa xuống sân bay đã có xe sang đưa đón, ở toàn là khách sạn 5 sao. Còn đặc biệt dẫn gã đi xem cơ sở sản xuất rộng trăm mẫu đang được xây dựng. Không chỉ vậy, giấy phép kinh doanh các loại đều đầy đủ, còn có một bản hợp đồng trị giá 300 tỷ với một công ty lớn của nước ngoài. Hợp đồng bằng 3 thứ tiếng Trung. Anh, pháp đó Hoành Ca chán nản nói, ta còn đặc biệt lấy bản sao, bỏ tiền ra mời người phiên dịch, không có một chút vấn đề nào hơn nữa lão tứ còn nói, trong vòng nửa năm sẽ có lợi nhuận 6 tỷ vì giai đoạn đầu đầu tư quá lớn, nên mới huy động vốn bằng hình thức góp cổ phần, mỗi cổ phần là 1 triệu. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác nhìn gã. Hoành ca, anh cũng là người từng trải, trong này có nhiều kẻ hở lắm mà. Là do tham đó. Lòng tham hại chết người mà. Hoành ca thở dài một tiếng, hơn nữa cậu không đến chỗ bọn họ thì không biết đâu, mọi thứ làm quá thật, đủ loại nhân vật lần lượt xuất hiện, các loại tài liệu đầy đủ, thế là Hoành ca hoàn toàn động lòng, đặc biệt là khi đối phương nói rằng mỗi cổ phần sau nửa năm sẽ mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận 200%, gã không còn do dự nữa. Trở về Vân Đông, gã rút hết tiền tiết kiệm, thế chấp nhà và xe, gom góp được một số tiền lớn, tổng cộng mua 8 cổ phần. Đó là 8 triệu đó. Kết quả có thể tưởng tượng được. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ ký kết thỏa thuận đầu tư, sau đó Hoành ca có quyền theo dõi, giám sát hướng đi của khoản đầu tư của mình. Cùng ngày, sau khi tiền được chuyển vào tài khoản công ty của đối phương, lão Tứ và ông chủ của hắn đã tổ chức một bữa tiệc rượu cho Hoành ca, chúc cho gã say mềm. Đến trưa ngày hôm sau tỉnh dậy, điện thoại của lão Tứ không gọi được, điện thoại của ông chủ hắn cũng không gọi được, điện thoại của tất cả mọi người đều không gọi được. Lừa đảo, toàn là một đám lừa đảo. Hoành ca vào đầu bứt tai, vẻ mặt tuyệt vọng, ông chủ là giả, dự án là giả, cơ sở sản xuất cũng là giả. Ta đi báo án, nhưng tiền của đối phương đã sớm được chuyển đi, người cũng bốc hơi khỏi thế gian. 8 triệu, tròn 8 triệu đó. Ngân hàng đòi ta trả nợ, cửa hàng bị ta chuyển nhượng đi, xe bị tiệm cầm đồ tịch thu, vợ đòi ly hôn với ta. Ta khổ cực bao nhiêu năm, mẹ kiếp một đêm là mất sạch. Vốn dĩ Lôi Hoan Hỷ còn lo lắng Hoành ca có phải bị lừa vào tổ chức đa cấp không, ai ngờ sự việc còn nghiêm trọng hơn. Những vụ án như vậy, muốn phá án cũng không đơn giản, dù có bắt được đối phương, số tiền bị lừa có lấy lại được không cũng là một vấn đề lớn. A Hoành nhà, lúc trước đã khuyên cậu phải cẩn thận một chút, cẩn thận hơn một chút nữa. Đổng Sơn bắt lắc đầu, tiền không tự dưng từ trên trời rơi xuống, đặc biệt là những dự án đầu tư lớn, đối phương nói khoác lác trên trời dưới đất, càng phải cảnh giác, mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã là thật. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết phải an ủi thế nào cho phải. Mãi một lúc lâu mới hỏi một câu, Hoành ca, bước tiếp theo anh định thế nào? Hoành ca liên tiếp uống mấy ngụm rượu lớn, còn cách nào nữa? Vợ đã chuẩn bị ly hôn, chỉ chờ ta ký vào đơn ly hôn thôi. Ta là một đấng mày râu, dám làm dám chịu, không thể liên lụy đến vợ con mình. Số tiền cuối cùng trong túi ta đã trả lãi vay ngân hàng rồi. Ta có một người họ hàng ở Trúc Nam, có một căn nhà tạm thời không dùng đến, ta mượn ở đó. Ta cứ coi như bao nhiêu năm qua là một giấc mơ. Nhưng bây giờ ta không một đồng dính túi, ngay cả vốn để làm lại từ đầu cũng không có. Đây không, phải đến tìm lão Đổng nghĩ cách đây. Mấy anh em già chúng ta góp lại, thế nào cũng gom được cho cậu vài vạn. Đổng Sơn bắt thở dài một tiếng, nhưng chút tiền này cậu có thể làm gì? Mấy khách hàng cũ của cậu, nghe nói cậu không làm nữa, đều đã tìm người khác hợp tác rồi, cậu ngay cả cửa hàng cũng không có, làm sao bây giờ? Việc này cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Đúng vậy, phải suy nghĩ cho kỹ. Hoành ca cũng chần chừ, và nhất lần này lại thua, ta ngay cả vốn liếng cuối cùng của các huynh đệ cũng thua sạch, ta thật sự không trả nổi. Lôi Hoan Hỷ chợt nảy ra một ý, thăm dò hỏi, Hoành ca, anh có muốn đi làm không? Đi làm? Sao lại không muốn? Hoành ca buộc miệng, nhưng ngay lập tức lại có chút bất đắc dĩ, nhưng ta không có bằng cấp, không có kỹ thuật, nơi nào sẽ cần người như ta chứ? Nếu không, đến chỗ ta thì sao? Chỗ nuôi cá của cậu à? Hoành ca cười khổ một tiếng, ta không có bản lĩnh cao như lão Diệp. Không phải, ta đã thầu núi tiên nữ, chuẩn bị khai phá làng tiên đào. Lôi Hoan Hỷ đại khái kể lại chuyện làm ăn của mình. Hoành ca lập tức tinh thần phấn chấn, Hoan Hỷ, ta đây thì thua lỗ đến tối tăm mặt mũi, còn cậu thì làm ăn phát đạt nhỉ. Thầu núi tiên nữ là tốt lắm. Thật sao? Lôi Hoan Hỷ đúng là ngẩn người. Trước đây chẳng có mấy người để ý đến núi tiên nữ của làng tiên đào. Hoành ca tràn đầy hứng khởi, không giấu gì cậu, trước đây ta cũng từng có ý định đó. Đúng vậy, làng tiên đào ngoài đào ra thì không có danh tiếng gì khác, nhưng nó không chỉ có đào, mà còn có núi tiên nữ. Quan trọng hơn là, nó gần làng Nhạn Hồ, chúng ta có thể dựa vào làng Nhạn Hồ để mượn sức đánh lực, mượn sức đánh lực. Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm, nghe Hoành ca giải thích một hồi, mới hiểu ra. Ý định trước đây của Hoành ca là, ở làng tiên đào mở một quán cơm, một nhà trọ, sau đó tìm cách chặn dòng du khách đến làng Nhạn Hồ, đánh vào thương hiệu của làng Nhạn Hồ, nói với du khách rằng làng tiên đào và làng Nhạn Hồ là một, kéo khách đến làng tiên đào. Chờ đến làng tiên đào, dẫn du khách đi ăn đào, tham qua núi tiên nữ, sau đó sắp xếp cho họ ăn cơm, nghỉ lại trong làng, đó cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Chỉ là việc này đòi hỏi đầu tư không nhỏ, hơn nữa cân nhắc đến việc sẽ gây mâu thuẫn với làng Nhạn Hồ, Hoành ca cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ý tưởng này tuy không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng chưa chắc đã không thể thành công. Hoan Hỷ, nếu cậu coi trọng ta, chịu cho ta một chén cơm, ta sẽ đi. Hoành ca dường như đã hạ quyết tâm. Hoành ca, chỉ là điều kiện của ta hiện tại còn hơi đơn sơ, ta định sắp xếp anh ở Lôi Hoan Hỷ còn chưa nói hết. Hoành ca đã ngắt lời gã. Hoan Hỷ, nếu cậu tin được ta, cứ cho ta một chức danh quản lý quèn nào đó, ta phụ trách giúp cậu chiêu đãi khách hàng, đón tiếp khách mời, chạy vặt, tổ chức an ninh, cái gì ta cũng có thể làm, nơi nào thiếu người cậu cứ gọi một tiếng là được. Ta cũng nói thẳng với cậu, ta muốn chức danh quản lý này không phải vì ham chức quyền, mà là để dễ làm việc. Gã suy nghĩ một chút, về phương diện lương bổng đãi ngộ Hoan Hỷ, công ty cậu mới mở, còn chưa hoàn thành đàm phán với bên quân thành, không cần phải vội. Coi như thật sự hoàn thành đàm phán, cứ cho ta một mức lương cơ bản, còn lại ta sẽ lấy phần trăm, thế nào? Được, Hoành ca, vậy cứ quyết định như vậy, chúng ta cạn chén. Lôi Hoan Hỷ nâng ly lên. Ông Động trước đây từng nói với mình về con người Hoành ca, năng lực thì có, ở Chúc Nam cũng sống không tệ, nhưng chỉ là hơi tham tài, lại quá trọng nghĩa khí một cách mù quáng. Bất kể bạn bè nào chỉ cần tìm đến gã, nói là có khó khăn, rồi rơi vài giọt nước mắt, là gã tại chỗ liền lấy ra mấy trăm mấy ngàn, người khác có trả hay không thì tùy. Kết quả bây giờ thật sự đã chịu thiệt lớn. Một người như Hoành ca chịu đến chỗ mình làm, đối với mình đang trong giai đoạn đầu thiếu nhân lực nghiêm trọng mà nói chưa chắc đã không phải là một sự bổ sung rất tốt. Quan trọng hơn là, gã thông thạo cả Chúc Nam và Vân Đông, có gã giúp đỡ mình cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức lớn. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tại hạ là Hà Thiệu Minh, người phụ trách đội ngũ hậu cần của ngài, cũng là chuyên viên phân tích. Ngài có thể gọi tại hạ là Tony. Tony Lôi Hoan Hỷ rõ ràng có chút không quen với cách gọi này. Đây là liên lạc viên của ngài, Đường Cảnh Sâm, hay gọi là A Đường chuyên gia phục hồi vận động, huấn luyện viên thể chất Tả Dịch Hằng, hay gọi là Lão Tả chuyên gia y tế, chuyên gia dinh dưỡng Tinh Tinh. Cái tên Tinh Tinh này thật quá kỳ quái, nhưng Hà Thiệu Minh nói với Lôi Hoan Hỷ, đó chính là tên thật của nàng. Đây là một đội ngũ có độ tuổi trung bình chỉ mới ngoài 30. Người lớn tuổi nhất là Tả Dịch Hằng, được gọi là Lão Tả, 35 tuổi, còn người nhỏ tuổi nhất là cô gái tên Tinh Tinh kia, 26 tuổi, được phòng thí nghiệm y học thể thao Colorado của Mỹ mời về. Nàng là một mỹ nhân tóc dài, vóc người cao ráo mảnh mai, eo thon hông nở, tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ. Chỉ là mái tóc được búi lên, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc, trông có vẻ rất mực thước. Một đội ngũ trẻ trung và tràn đầy sức sống. Lịch trình được sắp xếp vô cùng chặt chẽ, 10 giờ 35 phút lên máy bay, bay thẳng đến thành phố Tấn Đông, sau đó sẽ có xe chuyên dụng đưa đón tại địa phương, trực tiếp đưa đến khách sạn gần đó, rồi hội quân cùng đội bơi. Không cần Lôi Hoan Hỷ phải bận tâm chút nào. Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy có chút không tự tại, chẳng phải chỉ là tham gia một cuộc thi thôi sao, có cần phải phô trương lớn như vậy không? Lúc trên máy bay, Hà Thiệu Minh giới thiệu cho Lôi Hoan Hỷ một vài thông tin mà hắn thu thập được. Để bảo toàn sức lực, lần này Thạch Thuận Trung chỉ đăng ký cho Lôi Hoan Hỷ tham gia bơi tự do nam 100m, 200m và 400m. Mà trong ba hạng mục này, đối thủ chính của Lôi Hoan Hỷ vẫn là Tề Húc Ninh. Sau khi thua Lôi Hoan Hỷ trong đợt huấn luyện lần trước, Viên Bác Chu đã đặc biệt đưa Tề Húc Ninh sang Úc, mời huấn luyện viên nổi tiếng thế giới Anthony để đặt huấn cho hắn. Nghe nói trong khoảng thời gian này Tề Húc Ninh tiến bộ vượt bậc, thậm chí còn được Anthony khen ngợi là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng tại giải vô địch thế giới. Anthony nổi tiếng với việc huấn luyện nghiêm khắc và không nể nang. Có thể nhận được lời khen ngợi này của ông ta thực sự vô cùng hiếm có. Đây là thành tích tốt nhất của Tề Húc Ninh trong quá trình huấn luyện gần đây. Hà Thiệu Minh mở một tài liệu trong máy tính xách tay, trên đó chi chít các loại số liệu. Từ phân tích cho thấy, Tề Húc Ninh sẽ gây ra phiền toái rất lớn cho ngài, lịch trình thi đấu lần này là 400m trước, sau đó là 200m, và màn kịch hay nhất là bơi tự do nam 100m. Sức mạnh của Tề Húc Ninh ở cự ly 100m và 200m quá lớn, vì vậy ta đề nghị ngài hãy tập trung vào cự ly 400m, những con số đó khiến Hoan Hỷ ca hoa cả mắt. Hà Tony, tại sao không thể tranh tài cả ba hạng mục? Hà Thiệu Minh sững sờ. Đội ngũ của họ đều được Chu Quốc Húc bỏ ra số tiền lớn mời về, rất trẻ trung. Trong ngành này không có nhiều cơ hội để thể hiện. Ví như Tinh Tinh trẻ nhất, ở phòng thí nghiệm Colorado cũng chỉ mới đang theo học thầy hướng dẫn, bỗng nhận được lời mời từ trong nước. Đây là một cơ hội vô cùng hiếm có đối với cả đội ngũ. Họ đã nghiên cứu kỹ Lôi Hoan Hỷ, nhất trí cho rằng tuyển thủ vốn không có danh tiếng này vẫn có cơ hội để thử thách một phen. Chỉ cần có thể giành được một chức vô địch, danh tiếng của đội ngũ họ nhất định sẽ nhanh chóng lan xa. Vì vậy, sau khi thảo luận kỹ lưỡng, họ quyết định để Lôi Hoan Hỷ đạt thành tích tốt ở hạng mục 400m. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Lôi Hoan Hỷ, hắn lại chuẩn bị dốc toàn lực cho cả ba hạng mục. Lôi tiên sinh, ta gọi ngươi là Tony, ngươi cứ gọi ta là Hoan Hỷ đi. Được thôi, Hoan Hỷ. Hà Thiệu Minh gật đầu. Ngài phải chú ý, 400m là hạng mục đầu tiên ngài tham gia, trải qua vòng loại, bán kết, rồi mới đến chung kết. Hắn phân tích rành mạch, đặc biệt nhắc tới việc sau khi thua Lôi Hoan Hỷ, Tề Húc Ninh đã tập trung công phá hai hạng mục 200m và 100m nam, chính là để rửa sạch nỗi nhục. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình, cả ba hạng mục đều phải tranh tài. Hắn là ai? Là người được Tiểu Bàng đặt huấn ra mà. Tiểu Bàng là ai? Đó là một con thần long. Bản thân mình sao có thể làm mất mặt một con thần long được, phải không? Thấy Lôi Hoang Hỷ cố chấp như vậy, đội ngũ nhanh chóng mở một cuộc họp ngắn. Khoảng 10 phút sau, Hà Thiệu Minh có chút bất đắc dĩ ngồi lại bên cạnh Lôi Hoang Hỷ. Hoang Hỷ, chúng ta đã thảo luận, đồng thời Chu Tổng cũng đã có chỉ thị đặc biệt. Mọi việc đều lấy ý kiến của ngài làm căn cứ cuối cùng. Nếu ngài đã quyết định dốc toàn lực ở cả ba hạng mục, vậy chúng ta tôn trọng ý kiến của ngài, đồng thời sẽ lập lại một vài phương án. Trên máy bay bắt đầu phục vụ bữa ăn, Lôi Hoang Hỷ đã sớm đói meo, tuy rằng thức ăn trông không ngon lắm, nhưng lúc này lại tràn đầy sức hấp dẫn với hắn. Đang định ăn một bữa no nê, ai ngờ khay thức ăn trước mặt lại không cánh mà bay. Tinh Tinh đã đổi chỗ với Hà Thiệu Minh, lấy ra một hộp cơm đưa cho Lôi Hoang Hỷ. Bữa trưa của ngài. Mỹ nhân đưa cơm trưa cho mình. Hoang Hỷ ca mừng rỡ, chỉ là vừa mở hộp cơm ra, liền há hốc mồm. Đây là cái gì? Đây là bữa trưa, hai lát bánh mì phết khoai tây nghiền trong đến ngán, hai lát cà chua sống, một mẩu chuối tiêu lột vỏ hình như đã được nướng qua. Cái này là bữa trưa của ta sao? Lôi Hoang Hỷ đến giờ vẫn không thể tin nổi. Tinh Tinh gật đầu không chút cảm xúc. Đúng, bữa trưa. Trên máy bay chỉ có thể đơn giản một chút, ta đã đặc biệt chuẩn bị. Bắt đầu từ bây giờ, ba bữa một ngày của ngài đều do ta phụ trách. Chuyên gia dinh dưỡng trời ạ, đây là đồ cho người ăn sao? Trong ấn tượng của Lôi Hoang Hỷ, bữa trưa thì ít nhất cũng phải có một bát cơm to chứ. Hồi đại học, dù nghèo một chút, nhưng mấy thứ trước mặt này làm sao mà no bụng được. Nhìn lại phần ăn trước mặt Tinh Tinh, nàng đã lấy phần cơm trưa trên máy bay của mình ra. Lôi Hoang Hỷ lần đầu tiên phát hiện ra bữa ăn trên máy bay vốn không tệ như lời đồn. Nhìn miếng sườn heo chiên kia xem, chiên vàng óng ánh, lại nhìn món cà chua xào trứng, tuy trình độ xào nấu không dám khen, nhưng vẫn ngon hơn của mình nhiều, ta ăn cái này, người ăn cái kia đi. Hoang Hỷ ca chỉ vào phần ăn của mình, rồi lại chỉ vào phần ăn của Tinh Tinh. Đúng vậy. Tinh Tinh vẫn trả lời không chút tình cảm. Miếng sườn heo chiên này thơm lắm, đồ chiên dầu, vận động viên phải hạn chế tiếp xúc. Ta nghe nói con gái ăn nhiều cũng không tốt. Ta là chuyên gia dinh dưỡng, ta biết cách tự kiểm soát. À, ta biết rồi, người ăn thế nào cũng không mập. Lôi Hoang Hỷ lại như tìm được hứng thú. Ta còn quen một cô gái như thế, cũng là ăn bao nhiêu cũng không mập này, người xem cô tiếp viên hàng không kia, có phải cũng vậy không? Tinh Tinh nhìn theo hướng tay chỉ của Lôi Hoang Hỷ, Hoang Hỷ ca của chúng ta, tay lại lặng lẽ đưa về phía miếng sườn heo ái chà. Hoang Hỷ ca lập tức rụt tay lại. Tinh Tinh trông như bị Hoang Hỷ ca thu hút sự chú ý, nhưng người ta mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Tay Hoang Hỷ ca vừa chạm vào miếng sườn, một chiếc muỗng đã gõ lên mu bàn tay hắn. Lôi tiên sinh, ta là chuyên gia dinh dưỡng của ngài, xin ngài nhất định phải tuân theo thực đơn ta đã lập ra. Tinh Tinh nói như không có chuyện gì xảy ra. Nếu ngài còn tiếp tục có ý định ăn vụng, ta sẽ cân nhắc việc từ chức với Chu Tổng. Chỉ đùa một chút thôi mà. Lôi Hoang Hỷ lẩm bẩm, cầm lấy một miếng bánh mì phết khoai tây nghiền, cắn một miếng. Thứ này khó ăn đến mức không thể tả nổi. Mỹ nữ, cho ta một lon coca. Không cần coca, xin cho anh ấy một ly nước khoáng. Thế là, lon coca của Hoang Hỷ ca đã biến thành nước khoáng. Tinh Tinh nhận lấy ly nước khoáng từ tay tiếp viên, đưa cho Lôi Hoang Hỷ. Lôi tiên sinh, các loại đồ uống có ga, đồ uống tăng lực đều bị cấm, đồ uống chính của ngài là nước khoáng. Thôi được, thôi được. Hoang Hỷ ca mặt mày ủ rũ, sớm biết cái này không được ăn, cái kia cũng không được ăn, thì ai thèm tham gia cuộc thi này chứ? Hơi không cam tâm, đồ ăn của mình trong hơn 10 ngày tới đều nằm trong tay mỹ nhân dinh dưỡng này, phải làm quen với nàng mới được, không chừng có thể kiếm chác được gì đó. Tinh Tinh, đừng khách sáo như vậy, sau này cứ gọi ta là Hoang Hỷ đi. Lôi tiên sinh nghe xa lạ quá. Tinh Tinh không nói một lời, Hoang Hỷ ca không bỏ cuộc. Ta nghe họ đều có tên tiếng Anh, tên tiếng Anh của ngươi là gì? Isabella, là thầy hướng dẫn đặt cho ta, ở phòng thí nghiệm họ cũng gọi ta là Isa. Tinh Tinh cuối cùng cũng mở miệng. Isa khá giống tên tiếng Anh của ta đó. Lôi Hoang Hỷ dường như đang lầm bầm lầu bầu. Điều này cuối cùng cũng khiến Tinh Tinh tò mò. Tên tiếng Anh của ngài là gì? Ivanovic Ricky Pablo Fubrangubmiethuka. Tinh Tinh sững sờ, trên mặt thoáng qua một nụ cười rồi lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Vì để làm quen, vì mỹ thực tương lai, Hoang Hỷ ca quyết không bỏ cuộc. Này, Isa, người có bản lĩnh đọc lại tên của ta một lần nữa không? Đọc được thì sao? Tinh Tinh hỏi ngược lại. Hoang Hỷ ca suy nghĩ một chút. Sau này ngươi bảo ta ăn gì ta ăn nấy. Còn nếu ngươi đọc không ra thì sao? Sau này ngươi muốn ăn gì thì ăn nấy. Thật không? Thật. Lôi Hoan Hỷ mừng rỡ. Một cái tên dài và kỳ quặc như vậy là do hắn bịa ra, chính hắn cũng không thể đọc lại lần thứ hai. Tinh Tinh liếc nhìn hắn. Ivanovic Ricky Pablo Fubrangabumi Thuker. Có đúng không? À, Lôi Hoan Hỷ há hốc mồm. Thật hay giả vậy? Nghe có vẻ giống hệt những gì mình nói. Không thể, tuyệt đối không thể. Lôi Hoan Hỷ xin giấy bút của tiếp viên hàng không, viết một hàng dài lên trên. Vừa rồi không tính, đó là tên tiếng Nga của ta, người có bản lĩnh đọc được tên tiếng Hungary của ta mới tính là thắng nghe đây. Các lép phổ đôn lưu rất yếp ra một viết thông sơn là peso, viết đem tư cơ Hoan Hỷ ca lắp bà lắp bắp đọc xong chuỗi tên dài này, nhưng Tinh Tinh không hề do dự một giây nào. Tên tiếng Hungary vô nghĩa không thông của ngươi là Res phổ đôn lưu rất yếp ra một viết thông sơn là peso, viết đem tư cơ, ta có sai một chữ nào không? Tiếp viên hàng không, phiền cô mở cửa máy bay một chút, ta muốn xuống. Hà Thiệu Minh ở phía sau vỗ vai Hoan Hỷ ca, nói nhỏ. Tinh Tinh có trí nhớ siêu phàm, bất cứ thứ gì nghe qua một lần nàng đều có thể nhớ không sót một chữ. Race for Don Eliorek Ibramovic Thompson La Pesung Wikidem tư cơ Hoan Hỷ ca mãi cho đến khi nhận phòng khách sạn vẫn còn rầu rĩ. Lại có người thật sự có tài năng đã xem qua là không quên được, nghe qua là nhớ mãi. Lần này là tự mình hại mình, mà còn hại rất thảm. Thật là tàn nhẫn, vừa nghĩ đến mỗi ngày đều phải ăn những món ăn đáng sợ đó, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cả cuộc đời mình đều trở nên u ám. Thạch Thuận Trung đang đốc thúc các đội viên của mình tập luyện, ông rất tin tưởng vào trình độ của Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa biết Chu Quốc Húc đã đặc biệt chuẩn bị một đội ngũ cho hắn, vì vậy cũng không lo lắng nhiều, chỉ dặn hắn ngày mai đến nhà thi đấu để tập luyện thích ứng là được. Đó có lẽ là vận động viên đầu tiên được hưởng đãi ngộ như vậy. Lần này không mang Tiểu Bàn theo, vì lý do an toàn, sau khi thương lượng với Tiểu Bàn một hồi lâu, con rồng mập này mới miễn cưỡng đồng ý ở trong hồ cá một thời gian. Vừa mới nghỉ ngơi trong phòng chưa được bao lâu, huấn luyện viên thể chất của Hoan Hỷ ca, Tả Dịch Hằng, hay còn gọi là Lão Tả, và chuyên gia y tế, chuyên gia dinh dưỡng Tin Tin đã gõ cửa phòng hắn. Họ làm một cuộc kiểm tra đơn giản cho cơ thể, sau đó mượn phòng tập gym của khách sạn để tiến hành huấn luyện phục hồi thể năng. Cơ thể của Hoan Hỷ ca thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Kết quả kiểm tra khiến Tinh Tinh vô cùng hài lòng. Chỉ là việc phải tiến hành huấn luyện phục hồi thể năng khiến Hoan Hỷ ca có chút đau đầu, nhưng ai bảo họ là chuyên gia cơ chứ. Phòng tập gym đã được Hà Thiệu Minh bao trọn, cả đội ngũ đều tụ tập ở đó. Khi Lôi Hoan Hỷ cởi áo, chỉ mặc một chiếc quần thể thao ngắn, mấy người đều nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chưa từng thấy một vóc dáng hoàn mỹ như vậy. Đùa sao, đây chính là tác phẩm do một con thần long tự tay tạo ra. Kết quả huấn luyện thể chất cũng khiến Lão Tả vô cùng vui mừng, gật đầu liên tục. Năm nay ông 35 tuổi, nhưng đã theo sư phụ làm nghề này từ hồi đại học. Vừa mới xuống máy bay, thể năng của bất kỳ ai cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không hề. Không những không có, mà kết quả kiểm tra còn khiến Lão Tả cảm thấy không thể tin nổi. Đây còn là người sao? Mọi thứ đều hoàn mỹ như vậy, điều này cũng khiến người phụ trách đội ngũ, Hà Thiệu Minh, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đối với tương lai của cuộc thi, hắn cũng càng thêm tự tin. Để ăn mừng, hắn cố ý đặt một phòng tiệc trong khách sạn, một là để cổ vũ Lôi Hoan Hỷ, hai là để mừng đội ngũ này chính thức đi vào hoạt động. Đáng tiếc, dù món ăn có tinh xảo đến đâu, dường như cũng không liên quan gì đến Hoan Hỷ ca. Thực đơn bữa tối mà Tinh Tinh sắp xếp cho hắn là bí đỏ bơ ăn kèm rau củ khoai lang, cơm hấp, trứng chiên, phô mai Thomas nghiền nhỏ và phô mai Thụy Sĩ cùng với sốt cà chua. Lôi Hoan Hỷ muốn thổ huyết, thật sự muốn thổ huyết. Bây giờ hắn muốn ăn nhất là một bát cơm thơm phức và vài miếng thịt kho tàu to, nhưng nguyện vọng này trước mặt Tinh Tinh mặc sắc vô tư căn bản không thể thực hiện được. Càng tức giận hơn là các thành viên trong đội của mình lại đang ăn uống no say ngay trước mặt mình, không hề kiêng dè cảm xúc của Hoan Hỷ ca. Có ai như các ngươi không? Có biết đồng cam cộng khổ là gì không? Có biết một người gặp nạn, tám phương giúp đỡ nghĩa là gì không? Nhìn các ngươi ăn miệng đầy dầu mỡ, chết no các ngươi đi. Hoan Hỷ ca tức giận đứng dậy. Hoan Hỷ, đi đâu vậy? Đi nhà vệ sinh. Trong phòng tiệc có mà. Ta thích thế, ta vui thế, có bản lĩnh ngươi theo ta đi. Hoan Hỷ ca hậm hực đi ra ngoài. Quái lạ, sao đâu đâu cũng có mùi thức ăn. Phục vụ, đây là món gì? Lôi Hoan Hỷ gọi một người phục vụ đang bưng khay. À, thưa tiên sinh, đây là thịt thăng mai, phòng tiệc của ngài gọi, có vấn đề gì không ạ? Không vấn đề gì, mang vào đi. Hoan Hỷ ca cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Thú vị không? Các ngươi có thú vị không? Còn là chuyên gia dinh dưỡng, chỉ dinh dưỡng cho bản thân các ngươi. Hoan Hỷ ca buồn bực đi vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn. Bên cạnh, một người mặc đồng phục đầu bếp đang gọi điện thoại. Này, ta đang đi làm đây. chưa có online giọng nói này sao nghe quen thế. Hết cách rồi, hôm qua đoàn chiến lại thua, giờ người trong gia tộc chúng ta gần như không online nữa. Trương Thanh ta lâu lắm rồi không liên lạc với hắn, chắc hắn không chơi nữa được, tàn làm ta gọi cho hắn Quát Tháo Chiến Đao. Người này là Quát Tháo Chiến Đao. Thế giới này thật lớn, nhưng cũng thật nhỏ, lại gặp được Quát Tháo Chiến Đao ở đây. Hơn nữa hắn còn là một đầu bếp. Lôi Hoan Hỷ không nói tiếng nào, ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến góc hành lang, bấm số của Quát Tháo Chiến Đao. Quát Tháo Chiến Đao vốn đã đi ra, vừa nghe điện thoại reo, thấy tên người gọi liền vội vàng lùi lại. Ha, Trương Thanh, ta vừa mới nói chuyện với Mai Xuyên Quần về người đó, tên tiểu tử nhà ngươi không chơi nữa, mở một quán ăn nhỏ, không có thời gian. Lôi Hoan Hỷ nén cười nói. Ngươi đang ở đâu? Đi làm chứ đâu còn ngươi. Ta đang ăn cơm. Anh em, nhớ ngươi quá. Cảm ơn, tại hạ không chơi gây nói thật, mấy anh em cũng nhớ ngươi, không có ngươi đoàn chiến toàn thua. Vậy đến Vân Đông chúng ta cùng chơi nhé. Thời gian đâu ra, chẳng bằng ngươi đến chỗ ta chơi đây này. Ngươi ở đâu? Thành phố Tấn Đông, tiếc là hơi xa Vân Đông. Hay là bây giờ ta đến thăm ngươi? Chém gió à, có bản lĩnh thì bây giờ đến đây. Ta bây giờ đến thì sao? Ngươi nói sao thì sao chứ? Trời à, nếu tối nay ngươi có thể xuất hiện trước mặt ta, không phải ngươi mở quán ăn nhỏ sao? Ta bỏ việc bếp trưởng ở đây, theo ngươi đến Vân Đông làm việc. Ngươi nói thật hay giả vậy? Ta, Quát Tháo Chiến Đao, phun một ngụm nước bọt xuống đất là thành cái hố, nói không giữ lời thì để ta mỗi ngày trong game bị người ta giết, đồ đạc rất sạch. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì cầm điện thoại đi vào. Chiến Đao huynh. Quát Tháo Chiến Đao đang nói chuyện hăng say, thấy một người trẻ hơn mình không bao nhiêu tuổi đột nhiên đi vào, tay còn cầm điện thoại, cả người sững sờ. Chuyện này không phải là người anh em vừa mới đi tiểu cùng mình sao Chiến Đao huynh? Hoan Hỷ ca cười gian, cất điện thoại. Ta là vườn rau tử Trương Thanh đây. Ta đến rồi nhé. Ngươi thật sự là Trương Thanh hà, chẳng lẽ không phải ta? Ngươi nói rồi nhé, nếu ta đến, ngươi sẽ theo ta làm việc. Đồ xấu xa nhà ngươi, lại gài ta. Quát Tháo Chiến Đao ha ha cười lớn, ông chậm lấy Lôi Hoan Hỷ. Cuối cùng cũng được gặp người thật, tiểu tử nhà ngươi đẹp trai hơn ta tưởng nhiều. Ngươi ở đây à? Ừ, ở đây, vừa nãy đang ăn cơm ở kia. Phòng số mấy? Tàn làm ta đi tìm ngươi. Cùng ăn khuya, chúng ta uống một trận ra trò. Lôi Hoan Hỷ đưa số phòng cho Quát Tháo Chiến Đao. Chiến Đao lại dặn hắn tối nay đừng uống nhiều rượu, lúc ăn khuya hai anh em sẽ uống một trận đã đời. Uống rượu? Bây giờ có một chuyên gia dinh dưỡng bên cạnh, mình còn muốn uống rượu sao? Bỗng nhiên nghĩ đến Tin Tin. Hỏng rồi, muốn ăn khuya, chuyên gia dinh dưỡng của hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, đúng là có thể lén lút chạy ra ngoài, nhưng mình đã thua cược, đã hứa với Tin Tin là sẽ ăn theo thực đơn của nàng, tuyệt đối không ăn vụng. Đấng nam nhi đại trượng phu sao có thể nói không giữ lời chứ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thấp thỏm không yên đi vào phòng tiệc, thấy Tin Tin mặt đầy nghi ngờ, Hoan Hỷ ca vội vàng giải thích. Ta không ăn gì cả đâu, gặp một người bạn, nói chuyện hơi lâu một chút. Nói xong, hắn nâng ly nước lọc bên cạnh lên. Đến, ta lấy nước thay rượu, kính mọi người một ly. Uống một hớp, lại nâng ly về phía Tin Tin. Tin Tin, cảm ơn sự đốc thúc của ngươi, cảm ơn ngươi đã chuẩn bị thực đơn mỹ thực đặc biệt cho ta. Kính ngươi ly này. Thái độ của Hoan Hỷ ca thay đổi 180 độ, khiến Tin Tin lập tức cảnh giác. Ngồi xuống, Hoan Hỷ ca ăn một miếng lớn bí đỏ bơ ăn kèm rau củ khoai lang, trong lòng rỉ máu, miệng thì nói. Ngon quá, quả nhiên là mỹ vị nhân gian. Tin Tin cũng không nhịn được cười. Nói đi, có chuyện gì? Quả nhiên là Bao Thanh Thiên tại thế, địch nhân kiệt tái sinh. Chuyện gì cũng không qua mắt được ngươi. Hoan Hỷ ca giơ ngón tay cái lên. Là thế này, vừa nãy ta gặp người bạn kia, chúng ta rất thân, hắn là đầu bếp ở đây. Hắn định mời ta ăn khuya đi đi. Tin Tin, ngươi nghe ta nói, ta bảo đảm a, cái gì? Đi đi. Hoan Hỷ ca tưởng tai mình có vấn đề. Ngươi cho ta đi. Thực đơn của ta được thiết kế dựa trên các phòng thí nghiệm Âu Mỹ và thể chất của các vận động viên nước ngoài. Mặc dù rất có lợi cho cơ thể, nhưng đối với chúng ta, quả thực khó có thể chấp nhận trong thời gian ngắn. Tin Tin không hề giấu giếm. Ngài đã ăn những món đó cả trưa và tối, chắc chắn rất khó chịu, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng không phải là không thể. Hoan Hỷ ca vui mừng khôn xiết. Đinh bác sĩ, Đinh chuyên gia, cô quả thực là nữ Bồ Tát. Cô yên tâm, hôm nay ta ăn với huynh đệ ta, từ ngày mai, cô bảo ta ăn gì ta ăn nấy. Đi thì có thể đi, nhưng ta phải đi cùng ngài. Tin Tin đột nhiên nói một câu ngoài dự đoán. À, đi cùng ta. Tin Tin gật đầu nghiêm túc. Mặc dù có thể thả lỏng, nhưng cũng không thể ăn uống quá độ, đặc biệt là trước thềm thi đấu, sẽ rất có hại cho khả năng vận động của ngài. Ta đã nhận lời mời của Chu Tổng, phải có trách nhiệm với công việc của mình và với ngài, vì vậy ta phải ở bên cạnh, giám sát chế độ ăn uống của ngài. Thấy Lôi Hoan Hỷ do dự, Tinh Tinh lại nói. Yên tâm đi, ta sẽ không trước mặt bạn của ngài mà không cho ngài ăn cái này cái kia, bảo đảm sẽ không làm ngài khó xử. Dù sao thì, ngài cũng là ông chủ của ta. Hoan Hỷ ca lúc này mới yên tâm. Mình là ông chủ của nàng. Hơn nữa đi ăn cơm cùng Quá Tháo Chiến Đao, mình đột nhiên dẫn theo một đại mỹ nhân như vậy, có phải là rất có thể diện không? Đinh chuyên gia, vậy cô đi cùng ta với thân phận gì đây? Lôi Hoan Hỷ cười gian hỏi. Không sao cả. Tinh Tinh lạnh nhạt nói. Dù sao cũng không phải thật, thân phận gì cũng được. Quát Tháo Chiến Đao tên thật là Quách Vũ Khang, 29 tuổi, nghề nghiệp là đầu bếp, nghe nói sư phụ còn là một bếp trưởng đặc cấp. Nơi hắn chọn để ăn khuya cũng rất thú vị, ở một quán vỉa hè. Khi thấy Lôi Hoan Hỷ dẫn theo một đại mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện, mắt Quách Vũ Khang sáng lên, lập tức xem Tinh Tinh là bạn gái của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca không giải thích, Tinh Tinh cũng không giải thích. Tinh Tinh có lẽ chưa bao giờ ăn ở quán vỉa hè, lần đầu đến đây vẫn còn chút do dự. Có điều nàng đã thực hiện rất tốt lời hứa của mình, trước mặt bạn của Hoan Hỷ ca, nàng ngồi xuống một cách tự nhiên và hào phóng. Quách Vũ Khang gọi toàn những món hợp khẩu vị của Hoan Hỷ ca, cá tôm thịt mặn, lại gọi thêm một két bia. Đinh mỹ nữ, có uống rượu không? Quách Vũ Khang hỏi. Được thôi, có thể uống một chút. Tinh Tinh mỉm cười nói. Thấy Hoan Hỷ ca uống rượu, ăn từng miếng lớn, Tinh Tinh cũng không ngăn cản, điều này khiến Hoan Hỷ ca vô cùng vui mừng. Tối nay nếu không ăn một bữa no nê, thì thật có lỗi với cái bụng của mình. Này, này, ngươi chậm một chút, sao giống như đói mấy ngày vậy? Quách Vũ Khang cũng bị tốc độ ăn của Hoan Hỷ ca làm cho kinh ngạc. Ngon lắm, mùi vị không tệ. Hoan Hỷ ca đũa bay như múa, đầu cũng không ngẩng lên. Lúc này nếu Tiểu Bàn ở đây, chỉ sợ cũng sẽ kinh ngạc trước tốc độ của Hoan Hỷ ca mà tự thấy không bằng. Mấy ly bia vào bụng, hai anh em bắt đầu hăng hái lên, câu chuyện xoay quanh toàn những chuyện trong game. Tinh Tinh có lẽ không hiểu một câu nào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười, yên lặng lắng nghe hai người đàn ông nói chuyện. Nói chuyện một hồi, Quách Vũ Khang bỗng chú ý đến Tinh Tinh, cũng cảm thấy hơi ngại. Mỹ nữ làm ngành gì vậy? Tôi học y, Tinh Tinh trả lời qua loa. Bác sĩ tốt, bác sĩ tốt. Quách Vũ Khang nịnh nọc vài câu, rồi lại nói với Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, ngươi thật sự mở một quán ăn à? Thật sự mở. Hoan Hỷ ca không hề giấu giếm, kể sơ qua tình hình của mình ở thôn Tiên Đào. Không chỉ Quách Vũ Khang, mà ngay cả Tinh Tinh cũng là lần đầu tiên nghe những chuyện này. Nàng vốn tưởng Lôi Hoan Hỷ chỉ là một vận động viên, không ngờ hắn không chỉ mở quán ăn, mà còn đang khai phá một ngọn núi tên là Tiên Nữ Sơn. Điều này thật không khoa học, đây không phải là một vận động viên chuyên nghiệp. Lại nhìn dáng ăn của Lôi Hoan Hỷ khi thấy mỹ thực, tuyệt đối không phải là hành động của một vận động viên chuyên nghiệp. Quá không biết quý trọng thân thể của mình. Quách Vũ Khang nghe Lôi Hoan Hỷ giới thiệu xong, mắt lại sáng lên. Tuyệt quá, vậy ta theo ngươi làm. Không phải chứ? Lôi Hoan Hỷ trợn to mắt. Này, vừa nãy ta chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi ở đây làm rất tốt, chỗ ta chỉ là một quán ăn nhỏ thôi. Ta trong game theo ngươi, ngoài đời thực cũng theo ngươi. Quách Vũ Khang lại không hề để tâm. Dù sao ta cũng không phải người bản địa Tấn Đông. Quê Quách Vũ Khang không ở đây, từ nhỏ đã sống một mình, sau bái một đầu bếp tài nghệ cao cường làm sư phụ. Sở thích lớn nhất của hắn là chơi game, nhiều lắm là đi dạo phố với bạn gái. Càng trùng hợp hơn là, bạn gái hắn gần đây đã ứng tuyển vào một công ty ở thành phố Vân Đông, đối phương đã thông báo nàng đến phỏng vấn. Vốn dĩ ta còn định gọi điện cho ngươi, chờ ta và bạn gái đến Vân Đông, để ngươi mời ta ăn cơm, rồi giúp ta tìm một công việc ở Vân Đông. Quách Vũ Khang nói. Giờ thì tốt rồi, huynh đệ ta ngay tại chỗ quyết định luôn việc này. Bạn gái ngươi đến Vân Đông ứng tuyển à? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu. Nàng làm ngành gì? Nàng học các ngươi đừng cười nhé. Quách Vũ Khang do dự một lúc. Nàng nghiên cứu độc rắn. À, Lôi Hoan Hỷ và Tinh Tinh cùng kêu lên. Một cô gái nghiên cứu độc rắn, điều này thật quá khó tin. Thành phố Tấn Đông không có phòng nghiên cứu độc rắn nào ra hồn, bạn gái Quách Vũ Khang sau khi tốt nghiệp đã tìm đại một đơn vị làm việc 2 năm. Sau đó biết được thành phố Vân Đông cùng hai trường đại học, cùng với mấy bệnh viện đã thành lập một phòng nghiên cứu sinh vật vaccine rất lớn, còn có phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển độc rắn chuyên môn, vì vậy lập tức gửi thư ứng tuyển. Nhân tài trong lĩnh vực này ở trong nước rất ít, vì vậy cơ hội bạn gái hắn được nhận cũng rất lớn. Quách Vũ Khang không nỡ xa bạn gái, hơn nữa hắn lại không phải người bản địa, nên dứt khoát cũng chuẩn bị đến Vân Đông tìm một công việc đầu bếp. Ai ngờ lúc này Lôi Hoan Hỷ lại xuất hiện. Nói như vậy, Lôi Hoan Hỷ đang muốn tìm một đầu bếp và Quách Vũ Khang liền đập tay một cái là xong. Dù sao từ Trúc Nam đến Vân Đông cũng không xa, hai người cuối tuần là có thể gặp mặt. Đến lúc đó thưởng thức cá trong hồ cá, cùng nhau dạo chơi tiên nữ sơn, muốn vui vẻ bao nhiêu có bấy nhiêu. Hai người bạn trong game này, lần đầu gặp mặt ngoài đời, vừa nghĩ đến việc sẽ cùng nhau làm việc, càng nghĩ càng phấn khích, ly rượu liên tục nâng lên, liên tục cạn sạch. Tửu lượng của Quách Vũ Khang rất bình thường, uống đến chai thứ 5 đã nói năng không rõ. May mà bạn gái hắn tan ca đêm, cũng đến quán vỉa hè. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, tên là Cổ Đình Hiên, nhìn bề ngoài, không thể tin được nàng là người nghiên cứu độc rắn. Chào hỏi Lôi Hoan Hỷ và Tin Tin, cùng họ ăn thêm một lúc, Quách Vũ Khang thật sự say không chịu nổi. Cổ Đình Hiên xin lỗi một tiếng, thanh toán, rồi đưa bạn trai lên taxi. Hôm nay uống không ít rượu, ải của Tin Tin e là không dễ qua. Đang định cười trừ giải thích, Tin Tin đột nhiên hỏi. Người có vội về không? À, không vội. Lôi Hoan Hỷ không biết Tin Tin định làm gì. Vừa nãy lúc đến, ta thấy trên đường có một quán bar nhỏ, ta mời ngươi uống rượu. Uống rượu? Một chuyên gia dinh dưỡng đến ăn cũng không cho mình ăn, lại muốn mời mình uống rượu. Nhưng, câu nói tiếp theo của Tin Tin đã giải tỏa mọi thắc mắc của Hoan Hỷ ca. Hôm nay là sinh nhật của ta, Tin Tin một mình đi vào quán bar. Lôi Hoan Hỷ sắp đến quán bar thì bỗng nói mình mắc tiểu, tìm một chỗ đi vệ sinh, bảo Tin Tin vào trước chờ hắn. Tin Tin tìm một góc khuất, dù ở nước ngoài, nàng cũng không thích ngồi ở quầy bar, rồi lúc nào cũng có đàn ông đến gần. Nàng thích sự yên tĩnh. Gọi một chai rượu, một xô đá viên, rồi yên lặng chờ Lôi Hoan Hỷ đến. Chờ gần mười mấy phút, mới thấy Lôi Hoan Hỷ thở hổn hển đi vào. Tin Tin vẫy tay, Hoan Hỷ ca ngồi xuống đối diện nàng, vừa nhìn chai rượu. Chà, ngươi uống rượu Tây à, ta vừa nãy thấy ngươi cũng uống nhiều rượu, thực ra tửu lượng của ta cũng rất lớn. Tin Tin rót một ít rượu vào ly đã có đá, đặt trước mặt Hoan Hỷ ca. Hôm nay coi như là ngoại lệ, xem ngươi rốt cuộc có thể uống bao nhiêu. Chờ đã. Hoan Hỷ ca không uống ngay, mà từ trong túi móc ra một cành hoa hồng. Sinh nhật vui vẻ. Hắn vừa nãy không phải mắc tiểu, mà là đi mua quà sinh nhật cho Tin Tin. Cảm ơn. Tin Tin mỉm cười nhận lấy hoa hồng. Ngươi thật là keo kiệt, chỉ tặng một cành hoa hồng. Lời thoại và biểu cảm đều không đúng rồi. Lôi Hoan Hỷ mặt mày ủ rũ. Như trong phim truyền hình, lúc này ngươi nên rưng rưng nước mắt, rồi nhìn ta đắm đuối, nói một câu, cảm ơn, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất ta từng nhận được. Tin Tin phì một tiếng bật cười. Nàng trước đây luôn nghiêm mặt, nhưng nụ cười này lại đẹp đến mê người. Ngươi bình thường đều xem những bộ phim truyền hình như vậy. Tin Tin cẩn thận đặt cành hoa hồng sang một bên. Không, ta sao có thể xem những bộ phim không có chất lượng như vậy? Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói. Ta toàn xem những bộ phim có nội hàm, có chiều sâu, có ý nghĩa giáo dục. Ví dụ như Hùng Đại Hùng Nhị, vui vẻ và sói xám. Tin Tin cười càng vui vẻ hơn, nàng nâng ly trong tay lên. Đến, vì ngươi xem những bộ phim có chiều sâu như vậy, cạn ly. Cạn ly. Hai người nhẹ nhàng chạm ly. Tửu lượng của Tin Tin thật sự tốt, liên tiếp hai ly, như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi đã nghĩ thế nào mà trở thành vận động viên? Tin Tin cuối cùng cũng hỏi ra nỗi thắc mắc trong lòng. Ta nói thật, nhìn ngươi thế nào cũng không giống một vận động viên. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Hoan Hỷ ca như bị giẫm phải đuôi. Sớm biết làm vận động viên cái này không được ăn, cái kia không được chạm, đánh chết ta cũng không làm. Ta chỉ là bơi giỏi một chút, kết quả bị người ta để ý, đừng nói về ta nữa, còn ngươi, sao lại chạy sang Mỹ, còn làm giỏi như vậy? Cha mẹ sắp đặt Tin Tin có chút bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều muốn ta làm cái này, làm cái kia. Hồi nhỏ còn bắt ta học piano, thực ra ta ghét nhất là piano. Ngươi có biết hồi nhỏ ta mơ ước lớn lên sẽ làm gì không? Hoan Hỷ ca ngơ ngác lắc đầu. Ngư dân. À, Hoan Hỷ ca không bao giờ ngờ được đây lại là lý tưởng vĩ đại của Tin Tin. Tin Tin lại không hề để ý đến vẻ mặt của Hoan Hỷ ca. Hồi nhỏ, chỉ có cuối tuần cha mẹ mới cho ta xem một tiếng TV. Có một lần, ta tình cờ xem một bộ phim võ hiệp, nữ chính chèo một chiếc thuyền nhỏ từ trên hồ xa xa lại gần. Đẹp quá, cảnh tượng đó đến giờ ta vẫn còn nhớ này, đó là nữ hiệp, có vẻ không liên quan gì đến ngư dân lắm. Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười. Ta không quan tâm, dù sao ta vẫn muốn sống một cuộc sống như vậy, dù chỉ một ngày. Tin Tin có vẻ rất hoài niệm và khao khát lý tưởng thời thơ ấu. Vậy thì đơn giản thôi. Hoan Hỷ ca bắt đầu nhận việc. Chuyện khác ta không dám hứa, nhưng sau này nếu ngươi ở Mỹ sống không nổi, cứ đến thôn Tiên Đào tìm Hoan Hỷ ca của ngươi. Không phải chỉ là làm một ngư dân sao, đừng nói một ngày, ngươi làm ngư dân cả đời Hoan Hỷ ca nhà ngươi cũng đáp ứng được. Nói phải giữ lời đấy. Nói là giữ lời. Hoan Hỷ Ca vỗ ngực. Hoan Hỷ Ca, nhà ngươi có cả 10 mẫu hồ cá. Vậy thì quyết định rồi, Hoan Hỷ Ca, chúng ta uống cạn ly rượu này, ai cũng không được đổi ý. Này, không đúng, người lớn hơn ta mà cũng gọi ta là Hoan Hỷ Ca, à sao ta có cảm giác mình bị thiệt thế nhỉ? Lôi Hoan Hỷ đã giúp một người tổ chức sinh nhật, sau đó có một lời hẹn ước. Nhưng theo Lôi Hoan Hỷ, lời hứa này của hắn 9 phần 10 là không cần thực hiện. Tin Tin đang sống tốt ở nước ngoài, không đời nào lại từ bỏ cuộc sống hậu hĩnh ở đó để chạy đến một thôn nhỏ. Tối hôm đó Tin Tin uống rất nhiều rượu. Tửu lượng của nàng quả thực rất tốt, nhưng so với Hoan Hỷ Ca thì còn kém xa. Khi trở về khách sạn, Tin Tin đã say 6, 7 phần, Hoan Hỷ Ca đưa nàng về phòng, đang định cáo từ thì bị Tin Tin gọi lại. Tin Tin vung vẩy cành hoa hồng trong tay. Cảm ơn ngươi đã tổ chức sinh nhật cho ta, Hoan Hỷ Ca. Sau đó, nàng hôn nhẹ lên má Hoan Hỷ Ca. Ngủ ngon, ngày mai gặp. Sáng hôm sau thức dậy, Tin Tin lại trở về với vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, dường như mọi chuyện vui vẻ tối qua nàng đều đã quên sạch. Sau đó, bữa sáng khiến Hoan Hỷ Ca đau khổ lại bắt đầu. Sữa tươi nguyên chất, yến mạch, hoa quả cắt lát, nước chanh và vài lát cà chua chín không thể thiếu. Nếu nói bữa sáng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, thì Hoan Hỷ Ca đối với bữa trưa quả thực đã đến mức hoảng sợ. Vừa ăn xong bữa sáng, điện thoại của Thạch Thuận Trung đã gọi tới thúc giục. Khách sạn này được chọn đặc biệt, rất gần nhà thi đấu. Khi xe đến nơi, Thạch Thuận Trung, Bành Triết Vĩ đã dẫn các đội viên của mình xuống nước để tập luyện thích ứng. Ngôi sao lớn nhất ở đây không nghi ngờ gì chính là Tề Húc Ninh. Để đảm bảo lần này có thể đạt thành tích, Viên Bác Chu đã mời từ Úc về nguyên một đội ngũ huấn luyện do huấn luyện viên quốc tế nổi tiếng Alan Anthony dẫn đầu. Bên cạnh bể bơi, mấy người nước ngoài đang lớn tiếng la hét gì đó, Viên Bác Chu ngược lại trở thành một vai phụ. Mà Tề Húc Ninh ở dưới nước cũng quả thực thể hiện ra năng lực rất mạnh, bất luận là tốc độ bơi hay độ vươn của động tác, so với lần trước đã không thể so sánh. Có vẻ như đợt đặc huấn ở Úc của hắn đã mang lại hiệu quả rất tốt. Khi Lôi Hoan Hỷ vào sân, cũng gây ra sự chú ý của mọi người. Đây là vận động viên thứ hai xuất hiện với đội ngũ riêng của mình. Tề, bơi cho tử tế, đừng để bị bất cứ điều gì làm phiền. Tề Húc Ninh trong bể bơi vừa ngoảnh đầu lại, đã bị huấn luyện viên Anthony bên cạnh lớn tiếng quát mắng. Tề Húc Ninh vội vàng tập trung toàn bộ tinh thần vào việc huấn luyện. Anthony đã đào tạo ra vô số học trò ưu tú, dù là tuyển thủ ưu tú đến đâu, trước mặt ông ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Càng không cần nói đến Tề Húc Ninh, người một lòng muốn đánh bại Lôi Hoan Hỷ để rửa nhục. Người đó chính là Lôi Hoan Hỷ. Viên Bác Chu nói qua phiên dịch. Bơi 200m đạt thành tích 1 phút 47 giây 09 cũng tạm được, nhưng so với trình độ đỉnh cao vẫn còn khoảng cách lớn. Anthony không mấy để tâm. Trình độ của Tề hoàn toàn trên hắn A, người kia là Tony, ta biết ánh mắt Anthony rơi xuống Hà Thiệu Minh đang đứng bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Trước đây từng làm liên lạc viên bên cạnh ta một thời gian, một đứa trẻ rất đáng yêu, bây giờ cũng tự mình dẫn dắt đội ngũ rồi à. Nhân lúc Lôi Hoan Hỷ đi thay đồ, Hà Thiệu Minh đã chủ động đến bên cạnh Anthony, cùng kính nói. Alan, chào ngài. À ha, Tony, rất vui lại được gặp cậu ở đây. Anthony ôm hắn một cái. Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng của mình, có đội ngũ riêng. À, nghe nói vận động viên của cậu tên Lôi, là một tuyển thủ rất có thực lực. Hắn không phải vận động viên của tôi chỉ phục vụ cho hắn. Hà Thiệu Minh giải thích. Nói một cách nghiêm túc, hắn là ông chủ của tôi. Anthony gật đầu. Tony, bất kể là quan hệ gì, cậu biết ta rất quý cậu. Lúc trước khi cậu rời đi, ta cảm thấy rất tiếc. Bây giờ có một cơ hội rất tốt, đội ngũ của ta đang thiếu một thành viên có năng lực để điều phối các mối quan hệ. Cậu có đồng ý quay lại bên cạnh ta không? Đây là một sự cám dỗ rất lớn. Mấy năm gần đây, Anthony đã đào tạo ra mấy học trò nổi tiếng quốc tế, danh tiếng của bản thân ông ta cũng đạt đến đỉnh cao, vô số người coi việc gia nhập đội ngũ của ông ta là một vinh dự. Lúc trước Hà Thiệu Minh ở trong đội của Anthony không lâu, danh nghĩa là liên lạc viên, thực chất chỉ là một người chạy vặt. Nhưng lúc này, Anthony lại chính thức đưa ra lời mời và còn giao phó trọng trách. Điều này đối với bất kỳ ai cũng khó có thể từ chối. Hà Thiệu Minh im lặng một chút. Alan, nếu một tháng trước ngài đưa ra lời mời như vậy, tôi sẽ không do dự mà chấp nhận, nhưng bây giờ tôi đã có công việc mới và tôi cũng hy vọng sẽ làm tốt công việc này. Tony, có một việc cậu phải hiểu rõ. Anthony nhấn mạnh giọng. Đây là đội ngũ đầu tiên cậu tự mình dẫn dắt, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu thất bại, danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiền đồ của cậu trong ngành này sẽ trở nên mờ mịt. Hà Thiệu Minh hoàn toàn hiểu rõ. Trong ngành này, chỉ có hai loại người tồn tại, người thành công và kẻ thất bại, không có chỗ cho sự lằng nhằng. Hơn nữa nếu tìm được một người dẫn đường tốt như Anthony, con đường tương lai của mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cảm ơn ngài, A Lân. Hà Thiệu Minh thở ra một hơi. Thực sự rất cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này, nhưng tôi phải làm tốt công việc trong tay mình, tôi không thích phản bội vào thời khắc quan trọng này. Tôi sẽ trung thành với công việc của mình, trung thành với đạo đức nghề nghiệp của mình. Anthony cười. Có phải là rất trung thành không? Vậy ta chúc mừng cậu và ông chủ của cậu có thể đạt được thành tích không tồi trong cuộc thi này. Mà với tư cách là huấn luyện viên của Tề, với tư cách là người phụ trách đội ngũ huấn luyện của hắn, ta phải đảm bảo đội viên của ta chiến thắng mọi đối thủ. Ta đã xem qua một vài tài liệu về Lôi, quả thực có thực lực nhất định và cũng có thể tạo ra mối đe dọa rất lớn. Một đội viên như vậy nếu ở trong tay ta, ta đảm bảo hắn có thể nhanh chóng đạt thành tích. Nhưng tình hình bây giờ không phải vậy, vì vậy ta chỉ có thể thúc giục Tề dùng hết sức mạnh để chiến thắng hắn. Đây là lời đe dọa, một lời đe dọa trần trụi từ một huấn luyện viên nổi tiếng quốc tế. Hà Thiệu Minh quá hiểu con người trước mặt này. Không nghi ngờ gì, Anthony có địa vị vô song trong làng bơi lội quốc tế, nhưng ông ta lại rất thực dụng, không cho phép bất kỳ ai đe dọa đến vận động viên của mình. Mà thủ đoạn của ông ta cũng vô cùng đơn giản và thô bạo, đánh bại ngươi ngay trong bể bơi, đánh cho ngươi mất hết cả tự tin vào môn thể thao này. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo người chủ của tôi đạt được thành tích xuất sắc. Hà Thiệu Minh lạnh nhạt nói. A Lân, hẹn gặp ở bể bơi. Hẹn gặp ở bể bơi, bạn của ta. Hai người cùng lúc quay người trở về đội của mình cũng bị chèn ép. À, thấy Hà Thiệu Minh trở về, Đường Cảnh Sâm, hay A Đường, lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Hà Thiệu Minh gật đầu. Bên Anthony chuẩn bị rất kỹ lưỡng và có thể thấy bản thân ông ta cũng rất tự tin. Tề Húc Ninh trong khoảng thời gian này hẳn đã có bước tiến dài, Anthony có niềm tin chắc thắng. Phiền phức rồi. A Đường nhíu mày. Lần này mục tiêu của chúng ta vốn là đảm bảo Hoan Hỷ có thể vào top 3 ở mỗi hạng mục để giành vé tham dự, nhưng ta lo lắng nếu bị Tề Húc Ninh bỏ xa quá, sự tự tin của cậu ấy sẽ bị đả kích nặng nề. Hy vọng năng lực chịu đựng tâm lý của cậu ấy vượt xa mong đợi của chúng ta khi Anthony xuất hiện, cả đội ngũ của Hà Thiệu Minh đều không ôm nhiều hy vọng vào việc Lôi Hoan Hỷ có thể giành chiến thắng. Dù sao, đó cũng là đội ngũ hàng đầu thế giới, là huấn luyện viên xuất sắc nhất. Mà đội ngũ của họ chỉ là tạm thời thành lập, thậm chí về thực lực của Lôi Hoan Hỷ, họ cũng chỉ đơn giản xem qua tài liệu mà thôi. Lôi Hoan Hỷ có thể đi đến bước nào, trong lòng không ai dám chắc. Nhưng họ cũng không để ý đến thất bại, cùng lắm là thua, có gì to tát đâu. Họ còn trẻ, vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Lúc này Lôi Hoan Hỷ đã thay đồ bơi ra. Ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn vào hắn, từ những dịp khác nhau, họ đều đã nghe qua một vài câu chuyện về vận động viên đột nhiên xuất hiện này. Có thể được cả tổng huấn luyện viên đội tuyển bơi lội quốc gia Bành Triết Vĩ và phó tổng huấn luyện viên Thạch Thuận Trung cùng lúc ưu ái cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lần này chỉ là tập luyện thích ứng mà thôi. Động tác xuống nước của Lôi Hoan Hỷ không có gì kinh diễm, tốc độ trong nước cũng không nhanh, bơi rất ổn định. Mà khi Lôi Hoan Hỷ xuống nước, Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung lại đi dọc theo thành bể, quan sát vô cùng cẩn thận. Động tác trong nước ổn định và có nhịp điệu, khiến hai huấn luyện viên vốn đang chau mày dần dần giãn ra, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười. Hắn đã trải qua huấn luyện chuyên môn. Bành Triết Vĩ đã huấn luyện bao nhiêu đội viên, ánh mắt tinh tường tự nhiên không cần phải bàn. Động tác vươn người ưu mỹ, thể lực phân bổ hợp lý, so với lần trước đã có bước tiến nhảy vọt. Lão Thạch, ông đã đặt huấn cho hắn à? Bành tổng, tôi vẫn luôn ở trong đội bơi, lấy đâu ra thời gian mà đặt huấn cho hắn? Thạch Thuận Trung vội nói. Tôi thấy chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là Lôi Hoan Hỷ tự mình tìm một huấn luyện viên, hoặc là kỹ năng bơi lội của hắn, cảm giác với nước của hắn đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Đối với ông mà nói, chỉ có thể giải thích như vậy. Họ làm sao mà ngờ được, Lôi Hoan Hỷ quả thực đã tiến hành đặt huấn, mà người đặt huấn cho hắn lại không phải là con người, mà là một con rồng. Lôi Hoan Hỷ ở trong nước trước sau đều duy trì tốc độ và nhịp điệu ổn định như vậy. Nhưng chính tốc độ và nhịp điệu đó không chỉ khiến Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung yên lòng, mà còn thu hút cả Anthony đến. Vốn dĩ Anthony không để ý, nhưng nhìn một lúc, lông mày liền chau lại. Vận động viên tên Lôi Hoan Hỷ này, về cảm giác với nước, chắc chắn vượt qua cả đệ tử mới thu của mình, Tề Húc Ninh. Khi bơi lội dần phổ biến trong nước, ngày càng có nhiều người yêu thích môn thể thao này. Giải vô địch quốc gia kim vòng loại Á vận hội được tổ chức tại thành phố Tấn Đông cũng đã thu hút một lượng lớn khán giả đổ về. Hai năm qua, một ngôi sao sáng đã được cả nước biết đến, Tề Húc Ninh. Quán quân hai lần tại giải vô địch bơi lội châu Á ở hạng mục 100m và 200m nam. Người cạnh tranh sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng tại Á vận hội lần này. Hắn đã càn quét làng bơi lội trong nước không có đối thủ, giải vô địch lần này đối với hắn mà nói chỉ đơn giản là đi một vòng cho có lệ. Huấn luyện viên bơi lội hàng đầu quốc tế Anthony mà hắn mời từ Úc về đã đánh giá hắn như thế này, trong số tất cả các vận động viên hàng đầu mà tôi từng dẫn dắt, Tề bất luận về tố chất cơ thể hay khả năng lĩnh ngộ môn thể thao này đều là xuất sắc nhất, có thể xếp vào top 3 trong số các học trò của tôi. Ở châu Á, tôi không cho rằng hắn có thể tìm thấy đối thủ thực sự, mục tiêu duy nhất của hắn chỉ có một, đó là chiến thắng tất cả các đối thủ tại Thế vận hội Olympic. Và khi hắn hoàn thành mục tiêu này, tôi nghĩ tôi cũng có thể vinh quang về hưu, vẽ nên nét bút hoàn mỹ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Các phóng viên phỏng vấn ông đều phải kinh ngạc thốt lên. Điều này có nghĩa là Tề Húc Ninh đã trở thành học trò cuối cùng của Anthony. Anthony đã đặt bao nhiêu hy vọng vào hắn. Sự hậu thuẫn của huấn luyện viên hàng đầu quốc tế cũng khiến Tề Húc Ninh trở thành ngôi sao duy nhất trong giải đấu lần này. Không có bất kỳ tuyển thủ nào có thể sánh ngang danh tiếng với hắn. Lôi Hoan Hỷ. Ai là Lôi Hoan Hỷ? Là người đến cho đủ số, phải biết trước đó không một ai từng nghe qua cái tên Lôi Hoan Hỷ. Có điều sự phô trương của Lôi Hoan Hỷ vẫn gây ra sự tò mò cho nhiều người. Hắn lại là đồ đệ của phó tổng huấn luyện viên mới được bổ nhiệm của đội tuyển bơi lội quốc gia, Thạch Thuận Trung. Và quan trọng hơn, Lôi Hoan Hỷ còn có cả đội ngũ riêng của mình. Phải biết, chỉ có những vận động viên hàng đầu như Tề Húc Ninh mới có đội ngũ chuyên biệt của riêng mình. Lôi Hoan Hỷ ư, một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Chỉ đạo hạ, với tư cách là một cựu tuyển thủ xuất sắc của quốc gia, quán quân hai lần tại giải vô địch châu Á ở hạng mục 100m nữ, ngài có nhận định gì về cuộc thi lần này? Với tư cách là khách mời của đài truyền hình lớn nhất trong nước, khách mời Hạ Vệ Hồng không chút do dự. Không nghi ngờ gì nữa, Tề Húc Ninh sẽ bùng nổ toàn bộ nhà thi đấu trong trận chung kết. Hiện tại ở các hạng mục 100m và 200m nam trong nước, hắn có thực lực tuyệt đối, thậm chí tôi có thể nói quá lên một chút, hắn không có đối thủ. Đương nhiên không có đối thủ cũng không phải là chuyện tốt, cũng rất khó để tạo ra thành tích tốt. Tôi vẫn hy vọng Đại Ninh có thể chịu đựng được những thử thách nhất định, điều này đối với bản thân hắn cũng là một sự thúc đẩy. Người dẫn chương trình Phan Nhất Phàm lật qua danh sách trong tay. Tôi phát hiện một chuyện rất thú vị. Một tuyển thủ đến từ thành phố Vân Đông, tên là Lôi Hoan Hỷ, cái tên này rất thú vị, hắn cũng đăng ký tham gia và còn là đệ tử của phó tổng huấn luyện viên đội tuyển bơi lội quốc gia Thạch Thuận Trung. Điều khiến tôi chú ý hơn nữa là tuyển thủ này còn mang theo cả đội ngũ riêng của mình. Mấy người bạn của tôi trong đội tuyển bơi lội quốc gia cũng đã nói với tôi về tuyển thủ này, có thực lực nhất định, thậm chí trong một buổi tập huấn nội bộ còn từng đánh bại Đại Ninh. Hạ Vệ Hồng không mấy quan tâm đến Lôi Hoan Hỷ. Có điều tập huấn nội bộ và thi đấu chính thức hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đại Ninh đã chuyên tâm sang Úc khổ luyện, dưới sự huấn luyện ma quỷ của danh sư Anthony, thành tích đã tăng vọt. Nàng không nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Dù Lôi Hoan Hỷ đã thắng Tề Húc Ninh trong buổi tập huấn nội bộ, nhưng đó là vì Tề Húc Ninh không mấy coi trọng, lần này Lôi Hoan Hỷ căn bản không thể là đối thủ của hắn. Hạ Vệ Hồng dường như có một sự yêu thích đặc biệt đối với Tề Húc Ninh. Mang theo đội ngũ riêng của mình ư, tôi nghĩ tuyển thủ tên Lôi Hoan Hỷ này hẳn là con nhà giàu. Tôi còn nghe nói hắn bình thường không mấy tập luyện, tính chất chơi bời nhiều hơn một chút. Chơi bời? Phan Nhất Phàm do dự một chút. Hắn là đệ tử của Thạch Thuận Trung mà. Hạ Vệ Hồng cười. Hiện tại một số thứ thương mại hóa quá nhiều. Huấn luyện viên cũng không thể dồn toàn bộ tâm sức vào việc huấn luyện, họ phải quan tâm đến lợi ích của nhà tài trợ, thậm chí có những trường hợp quá đáng hơn còn phải đi ăn uống với nhà tài trợ. Vì vậy dựa trên những yếu tố này, ý tứ trong lời nói đã vô cùng rõ ràng. Lôi Hoan Hỷ có lẽ là người được một nhà tài trợ nào đó đưa vào, chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ và hư danh của hắn mà thôi. Vậy theo ngài, Lôi Hoan Hỷ có thể đạt được thành tích như thế nào trong giải đấu lần này? Tôi nghĩ có thể vào được bán kết, có lẽ còn có thể vào được chung kết. Hạ Vệ Hồng vẫn chừa lại cho mình một chút đường lui. Ước tính nếu phát huy hết sức, thì thành tích thứ 7 hoặc thứ 8 đi giải vô địch bơi lội quốc gia kim vòng loại Á vận hội tại thành phố Tấn Đông đã bắt đầu. Vòng loại không có gì bất ngờ, trong các hạng mục bơi tự do 100m, 200m, 400m nam mà Tề Húc Ninh đăng ký tham gia, hắn đều dẫn đầu với thành tích nhất bảng. Mà ở các hạng mục khác, như bơi tiếp sức 4x100m, 4x200m nam, Tề Húc Ninh càng thể hiện ra thực lực vượt trội của mình. Trong tình huống ba lượt đầu bị dẫn trước, Tề Húc Ninh đã ra sức đuổi theo, dựa vào thực lực mạnh mẽ để chạm thành trước tiên. Và màn lội ngược dòng đó cũng đã khiến khán giả và người hâm mộ tại hiện trường reo hò không ngớt. Đặc biệt là fan club của Tề Húc Ninh, vào khoảnh khắc hắn chạm thành trước tiên, họ gần như đã phát điên. Đại Ninh, Đại Ninh. Tiếng hoan hô và gào thét vang lên không ngớt. Tề Húc Ninh ở trong bể bơi không ngừng vẫy tay với những người hâm mộ của mình, và điều này lại càng gây ra sự điên cuồng. Đây chính là hiệu ứng của ngôi sao. Còn Hoan Hỷ ca thì sao? Biểu hiện của hắn lại kém hơn nhiều. Trong tất cả các hạng mục hắn tham gia ở vòng loại, hắn đều chỉ vừa đủ để đi tiếp, không hề nổi bật, căn bản không gây được sự chú ý của nhiều người. Lôi Hoan Hỷ, người đang làm gì vậy? Thạch Thuận Trung có chút sốt ruột. Ba hạng mục, suýt chút nữa là không vào được vòng trong, người chưa tỉnh ngủ à? Hoan Hỷ ca bò ra khỏi bể bơi, lau khô người. Ta không phải đã vào được vòng trong rồi sao? Thạch Thuận Trung quả thực dở khóc dở cười với người đệ tử này. Ngươi xem Tề Húc Ninh kia kìa, ngươi xem thành tích của người ta, thành tích đó mà đặt vào vòng chung kết cũng là thành tích tranh chức vô địch. Ngươi ít nhất bị người ta bỏ xa 7, 8 thân người. Thạch huấn luyện viên, ngài nói quá rồi, bỏ xa 7, 8 thân người thì còn thi thố gì nữa. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì. Người ta là tuyển thủ ngôi sao, ta là tuyển thủ cỏ rác, đãi ngộ này không giống nhau. Dù sao ta vào được chung kết là được rồi. Ngươi mà không vào được chung kết xem ta trị ngươi thế nào. Thạch Thuận Trung hoàn toàn không biết phải làm sao với người đồ đệ này. Nhưng, ở một bên khác, Hà Thiệu Minh lại chau mày. Một lúc sau, hắn thấp giọng hỏi Lão Tả bên cạnh. Lão Tả, ông thấy thế nào? Hoan Hỷ hình như đang cố tình giấu thực lực. Ánh mắt của Lão Tả rất tinh. Hắn trước sau đều bơi ở vị trí thứ ba một cách không nhanh không chậm. Một khi có người phía sau đuổi kịp, hắn lại tăng tốc một chút. Mục đích của hắn dường như là chỉ cần vào vòng trong là được. Lão Tả đã từng theo không ít vận động viên danh tiếng, Hà Thiệu Minh rất tin tưởng vào phán đoán của ông. Nhưng Thạch huấn luyện viên có vẻ rất gấp. Quan tâm quá hóa loạn. Lão Tả cười. Đối với một sự vật quá quan tâm, thường sẽ che mờ mắt mình, không nhìn thấy được bản chất của sự vật. Không nói nữa, ta đi làm huấn luyện phục hồi cho Hoan Hỷ đây. Khi Lão Tả tiến hành huấn luyện phục hồi cho Lôi Hoan Hỷ ca của chúng ta mới biết, tin tin, người vẫn cho mình ăn những món khó ăn khó nuốt, thực ra không phải là nhân vật đáng sợ nhất trong cả đội. So với Lão Tả, Tin Tin quả thực là một thiên thần. Lão Tả đáng sợ, cứ như là một ma vương từ địa ngục bước ra. Buổi huấn luyện phục hồi vô cùng thảm khốc, tiếng kêu thảm của Hoan Hỷ ca từ trong phòng phục hồi truyền ra không ngớt. Đây đâu phải là phục hồi, đây là kiếp trước có thù oán với Hoan Hỷ ca, kiếp này đến báo thù mà. Trời à, lẽ nào mình đã đắc tội với Chu Quốc Húc? Kết quả là ông ta tìm đến một đám ma đầu này để hành hạ mình ư? Đây là phòng phục hồi, không có sự cho phép không được vào. Bên ngoài truyền đến giọng của A Đường. Lập tức lại có giọng một người phụ nữ truyền đến. Chào ngài, tôi là Ngô Vịnh Đình, phóng viên đài truyền hình Hải Sơn, tôi quen biết Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Xin ngài chờ một chút. Một lát sau, A Đường đi vào. Hoan Hỷ, có một phóng viên đài truyền hình Hải Sơn tên Ngô Vịnh Đình, người có quen không? Ngô Vịnh Đình, cái tên này quen quen. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra, không phải là cô phóng viên xinh đẹp đã từng phỏng vấn mình ở Hải Sơn sao? Quen, quen, cô ấy muốn phỏng vấn ta đúng không? Mời vào, mời vào. Hoan Hỷ ca, người vốn không thích trả lời phỏng vấn, lại nói một cách không thể chờ đợi hơn. So với cực hình của Lão Tả, rõ ràng trả lời phỏng vấn thoải mái hơn nhiều. Nhưng, tính toán của Hoan Hỷ ca đã sai lầm. Dù trả lời phỏng vấn, cực hình của Lão Tả vẫn không dừng lại. Lôi Hoan Hỷ, đúng là anh rồi. Vừa bước vào, Ngô Vịnh Đình vui mừng nói. Tôi thấy tên anh trên danh sách đăng ký, cái tên này quá hiếm, tôi đã nghĩ có phải là anh không? Vốn chỉ là thử vận may, không ngờ anh thật sự đến dự thi. À, phóng viên Ngô, hoan nghênh. À, Lôi Hoan Hỷ kêu thảm một tiếng. Tiểu Bàng đã cho hắn một cơ thể gần như hoàn mỹ, nhưng dưới tay Lão Tả, dù là kim chung tráo thiết bố sam cũng có thể bị phá. Phóng viên Ngô, thời gian phỏng vấn chỉ có 5 phút. A Đường thấp giọng nhắc nhở. À, được rồi. Ngô Vịnh Đình vội vàng gật đầu. Các vị có lẽ chưa biết, Lôi Hoan Hỷ là anh hùng của Hải Sơn chúng tôi, đã từng cứu người những chuyện này, đội ngũ này quả thực không biết, Lôi Hoan Hỷ cũng chưa từng nói. Lần này vừa nghe, họ liền nhìn nhau ngơ ngác. Lôi Hoan Hỷ còn là một anh hùng cứu người, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, xin hỏi ngài có kỳ vọng gì đối với cuộc thi lần này không? Có, có. Lôi Hoan Hỷ đau đến mức không muốn sống, trả lời cũng lộn xộn. Quán quân, quán quân. Ngài nói là muốn giành quán quân một hạng mục hay là cả ba hạng mục ngài đăng ký tham gia? Bị Lão Tả hành hạ, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy tinh thần hỗn loạn. Ba hạng mục, ba cái quán quân ta lấy hết. Tuyển thủ Vân Đông Lôi Hoan Hỷ hô hào khẩu hiệu, thâu tóm cả ba chức vô địch. Ngày hôm sau, các trang web lớn và báo chí đều đăng tin tức như vậy. Đây là một trò đùa. Ừ, chắc chắn là một trò đùa. Mỗi người khi đọc bản tin này đều nghĩ như vậy. Lôi Hoan Hỷ là ai? Trước khi đọc bản tin này có ai biết không? Không một ai. Đây là một gã thích mua vui cho thiên hạ. Càng nhiều người lại nghĩ như vậy. Trước mặt một Tề Húc Ninh mạnh mẽ gần như không thể chiến thắng, Lôi Hoan Hỷ tham gia cùng ba hạng mục lại muốn thâu tóm toàn bộ huy chương vàng. Được thôi, ít nhất về mặt tiếp thị ngươi đã thành công thu hút được phần lớn sự chú ý, nhưng ngươi còn quên một điều, đây là thi đấu thể thao, bất kể ngươi đóng gói mình thế nào, cuối cùng vẫn phải dựa vào thành tích để nói chuyện. Giết chết Lôi Hoan Hỷ. để tên điên này cút khỏi làng bơi lội ngay sau một cuộc thi. Đây chỉ là một tên hề mua vui cho thiên hạ. Trong một diễn đàn của người hâm mộ Tề Húc Ninh, hàng loạt bài viết ủng hộ Tề Húc Ninh, chế giễu và chửi bới Lôi Hoan Hỷ xuất hiện. Năng lượng bùng nổ của người hâm mộ dưới hiệu ứng ngôi sao luôn luôn vô cùng đáng kinh ngạc. Có điều, cũng có vài bài viết ủng hộ Lôi Hoan Hỷ, nhưng rất nhanh đã bị hàng loạt bài viết chửi bới nhấn chìm. Chỉ có một bài viết được đẩy lên khá cao, thậm chí còn được quản trị viên ghim lên đầu, thư khiêu chiến, ta ủng hộ Hoan Hỷ ca. Toàn văn chỉ vẻn vẹn mấy trăm chữ. Điều đáng chú ý nhất không phải là sự ủng hộ dành cho Hoan Hỷ ca trong bài viết, mà là đoạn cuối cùng, nếu Hoan Hỷ ca không thể giành được cả ba chức vô địch, mỗi một bình luận, ta sẽ quyên góp 1.000 tệ cho quỹ từ thiện, có bao nhiêu bình luận tính bấy nhiêu. Hơn nữa, ta sẽ khỏa thân chạy trên con đường sầm uất nhất của thành phố Vân Đông. Nếu Hoan Hỷ ca có thể giành được cả ba chức vô địch, người bình luận sẽ quyên góp 100 đồng cho quỹ từ thiện được chỉ định, đồng thời chạy bộ 10 cây số ở thành phố của mình với băng đô ủng hộ Hoan Hỷ ca. Ký tên cuối cùng là đội cận vệ của Hoan Hỷ ca. Náo nhiệt rồi, lần này thì thật sự náo nhiệt. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, số lượt bình luận đã lên đến hơn 2.000. Điều này có nghĩa là, một khi Lôi Hoan Hỷ thua cuộc, dù chỉ giành được hai chức vô địch, đội cận vệ của Hoan Hỷ ca này cũng phải quyên góp ít nhất 2 triệu tệ. Quan trọng hơn là, còn phải khỏa thân chạy. Đã có người hâm mộ Tề Húc Ninh ở Vân Đông bắt đầu hành động, mục đích là để tìm ra đội cận vệ của Hoan Hỷ ca này. Ani đăng bài xong, vô cùng hài lòng. Muốn giành cả ba chức vô địch à, tiền cược này có hơi lớn không? Mạc Bàn Tử có chút lo lắng nói. Không sao, chẳng phải là quyên góp ít tiền cho quỹ từ thiện, sau đó sẽ khỏa thân chạy thôi sao? Ani hoàn toàn không để tâm, rồi đưa tay về phía Mạc Bàn Tử. Chúc mừng ngài, tiên sinh Đại Lao Vĩ, chúc mừng ngài đã trở thành đội trưởng đội cận vệ của Hoan Hỷ ca. Cảm ơn, cảm tạ, đây là vinh dự của cá nhân ta, khoan đã. Mạc Bàn Tử mắt trợn tròn, bỗng kêu thảm một tiếng. Ani, ý của ngươi là nếu Hoan Hỷ ca thua, ta phải đi khỏa thân chạy trên con đường sầm uất nhất của Vân Đông, à giải vô địch bơi lội quốc gia kim vòng loại Á vận hội tại Tấn Đông, vì sự kiện Lôi Hoan Hỷ mà thu hút càng nhiều sự chú ý, đây cũng là điều mà ban tổ chức giải đấu mong muốn. Càng nhiều chiêu trò, càng có thể thu hút thêm nhiều khán giả vào sân. Điều này bất luận đối với ban tổ chức hay đối với môn bơi lội đều là có lợi mà không có hại. Còn fan club lớn nhất của Tề Húc Ninh, Húc Nhật Đông Thăng thì lại bùng nổ một sức chiến đấu mạnh mẽ. Họ đã tổ chức một lượng lớn người hâm mộ tự xưng là Húc Nhật đến hiện trường để cổ vũ cho Tề Húc Ninh. Mỗi khi Tề Húc Ninh ra sân, Húc Nhật đều sẽ bùng nổ những tiếng gào thét lớn. Và Tề Húc Ninh cũng quả thực không phụ lòng mong đợi. Trong vòng bán kết, hắn đều dẫn đầu ở tất cả các hạng mục và ngẩng cao đầu đi tiếp. Đồng thời, hắn còn phá kỷ lục quốc gia ở hạng mục 100m nam. Điều này khiến các Húc Nhật gần như rơi vào điên cuồng. Hoan Hỷ ca lại gặp vận rủi lớn. Lời nói thuận miệng của hắn đã khiến hắn trở thành mục tiêu công kích của tất cả các Húc Nhật. Hễ có hạng mục nào hắn ra sân, đều sẽ gặp phải những tiếng la ó liên tiếp từ khắp khán đài. Thạch Thuận Trung và Bành Triết Vĩ có chút tức giận. Trả lời phỏng vấn vốn không có gì, nhưng tại sao Lôi Hoan Hỷ lại không biết trời cao đất dày mà nói ra những lời như vậy? Đây chẳng phải là tự đặt mình vào nơi đầu sóng ngọn gió sao? Những tiếng la ó vang trời sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào đối với một vận động viên? Còn có cái đội cận vệ của Hoan Hỷ ca kia nữa, cũng không biết tốt xấu, cứ phải đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ tình hình đã lớn như vậy, họ muốn dập tắt cũng không có cách nào. Nhìn Lôi Hoan Hỷ ra sân, Thạch Thuận Trung càng giận không có chỗ xả. Hắn lại còn có vẻ mặt thờ ơ như không. Hơn nữa không chỉ vậy, đối mặt với những tiếng la ó khắp khán đài, hắn còn vẫy tay chào những khán giả đó. Gã không tim không phổi này, chẳng lẽ không biết mọi người đang la ó hắn, à cũng may, những tiếng la ó vang trời cũng không gây ảnh hưởng lớn đến Lôi Hoan Hỷ, hắn vẫn duy trì sự ổn định của mình, tiếp tục miễn cưỡng đi tiếp, tiếp tục suýt chút nữa là bị loại. Thế là, những tiếng la ó đã biến thành những tràng cười nhạo. Thành tích như vậy mà còn muốn thách đấu Tề Húc Ninh. So với thành tích vòng loại thì có khá hơn một chút. Thạch Thuận Trung cười khổ. Và cuối cùng cũng miễn cưỡng vào được chung kết. Thua cũng là bình thường, điều ta lo lắng không phải là cái này. Bành Triết Vĩ chau mày. Hoan Hỷ vào đội tuyển bơi lội quốc gia vốn đã là một trường hợp đặc biệt, hơn nữa bây giờ hắn lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không thể giành được dù chỉ một chức vô địch, những tiếng nói phản đối hắn vào đội tuyển sẽ tăng vọt, ta thấy lão viên chính là người đầu tiên phản đối. Thậm chí đối với ông cũng có mối đe dọa. Thạch Thuận Trung thở dài một tiếng. Ta không lo lắng cho vị trí của mình, cùng lắm thì lại quay về đội tỉnh là được. Nhưng Hoan Hỷ đúng là một thiên tài trăm năm khó gặp, nếu lần này bị hủy hoại thì đó là tổn thất của đất nước chúng ta. Bành Triết Vĩ cũng thở dài thường thường. Nhưng sự việc đã phát triển đến mức này thì còn có thể làm sao đây? Tề Húc Ninh nhìn qua thành tích, quẻ quải nghịch điện thoại di động. Được rồi, đừng nghịch nữa, huấn luyện viên Anthony đến rồi. Viên Bác Chu đá nhẹ vào hắn. Tề Húc Ninh vội vàng cất điện thoại di động. Huấn luyện viên Anthony. Thành tích của Lôi ngươi thấy chưa? Thấy rồi, thành tích đó xếp cuối cùng trong số các tuyển thủ vào chung kết. Ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào à? Tề Húc Ninh ngẩn ra rồi lập tức nói. Ta có thể dễ dàng đánh bại hắn. Thật không? Anthony lắc đầu. Ngươi không chú ý xem, hắn ở vòng loại tuy miễn cưỡng qua được, nhưng độ vương của động tác và cảm giác với nước, ta cảm thấy không hơn kém ngươi là bao. Mà lần này ở bán kết hắn cũng là miễn cưỡng qua được, nhưng ta cảm thấy vài phương diện khác của hắn thậm chí còn mạnh hơn ngươi. Tề Húc Ninh khinh thường biểu môi. Lần trước chỉ là bị Lôi Hoan Hỷ may mắn thắng mà thôi, lẽ nào hắn cho rằng may mắn như vậy sẽ xảy ra mỗi lần? Dưới sự chỉ dạy của huấn luyện viên Anthony, bản thân hắn bất kể là thể lực, sự tập trung hay kỹ thuật động tác đều đã đạt đến một đỉnh cao. Lần này hắn chắc chắn có thể đánh cho Lôi Hoan Hỷ không tìm thấy đường về. Không được khinh suất, không được khinh suất. Huấn luyện viên Anthony dường như đang trầm tư điều gì đó. Bất kỳ sự sơ suất nào cuối cùng cũng sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Tề, duy trì sự tập trung cao độ, nghênh đón trận đấu đầu tiên vào ngày mai, chung kết 400m nam. Hà Vệ Hồng, đối với trận chung kết 400m nam sắp bắt đầu, ngài có nhận định gì? Đại Ninh sẽ giành được tấm huy chương vàng đầu tiên của mình trong giải đấu này với ưu thế tuyệt đối. Ở trong nước, ở hạng mục này, ưu thế dẫn trước của hắn quá lớn, đặc biệt là dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Anthony, hắn đã đạt đến mức độ hiếm có đối thủ trong nước. Vậy còn Lôi Hoan Hỷ thì sao? Ngài đánh giá hắn như thế nào? Lôi Hoan Hỷ, tuyển thủ đã la hét muốn giành cả ba chức vô địch đó ư? Hà Vệ Hồng chế nhạo cười. Có thể vào được chung kết, hắn đã phát huy hết toàn bộ tiềm năng của mình rồi. Tôi dự đoán hắn sẽ là người về cuối cùng. Còn về tuyên ngôn giành chức vô địch của hắn, tôi càng muốn xem đó là một trò đùa hài hước. Nghe nói ngài cũng là khách quen của diễn đàn hút Nhật Đông Thăng. Ha, điều này cũng bị anh biết rồi, vậy ngài có tham gia vụ cá cược của đội cận vệ của Hoan Hỷ ca không? Đây là chuyện tốt, bất kể ai thắng đều là chuyện tốt, vì vậy tôi cũng đã bình luận tham gia Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Khi đi ra khỏi nhà thi đấu, có hai cô gái đang lớn tiếng gọi Lôi Hoan Hỷ. Ừm, lẽ nào ở đây cũng có người hâm mộ mình? Hoan Hỷ ca không ngờ tới điều này. Hà Thiệu Minh ra hiệu cho bảo an để hai cô gái đó vào. Điều này có lợi cho việc xây dựng lại hình ảnh của Lôi Hoan Hỷ. Phải biết tuyên ngôn của Lôi Hoan Hỷ đã khiến họ rơi vào thế bị động. Cùng Lôi Hoan Hỷ chụp một tấm ảnh được không? Hai cô gái mong đợi. À, nhiều lắm cũng chỉ 17, 18 tuổi. Lôi Hoan Hỷ đối với người hâm mộ của mình sẽ không để họ thất vọng. Hai cô gái vui mừng chụp ảnh chung với Hoan Hỷ ca, có lẽ là quá phấn khích, đến cả một lời cảm ơn cũng không nói mà đã cười nói rời đi. Thính lực của Lôi Hoan Hỷ rất tốt, hắn nghe rõ tiếng nói nhỏ của hai cô gái, nhưng cũng đủ khiến hắn muốn thổ huyết. Tốt quá, cuối cùng cũng chụp được ảnh với thằng ngốc đó. Đúng vậy, mau đăng lên diễn đàn đi. Đặt tên là gì nhỉ? Để ta nghĩ xem, cứ gọi là hôm nay chụp ảnh chung với tên hề tuyệt quá, cứ gọi tên đó đi. Lôi Hoan Hỷ thật sự muốn thổ huyết. Thằng ngốc. Tên hề. Bây giờ họ đối xử với mình như vậy à? Này, đang nghĩ gì đấy? Mau về nghỉ ngơi đi. Tinh Tinh huýt nhẹ vào hắn. Lôi Hoan Hỷ không cam lòng. Tinh Tinh, người xem ta giống tên hề ngốc nghếch à? Tinh Tinh do dự ở đó, một lúc sau mới nói ra câu mà Hoan Hỷ ca không muốn nghe nhất. Ngươi còn không biết à, bây giờ trên các diễn đàn lớn, người hâm mộ của Tề Húc Ninh đều gọi ngươi là tên hề đến từ Vân Đông. Cái này, được rồi, được rồi. Bị các ngươi đánh bại rồi. Thôi đi, đừng để trong lòng, trong thi đấu đạt được thành tích tốt là được rồi. Đối mặt với sự an ủi của Tinh Tinh, Hoan Hỷ ca của chúng ta làm thế nào cũng không vui lên được. Gã hề đến từ Vân Đông. Biệt danh này nhanh chóng lan truyền khắp nhà thi đấu. Cái tên mà Húc Nhật Đông Thăng đặt cho Lôi Hoan Hỷ quả thật quá sức sát thương. A Đường, người sớm nhất vào nhà thi đấu, đã cảm nhận sâu sắc điều này. Chào ngài, tôi là phóng viên của trang mạng 20, xin hỏi Lôi Hoan Hỷ đã đến chưa ạ? Anh ấy đã đến rồi, đang tiến hành khởi động chuẩn bị trước trận đấu. Xin hỏi ngài nghĩ thế nào về biệt danh mà cộng đồng mạng đang gán cho Lôi Hoan Hỷ? Internet là một môi trường tự do, nhưng chúng tôi lấy làm tiếc và lên án những lời lăng mạ ác ý. Nếu việc này gây tổn thương về tinh thần và danh dự cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chúng tôi không loại trừ khả năng truy cứu trách nhiệm pháp lý. A Đường trả lời một cách khuôn mẫu, rõ ràng không thể làm hài lòng đám phóng viên. Ban đầu chính Lôi Hoan Hỷ là người khởi xướng lời thách đấu mà. Ngài có thật sự cho rằng Lôi Hoan Hỷ có tư cách thách đấu một tuyển thủ ngôi sao không? Ngài không cho rằng Lôi Hoan Hỷ đang lấy trứng chọi đá sao? Đối mặt với tầng tầng lớp lớp câu hỏi, A Đường cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu, hãy để thành tích lên tiếng. giải vô địch bơi lội toàn quốc Tấn Đông Kim vòng loại Á vận hội cuối cùng cũng kéo đến chung kết nội dung 400m bơi tự do nam. Điều khán giả quan tâm lúc này không phải là ai sẽ giành chức vô địch, bởi vì ngôi vị quán quân không chút nghi ngờ nào sẽ thuộc về Tề Húc Ninh. Điều họ quan tâm chỉ là Tề Húc Ninh sẽ bỏ xa Lôi Hoan Hỷ đến mức nào, Tề Húc Ninh sẽ vả mặt Lôi Hoan Hỷ đau ra sao, và Lôi Hoan Hỷ sẽ mất mặt đến mức nào. Ngoài ra, còn ai quan tâm gì khác đâu. Các vận động viên sắp ra sân rồi. Hà Vệ Hồng, mời ngài một lần nữa cho biết nhận định của mình. Vẫn là câu nói đó, Đại Ninh sẽ giành chức vô địch với ưu thế tuyệt đối, Hà Vệ Hồng tự tin nói. Tất cả những lời nói ngông cuồng hồng thách thức địa vị thống trị của Đại Ninh trong làng bơi lội nước nhà đều chỉ là trò hề. Ngài đang nói đến Lôi Hoan Hỷ sao? À không, tôi không nhắm vào bất kỳ vận động viên nào. Được rồi, chúng ta hãy tập trung vào sàn đấu, các tuyển thủ sắp ra sân. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, các tuyển thủ tham gia chung kết 400m nam lần lượt xuất hiện. Khi Tề Húc Ninh, tuyển thủ ngôi sao ở làng bơi số 4, xuất hiện, tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Đại Ninh, Đại Ninh. Đại Ninh, chúng tôi yêu anh. Tề Húc Ninh cũng như một ngôi sao thực thụ, không ngừng vẫy tay chào hỏi. Hôm nay, chính y sẽ trình diễn một màn thể hiện đẳng cấp ngôi sao tại đây. Từng tuyển thủ lần lượt ra sân. Trong thi đấu bơi lội, làng bơi số 4 là tốt nhất, vì nó nằm ở giữa, giúp vận động viên dễ dàng quan sát đối thủ hai bên để điều chỉnh chiến thuật. Làng bơi giữa thường dành cho tuyển thủ có hy vọng đoạt cúp lớn nhất, cũng là người có thực lực mạnh nhất, dễ dàng chiếm địa lợi để gây ảnh hưởng tâm lý lên các đối thủ khác. Vì vậy, tuyển thủ ở làng bơi số 4 thường giành chức vô địch nhiều nhất. Tề Húc Ninh, với tư cách là người về nhất vòng loại và bán kết, đương nhiên được xếp ở làng bơi số 4. Còn làng bơi tệ nhất là làng số 1 và số 8. Hai làng bơi này gần thành bể, luôn bị coi là làng bơi chậm, số vận động viên có thể giành quán quân ở đây ít lại càng ít. Và vinh dự được xếp ở làng bơi số 8, đương nhiên rơi vào tay Hoan Hỷ ca. Khi Tề Húc Ninh ra sân, tiếng hoan hô như sấm dậy. Khi Lôi Hoan Hỷ ra sân, tiếng la ó và chửi rủa cũng vang trời. Hai tiếng tên hề được hô vang hết lần này đến lần khác. Thạch Thuận Trung, Bành Triết Vĩ sắc mặt tái nhợt. Cả đội của Hà Thiệu Minh chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Người điều khiển âm thanh ở hiện trường không ngừng kêu gọi khán giả giữ im lặng, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Chỉ có Hoan Hỷ ca của chúng ta là chẳng hề để tâm, ngược lại còn luôn cười hì hì. Vô tâm vô phế đến mức này cũng thuộc hàng hiếm thấy. Xin quý vị khán giả giữ im lặng. Trận chung kết 400m nam sắp bắt đầu. Câu nói này còn hiệu quả hơn bất kỳ lời kêu gọi nào, nhà thi đấu đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả vận động viên đã vào vị trí. Trong lúc khởi động đơn giản, Tề Húc Ninh liếc mắt sang bên cạnh. Y thấy Lôi Hoan Hỷ đã sớm nở một nụ cười. Nụ cười ấy tràn đầy tự tin, một nụ cười vừa khiến bản thân phấn chấn, lại vừa khiến đối thủ cảm thấy khó chịu. Ngay sau đó, Tề Húc Ninh thấy môi Lôi Hoan Hỷ mấp máy mấy lần. Hình như hắn đang nói, bắt đầu rồi. Bắt đầu cái gì? Trận đấu bắt đầu rồi ư, hay là màn kịch hay bắt đầu rồi? Tề Húc Ninh đã không còn thời gian để suy nghĩ những điều đó nữa. Vào chỗ. Đoàn. Theo tiếng súng hiệu, tất cả vận động viên lao xuống nước. Ngay từ đầu, Tề Húc Ninh không ở vị trí dẫn đầu, mà là vận động viên ở làng số 5 dẫn trước, Tề Húc Ninh bơi ngay sau. Khi xoay người ở 50m đầu tiên, Tề Húc Ninh liếc sang bên, phát hiện Lôi Hoan Hỷ ở làng số 8 cũng đang bám rất sát. Dù Tề Húc Ninh có coi thường Hoan Hỷ đến đâu, y cũng hiểu rõ thực lực của đối phương. Sau 100m, thực lực của 8 tuyển thủ đã có sự phân hóa. Các tuyển thủ ở làng 3, 4, 5 bám nhau rất sát và cả tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ ở làng số 8. Còn các làng khác đã bắt đầu bị bỏ lại một khoảng. 150m, Tề Húc Ninh tăng tốc sớm, tuyển thủ ở làng số 3 bị bỏ lại. Người duy nhất thách thức y lúc này là tuyển thủ ở làng số 5 bên cạnh chết tiệt. Gã Lôi Hoan Hỷ ở làng bơi số 8 kia vẫn cứ bám theo không nhanh không chậm. 200m, Tề Húc Ninh tiếp tục gia tốc. Đây là thời điểm tốt nhất để kéo giãn khoảng cách. Y bắt đầu quạt nước điên cuồng, nhịp độ của tuyển thủ làng số 5 lập tức bị phá vỡ, nhanh chóng bị tụt lại. Anthony trên khán đài nở một nụ cười. Đây là chiến thuật do chính ông đề ra. Bắt đầu tăng tốc sớm từ 200m, dùng thực lực tuyệt đối của Tề Húc Ninh để tạo ra khoảng cách lớn với các tuyển thủ khác. Chiến thuật này vô cùng thành công. Nhưng vấn đề là mấu chốt là Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa bị bỏ lại. Hắn vẫn ung dung bơi ở làng số 8, Tề Húc Ninh nhanh bao nhiêu, hắn cũng theo bấy nhiêu. Đại Ninh, cố lên! Đại Ninh, cố lên! Húc Nhật Đông Thăng, Đại Ninh bất bại. Trên khán đài, người hâm mộ của Tề Húc Ninh bắt đầu điên cuồng cổ vũ. Nơi đây vốn là sân nhà của Tề Húc Ninh. Tinh Tinh bật cười khúc khích. Cười gì vậy? Hà Thiệu Minh liếc nhìn cô. Tôi đang nghĩ đến một bộ tiểu thuyết võ hiệp, trong đó cũng có một nhân vật tên là Bất Bại. Hà Thiệu Minh cũng không nhịn được cười. 250 mét. Tề Húc Ninh vẫn không thể bỏ xa Lôi Hoan Hỷ. Anthony có chút lo lắng. Thạch Thuận Trung nắm chặt tay, thực lực thật sự của Hoan Hỷ sắp được thể hiện rồi. Ông, vị huấn luyện viên trên danh nghĩa này, lúc này vẫn chưa dám chắc chuyện gì đang xảy ra. Đến rồi, đến rồi. Giọng Bành Triết Vĩ bên cạnh chợt trở nên kích động. 300 mét. Tề Húc Ninh lại tăng tốc lần nữa. Và Hoan Hỷ Ca cũng lựa chọn tăng tốc. Không còn là chiến thuật bám đuôi, mà là tăng tốc với biên độ lớn. 100 mét cuối cùng, quyết chiến. Lôi Hoan Hỷ muốn vượt qua Tề Húc Ninh thực ra quá đơn giản, nhưng hắn không làm vậy. Thực lực không cần phải phô diễn hết, giành được quán quân là được. Phía dưới còn có Á vận hội và Olympic nữa cơ mà. Đại Ninh, cố lên, cố lên. Trên đài bình luận, Hà Vệ Hồng còn tỏ ra căng thẳng hơn cả khán giả bình thường. Nhưng một khi Hoan Hỷ Ca đã tăng tốc, Tề Húc Ninh làm sao có thể theo kịp. Đại Ninh, cố lên. Cố lên, Đại Ninh. Giữa tiếng hò hét vang trời của khán giả, Tề Húc Ninh ngược lại dần bị Lôi Hoan Hỷ bỏ xa. Lôi Hoan Hỷ càng bơi càng nhanh, trong chớp mắt đã dẫn trước Tề Húc Ninh nửa thân người. Ở 50 mét cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ với động tác xoay người hoàn hảo đến 10 phần vẹn 10, lại một lần nữa kéo giãn khoảng cách với Tề Húc Ninh. Đây là do tiểu bàn đích thân huấn luyện. Tuyển thủ bình thường căn bản không thể nào thực hiện được động tác xoay người hoàn mỹ như vậy. Thạch Thuận Trung, Bành Triết Vĩ, Anthony đều sững sờ. Họ đều là huấn luyện viên chuyên nghiệp, đều biết động tác xoay người đẹp mắt và hoàn hảo của Lôi Hoan Hỷ khó thực hiện đến mức nào. Khán giả cũng sững sờ. Họ không rõ động tác có hoàn mỹ hay không, chỉ biết Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn bỏ Tề Húc Ninh lại phía sau. Nửa thân người 2/3 thân người 1 thân người, trời ơi, Lôi Hoan Hỷ đã bỏ xa Tề Húc Ninh cả một thân người. Trong thi đấu bơi lội, đặc biệt là ở 50 mét cuối cùng, đây đã là một khoảng cách khổng lồ không thể nào san lấp. Hóa ra, lúc đầu Lôi Hoan Hỷ chỉ đang giữ sức. Bây giờ mới là lúc hắn thực sự bùng nổ. Trong làn nước, Lôi Hoan Hỷ như một con cá bay không cánh. Khi khán giả bắt đầu chú ý đến Lôi Hoan Hỷ, họ mới phát hiện ra thân hình hắn thật kiện mỹ, động tác của hắn thật tao nhã. Ngay cả Tề Húc Ninh cũng không thể làm được điều đó. Vừa dốc sức vừa duy trì được dáng vẻ tao nhã. 10 mét cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ thậm chí bắt đầu giảm tốc. Hắn lại còn giảm tốc độ của mình. Đây là cái gì chứ? Hắn đang giảm tốc độ nước rút của mình. Những người hâm mộ điên cuồng hò hét cho Tề Húc Ninh bỗng dưng im bặt. Dù họ chỉ là fan hâm mộ ngôi sao, không biết nhiều về bơi lội, họ cũng hiểu rằng thần tượng của mình không thể nào vượt qua Lôi Hoan Hỷ. Không chút hồi hộp, Lôi Hoan Hỷ ung dung chạm thành bể, kết thúc một cách hoàn hảo màn trình diễn của mình trong trận chung kết đầu tiên. Hắn trồi đầu lên khỏi mặt nước. Hiện trường không một tiếng hoan hô, không một chút nào cả. Vô cùng yên tĩnh, như thể tất cả khán giả đã bỏ đi. Lôi Hoan Hỷ không để tâm, hắn lặng lẽ nhìn Tề Húc Ninh vẫn đang liều mạng bơi. Khi Tề Húc Ninh cuối cùng cũng chạm thành bể, vừa ngẩng đầu lên, y liền thấy Lôi Hoan Hỷ đang mỉm cười. Là mỉm cười, nhưng lại mang theo vẻ trào phúng. Lôi Hoan Hỷ dường như đang nói với y, người muốn đấu, ta liền đấu. Ta, gã hề trong mắt ngươi, đã giành chức vô địch với ưu thế lớn mà ngươi không thể nào với tới. Tề Húc Ninh ngây ngốc nhìn hắn, không nói được lời nào. Lôi Hoan Hỷ đưa tay ra. Tề Húc Ninh gần như vô thức nắm lấy tay hắn. Rồi y nghe thấy Lôi Hoan Hỷ ghé vào tai mình nói nhỏ, còn 200 mét và 100 mét nữa đấy. Lôi Hoan Hỷ đã chính thức gửi lời thách đấu đến đối thủ của hắn, Tề Húc Ninh. 3 phút 46 giây 18. Trên màn hình lớn hiện lên con số đó. 3 phút 46 giây 18, phá kỷ lục toàn quốc. Dễ dàng, gần như không tốn chút sức lực nào. Và người tạo ra kỷ lục toàn quốc mới thuộc về một người, Lôi Hoan Hỷ. Nhà tân vô địch bước ra từ hồ bơi, lau khô người. Vẻ mặt cợt nhã thường ngày của hắn đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười ấm áp. Cả sân vận động im lặng như tờ. Tất cả mọi người vừa chứng kiến một phép màu, một gã bị gần như cả hội trường la ó, một tuyển thủ lọt vào vòng chung kết một cách chật vật ở vòng loại và bán kết, lại có thể chiến thắng một cách không tưởng ngôi sao số 1 của giải đấu. Thắng bằng cách phá kỷ lục. Nụ cười ấm áp vẫn nở trên môi Lôi Hoan Hỷ. Hắn vừa đi về phòng nghỉ, vừa nhẹ nhàng vẫy tay. Chúc mừng tuyển thủ số 1098 Lôi Hoan Hỷ, đã phá kỷ lục 400 mét bơi tự do toàn quốc. Khi giọng nói của người điều khiển âm thanh vang lên, cuối cùng cũng có tiếng vỗ tay. Sau đó, ngày càng nhiều người hòa vào tràng pháo tay. Đây là tiếng vỗ tay dành cho người chiến thắng. Mà Tề Húc Ninh, người chỉ vài phút trước còn là ngôi sao sáng nhất, dường như đã bị lãng quên Đại Ninh, cố lên. Đại Ninh, trận sau gỡ lại. Thỉnh thoảng có vài giọng nói của những người hâm mộ trung thành vang lên, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô. Hào quang ngôi sao của Tề Húc Ninh đã phai nhạt đi ít nhiều. Còn ở khu vực bình luận, Hà Vệ Hồng dường như vẫn chưa tỉnh lại sau cú sốc. Tề Húc Ninh thua ư, sao có thể chứ? Tề Húc Ninh sao có thể thua một thằng nhóc vô danh tiểu tốt? Huấn luyện viên Hạ, đối với việc Lôi Hoan Hỷ bất ngờ giành chiến thắng lần này, ngài có ý kiến gì không? Mãi một lúc lâu, Phan Nhất Phàm mới phá vỡ sự im lặng. Ý kiến của tôi giọng Hạ Vệ Hồng có chút khó khăn. Đại Ninh chuẩn bị chưa đủ, quá khinh địch. Hơn nữa, hôm nay phải nói là Lôi Hoan Hỷ đã phát huy vượt xa trình độ đủ loại yếu tố cộng lại, hy vọng Đại Ninh có thể trở về tổng kết lại, cố gắng lấy lại phong độ của mình trong trận đấu 200m ngày mai. Hoan Hỷ, giỏi quá. Hoan Hỷ, quá đỉnh. Quán quân, chúng ta là quán quân. Đội của Lôi Hoan Hỷ, khi thấy hắn xuất hiện, đã vỗ tay không ngớt, cổ vũ hết mình cho hắn. Không chỉ trong mắt người khác, mà ngay cả trong mắt họ, đây cũng là một kỳ tích không thể tin nổi. Mục tiêu họ đặt ra trước đó chỉ là cố gắng giành được một chức vô địch. Mà hôm nay, Lôi Hoan Hỷ đã làm được điều đó theo một cách không ai ngờ tới. Chúng ta là quán quân. A Đường lại hét lên một tiếng. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Tinh Tinh, thấy trên mặt cô cũng là một nụ cười. Chúng ta là quán quân. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên đấm vào ngực mình. Vào lúc này, trước mặt cả đội, mọi cảm xúc của hắn cũng bùng nổ. 200m, 100m, chúng ta đều sẽ là quán quân. Hà Thiệu Minh khàn cả giọng. Lão Tả vung mạnh nắm đấm, thắng thì cùng nhau điên, thua thì cùng nhau vực dậy. Mọi người trong đội thoáng ngẩn ra, rồi cùng nhau hô vang, thắng thì cùng nhau điên, thua thì cùng nhau vực dậy. Đắc ý cái gì? Bỗng nhiên, một giọng nói cắt ngang tiếng hoan hô của họ. Tổng huấn luyện viên đội tuyển bơi lội quốc gia Bành Triết Vĩ và phó tổng huấn luyện viên Thạch Thuận Trung cùng bước vào. Bành Triết Vĩ không có vẻ gì là vui vẻ, còn hai nội dung nữa chưa thi đấu đâu. Đợi đến khi giành được tất cả các chức vô địch rồi hẳn nói. Còn cậu nữa, Lôi Hoan Hỷ, vòng loại và bán kết lão đảo, làm chúng tôi lo sốt vó, suýt nữa tưởng cậu không vào được chung kết, cậu nói xem phải làm sao. Lôi Hoan Hỷ lại trở về với vẻ mặt cợt nhã, tổng huấn luyện viên Bành, ngài nói xem phải làm sao. Mang về cho tôi cả hai chức vô địch còn lại, thiếu một cái, tất cả đặc quyền của cậu đều bị hủy bỏ. Nói xong câu này, chính Bành Triết Vĩ cũng không nhịn được cười, hôm nay làm khá lắm, phá một kỷ lục toàn quốc. Hơn nữa cậu rõ ràng còn giữ sức rất nhiều, nhưng cũng coi như làm chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ăn nói với cấp trên rồi. Thạch Thuận Trung gật đầu, nhưng Hoan Hỷ à, đừng khinh suất, 200m và 100m mới là sở trường của Tề Húc Ninh, yêu cầu của tôi đối với cậu ngày mai là thế này. Nói đến đây, ông liếc nhìn Bành Triết Vĩ, ông còn không đi ra ngoài. Tôi ra ngoài làm gì? Bành Triết Vĩ cảm thấy khó hiểu. Ông là tổng huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, lúc nào cũng muốn giữ thế cân bằng, lỡ như ông tiết lộ kế hoạch của chúng tôi cho bên viên Bác Chu thì sao? Thạch Thuận Trung nói đầy lý lẽ, khiến Bành Triết Vĩ dở khóc dở cười, các người đúng là đồ vô lương tâm, tôi lo lắng vất vả cho các người mà chẳng được câu nào tốt đẹp tôi đi, các người cứ từ từ mà bàn chiến thuật đi. Cười nhìn Bành Triết Vĩ đi ra ngoài, Thạch Thuận Trung lúc này mới thu lại nụ cười, Hoan Hỷ à, đoán chừng lão viên bên kia sắp tức điên rồi. Nhưng người tôi lo nhất không phải ông ta, mà là Hạ Vệ Hồng. Hạ Vệ Hồng. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cái tên này khá quen tai. Bà ta trước đây cũng ở trong đội bơi, từng giành được mấy chức vô địch, thực lực rất mạnh, nhưng con người thì Thạch Thuận Trung lắc đầu. Trước đây sau khi bà ta giải nghệ, vốn dĩ muốn giữ lại làm huấn luyện viên, nhưng lại bị tất cả huấn luyện viên và đội viên nhất trí phản đối, cuối cùng không ở lại được nữa. Bây giờ đang làm khách mời bình luận cho đài truyền hình. Nói với cậu thế này, người này để đạt được mục đích thì không từ một thủ đoạn nào, chuyện gì cũng dám làm. Lôi Hoan Hỷ không hiểu, thì có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi có chọc giận bà ta đâu. Bà ta là dì ruột của Tề Húc Ninh, hơn nữa còn là người đại diện thương mại cho nó. Một câu nói, Lôi Hoan Hỷ liền hiểu ra tất cả. Không chỉ vậy, trước khi giải vô địch toàn quốc lần này bắt đầu, Hà Vệ Hồng đã giúp Tề Húc Ninh đàm phán xong mấy hợp đồng quảng cáo thương mại, chỉ chờ cháu trai mình giành chức vô địch là hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực. Nhưng bây giờ Tề Húc Ninh đã mất một chức vô địch, tất nhiên sẽ ảnh hưởng lớn đến các hợp đồng quảng cáo. Tôi và bà ta nước sông không phạm nước giếng, lẽ nào bà ta còn có thể hủy tư cách thi đấu của tôi sao? Lôi Hoan Hỷ chẳng hề để trong lòng. Dù sao tôi không chọc bà ta cũng đừng chọc đến tôi là được. Chỉ hy vọng là vậy. Chỉ hy vọng là vậy. Thạch Thuận Trung vẫn còn chút lo lắng, tóm lại, cậu tự mình cẩn thận một chút là được. Lôi Hoan Hỷ không hề sợ hãi, mình không làm gì sai, không sợ ma gõ cửa lúc nửa đêm phòng nghỉ của Lôi Hoan Hỷ vui vẻ bao nhiêu, thì phòng nghỉ của Tề Húc Ninh lại im lặng bấy nhiêu. Thất bại lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Trong toàn bộ kế hoạch của Anthony, Tề Húc Ninh gần như không thể gặp phải thách thức nào đáng gờm ở nội dung 400m nam, nó chỉ đơn giản là để khởi động cho 200m và 100m sắp tới. Nhưng tấm huy chương vàng tưởng chừng đã nắm chắc trong tay lại biến thành con vịt đã nấu chín mà còn bay mất. Tề Húc Ninh càng chán nản hơn. Y làm sao cũng không ngờ được, lần trước ở trung tâm huấn luyện thua Lôi Hoan Hỷ còn có thể nói là do mình chuẩn bị không kỹ, khinh địch. Nhưng hôm nay thì sao? Thời gian dài tập huấn ở Úc lại cho ra kết quả như thế này ư, đừng nản chí. Là một huấn luyện viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, Anthony biết lúc này điều quan trọng nhất là giúp học trò của mình lấy lại tự tin. Thất bại đôi khi cũng không phải là chuyện xấu, hãy tập trung toàn lực chuẩn bị cho trận chung kết 200m ngày mai và 100m ngày kia. Lần này Lôi đã dốc toàn lực, tôi không cho rằng hắn còn có thể thắng cậu trong các trận đấu tới. Phải tin vào bản thân. Đừng để bị trở ngại trước mắt dọa ngã. Con biết rồi, huấn luyện viên. Tề Húc Ninh uể oải nói. Đúng lúc này, Hà Vệ Hồng xuất hiện ở cửa, sắc mặt bà ta khó coi đến cực điểm. Đại Ninh, con ra đây một lát. Đi đến một phòng nghỉ trống bên cạnh, Hà Vệ Hồng mắng xối xả, con đang làm cái gì vậy? Sao lại thua? Con là đầu heo à, hay bình thường chơi bời quá độ nên hết cả thể lực rồi? Tề Húc Ninh bình thường sợ nhất người gì này, lúc này đứng trước mặt bà ta không dám nói một lời. Hà Vệ Hồng vẫn không buông tha, còn nói xem, bây giờ phải làm sao? Lão Ngô bên nhà tài trợ đã gọi điện thoại đến, ta đã giải thích với ông ta nửa ngày. Nếu ngày mai lại thua, còn nói xem con phải làm sao? Nhà tài trợ chạy hết, tổn thất này con gánh, dì à ngày mai con sẽ dốc toàn lực. Con đừng nói với ta ngày mai, bây giờ nhìn xem trên diễn đàn người ta nói gì đi. Hà Vệ Hồng tức giận mở điện thoại. Diễn đàn của Tề Húc Ninh sắp nổ tung. Đại Ninh đau đớn tuột mất chức vô địch. Nhìn dáng vẻ thất thần của Đại Ninh hôm nay mà tim tôi như vỡ nát. Đây còn là những bài viết tốt, có mấy bài còn viết, ở nội dung 200m và 100m, liệu Đại Ninh có thể thuận lợi giành chức vô địch không? Đối thủ mạnh nhất của Đại Ninh, Lôi Hoan Hỷ đột ngột xuất hiện. Trong những bài viết này, lần đầu tiên xuất hiện những nghi ngờ về Tề Húc Ninh, điều mà trước đây chưa từng có. Còn bài đăng thách đấu của hội cận vệ Hoan Hỷ ca, ngày đó lại có thêm hơn 1.000 lượt trả lời. Lần này không còn là tin nhắn thách đấu, mà là hỏi thăm về Lôi Hoan Hỷ. Hắn từ đâu đến? Bình thường huấn luyện thế nào? Tại sao trước đây hắn không có chút tiếng tăm nào? Đối với những câu hỏi này, hội cận vệ Hoan Hỷ ca chỉ dùng 3 chữ vô cùng bá đạo để trả lời, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Đây là lời tuyên ngôn của một kẻ chiến thắng. Dư luận là dư luận đấy. Hà Vệ Hồng dùng điện thoại gõ vào đầu Tề Húc Ninh. Danh tiếng và hiệu ứng quảng cáo của con hiện nay, một nửa là dựa vào thành tích, một nửa là do đám fan này nâng đỡ. Thành tích không còn, fan cũng mất, con dựa vào cái gì để đóng quảng cáo? Chẳng lẽ muốn các nhà quảng cáo đều đi tìm Lôi Hoan Hỷ à gì, con? Đừng có con với ta. Hà Vệ Hồng tức giận nói. Việc cấp bách của con bây giờ là thi đấu cho tốt, ngày mai không được phép có bất kỳ sai sót nào. Còn các phương diện khác, ta sẽ nghĩ cách. Gì, gì định làm gì? Con đừng có hỏi chuyện của ta, tóm lại không thể để Lôi Hoan Hỷ dễ dàng như vậy được. Ta ở đây vẫn quen biết vài người. Gì, gì tuyệt đối đừng làm chuyện phạm pháp đấy nhé. Ta không ngốc đến thế, ta sẽ khiến Lôi Hoan Hỷ chết mà không biết vì sao mình chết. Dư luận đã có những chuyển biến tinh vi. Ngay cả trên mạng, cũng không còn là những lời chế nhạo, mỉa mai Lôi Hoan Hỷ một cách mù quáng, một số đánh giá tích cực về hắn cũng bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt là đài truyền hình Hải Sơn, dù đây là một đài truyền hình nhỏ, và cũng chính họ là người đầu tiên đưa tin Lôi Hoan Hỷ muốn giành 3 chức vô địch, nhưng họ vẫn luôn giữ thái độ ủng hộ Lôi Hoan Hỷ. Nhất là sau khi Lôi Hoan Hỷ giành chức vô địch 400m bơi tự do nam, đài truyền hình Hải Sơn càng nghiêng hẳn về phía Lôi Hoan Hỷ. Nói cách khác, đài truyền hình Hải Sơn thực sự đã trở thành nhà mẹ đẻ của Hoan Hỷ ca. Và Ngô Vịnh Đình cũng được hưởng đãi ngộ đặc biệt, chỉ có cô mới có thể phỏng vấn Hoan Hỷ ca mọi lúc mọi nơi. Hà Thiệu Minh càng cảm thấy, những lời chửi bới, chỉ trích Lôi Hoan Hỷ trước đây chưa hẳn đã là chuyện xấu, mượn sự kiện này có thể quảng bá hình ảnh của Lôi Hoan Hỷ ở mức độ lớn nhất. Còn 2 tiếng nữa là đến trận chung kết, nhà thi đấu đã bắt đầu có khán giả lục tục vào sân. Và phần lớn trong số đó là thành viên của Húc Nhật Đông Thăng. Ban quản trị của họ đã ra lệnh trên diễn đàn và các nhóm chat rằng tất cả thành viên Húc Nhật ở Tấn Đông phải có mặt tại hiện trường trong ngày hôm đó để cổ vũ cho Tề Húc Ninh. Đây là ngày quan trọng nhất để rửa nhục. Còn 1 giờ nữa là trận đấu bắt đầu. Trung tâm bơi lội gần như đã kín chỗ, các phương tiện truyền thông, phóng viên đài truyền hình cũng đã vào vị trí. Nhìn ra xa, khán đài Bắc, khán đài Nam đâu đâu cũng là thành viên của Húc Nhật Đông Thăng, không khí cuồng nhiệt đến cực điểm. Đại Ninh, Đại Ninh, thiên hạ đệ nhất. Húc Nhật Đông Thăng, Đại Ninh bất bại. tiếng hô đã vang lên khắp nơi. Hai người ăn mặc như sinh viên đại học tìm được chỗ ngồi ở khán đài Bắc. Sau đó, họ lấy ra hai lá cờ. Này, mau nhìn kìa. Một thành viên của Húc Nhật Đông thăng huýt vai người bạn bên cạnh. Hai lá cờ nhỏ ghi rõ sáu chữ, hội cận vệ Hoan Hỷ ca. Đây là lần đầu tiên trên sân đấu xuất hiện lá cờ của người hâm mộ Lôi Hoan Hỷ. Này, các cậu quen Lôi Hoan Hỷ à? Hai sinh viên đại học lắc đầu. Các cậu là người của hội cận vệ Hoan Hỷ ca trên diễn đàn à? Hai sinh viên đại học lại lắc đầu. Vậy các cậu là? Chúng tôi thích Lôi Hoan Hỷ thôi. Một trong hai sinh viên nói một cách hiên ngang. Các anh thích Tề Húc Ninh được, sao lại không cho chúng tôi thích Hoan Hỷ ca? Chúng tôi là fan của anh ấy. Cứ chờ xem, hôm nay Đại Ninh chắc chắn sẽ đánh cho Lôi Hoan Hỷ rụng hết răng. Hôm qua các anh cũng nói như vậy. Đại Ninh, thiên hạ đệ nhất. Độc bộ làng bơi, Hoan Hỷ vô đối. Hoan Hỷ ca lần đầu tiên có người hâm mộ hô khẩu hiệu cổ vũ cho mình. Tiếc là tiếng của hai người nhanh chóng bị đám đông Húc Nhật khổng lồ át đi. Phóng viên phía trước vẫn chưa phỏng vấn được Lôi Hoan Hỷ huấn luyện viên Hạ. Ngài thấy thế nào về trận chung kết 200m sắp diễn ra hôm nay? Tôi vẫn tin tưởng Tề Húc Ninh, dù trong trận đấu hôm qua, Đại Ninh đã mắc một số sai lầm, nhưng theo thông tin tôi có được, cậu ấy đã cố gắng hoàn thiện, điều chỉnh lại bản thân. Còn Lôi Hoan Hỷ thì sao ạ? Dù sao hôm qua anh ta cũng vừa giành được một chức vô địch. 400m và 200m vẫn có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, tôi còn nhận được tin tình báo nội bộ, tuyển thủ số 1098 Lôi Hoan Hỷ có thể thôi bỏ đi. Đây là thông tin chưa được xác thực, tôi không nên nói ra. Thời gian đến trận chung kết đã ngày càng gần. Trong phòng nghỉ, Lôi Hoan Hỷ, người đã nổi danh sau một trận đấu, nhận lời phỏng vấn độc quyền của phóng viên Ngô Vịnh Đình từ đài truyền hình Hải Sơn. Hỏi đi hỏi lại vẫn là mấy câu hỏi đó, đại loại là Lôi Hoan Hỷ có tự tin hay không. Lôi Hoan Hỷ, lần này Tề Húc Ninh đã nung nấu quyết tâm, nhất định phải giành hai chức vô địch còn lại. Ngài và đội của mình có phản hồi gì về điều này không? Lôi Hoan Hỷ nhìn các đồng đội của mình, Anthony, A Đường, Lão Tả, Tin Tin, rồi hắn nghĩ đến câu nói của Lão Tả, thắng thì cùng nhau điên, thua thì cùng nhau vực dậy. Thắng thì cùng nhau điên, thua thì cùng nhau vực dậy. Ngô Vịnh Đình lẩm nhẩm câu nói này. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúc anh đạt được thành tích tốt. Trọng tài đã vào, nhắc nhở họ chuẩn bị ra sân. Lôi Hoan Hỷ khởi động một chút, đưa tay ra, thắng thì cùng nhau điên, thua thì cùng nhau vực dậy. Thắng thì cùng nhau điên, thua thì cùng nhau vực dậy. Bốn bàn tay cùng đặt lên nhau. Thưa quý vị khán giả, trận chung kết 200m bơi tự do nam sắp bắt đầu. Đối với các vận động viên ra sân, xin quý vị khán giả hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để thể hiện tố chất cao nhất của chúng ta. Người điều khiển âm thanh ở hiện trường liên tục nói. Lúc này, khán đài vẫn yên tĩnh. Cuối cùng cũng đến thời điểm phấn khích. Khi vận động viên đầu tiên vào sân, hiện trường vang lên tiếng hoan hô. Khi tuyển thủ ngôi sao Tề Húc Ninh ở làng bơi số 4 xuất hiện, cả khán đài như vỡ òa. Húc Nhật Đông Thăng đã dành những tràng pháo tay và tiếng hoan hô nồng nhiệt nhất cho người thất bại của ngày hôm qua. Tề Húc Ninh vẫn nở nụ cười, nhưng nhìn kỹ có thể thấy rõ vẻ gượng gạo. Tham gia vô số trận đấu, lần đầu tiên y cảm thấy căng thẳng đến vậy. Tiếp theo ra sân là tuyển thủ số 1098, nhà vô địch 400m bơi tự do nam, người đang giữ kỷ lục toàn quốc Lôi Hoan Hỷ. Khi Lôi Hoan Hỷ lững thững xuất hiện, khán giả cũng vỗ tay. Hoan Hỷ ca, cố lên! Cố lên, Hoan Hỷ ca! Dù tiếng cổ vũ không nhiều, nhưng so với đãi ngộ hắn nhận được ngày hôm qua đã là một trời một vực. Hôm nay, làng bơi xuất phát của hắn vẫn là làng số 8. Hết chương 119. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!